Lắc đầu, Âu Dương Minh ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nhưng mà, còn không có đợi hắn bắt đầu thay đổi tại hành động thời điểm, một đám quang mang nhàn nhạt liền từ quỷ mặc độc đan trong một chút phóng thích ra, hơn nữa cuối cùng nhất tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu tiểu con rết. Cái kia năng lượng thể tiểu con rết vậy mà có thể thoát ly độc đan trói buộc, tại trong hư không chính thức lộ ra đi ra đến. Âu Dương Minh ngược lại hút một hơi khí lạnh, nếu như nói vừa rồi hắn còn chỉ là giật mình, như vậy giờ phút này tiểu bay lên đến kinh hãi giai đoạn rồi. Đại hoàng toàn thân bộ lông trong lúc đó bị dựng lên, nó há hốc miệng ra, một cỗ cường đại khí tức từ đó thích phóng ra. Tiểu con giết cảm nhận được đến từ chính đại hoàng địch ý, nó nửa quay người, dùng đến ánh mắt kỳ dị đã tập trung vào đại hoàng. Tại thời khắc này, đại hoàng vậy mà cảm nhận được một lượng đầm đặc hàn ý theo đáy lòng hiện lên mà ra. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn lập tức cảm ứng được đến từ chính trong hư không biến hóa, mà ngay cả cái kia bên ngoài duy trì lấy vòng bảo hộ tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên không hề vững chắc. Dừng tay. Âu Dương Minh quyết định thật nhanh kêu lên. Tiểu con giết lập tức quay người, nó vui mừng địa kêu một tiếng, trực tiếp nhào tới Âu Dương Minh trên đầu vai, ở này nhi không ngừng chuyển động thân thể, toàn thân mỗi một tấc tế bào tựa hồ cũng tại bày ra lấy cao hứng bừng bừng hương vị. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, rốt cục thở dài một tiếng. Tại cảm ứng được cái này tiểu chút chít đối với chính mình toàn bộ phương vị tín nhiệm về sau, Âu Dương Minh tiểu tính toán lại lãnh huyết, cũng không cách nào cao hứng đem chi diệt sạch tâm tư rồi. Tiểu tính toán thằng này là dựa vào quỷ mặc độc đan mà sinh, nhưng nó cùng quỷ mặc ở giữa liên hệ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Hơn nữa, Âu Dương Minh còn cảm ứng được rồi, cái này tiểu chút chít nội hạch bên trong, quả thật có chính mình một đám khí tức. Tựa hồ tiểu là tự mình tại luyện hóa nội đan khi đó, đem khí tức gì ở lại đây độc đan ở trong. Có thể nói, tiểu gia hỏa này theo sinh ra đời trước khi năng lượng thể, cũng đã cùng mình có không cách nào dứt bỏ quan hệ. Lắc đầu, Âu Dương Minh nói, đây là đại hoàng, bạn tốt của ta, không muốn không có lễ phép. Tiểu con giết nghiêng đầu, tựa hồ là tại nghi hoặc lễ phép là cái gì. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, nghe xong Âu Dương Minh về sau, không hề đối với nhe răng trợn mắt đại hoàng biểu đạt ra cái gì địch ý rồi. Đi thôi. Âu Dương Minh phất phất tay, lại để cho nét mặt của mình trở nên không hề quỷ dị, phảng phất hết thảy đều là đã tính trước giống như. Thói quen đi chỉ chốc lát, bọn hắn lại lần nữa gặp một khỏa cất giấu độc đan. Lúc này đây, căn bản là không cần Âu Dương Minh động thủ. Cái kia tiểu con giết tiểu chính mình bay lên, trực tiếp nhảy tới cái kia thực vật độc đan phía trên. Cơ hồ tiểu là nháy mắt gian, cái kia thực vật độc đan cũng đã không thấy rồi, mà tiểu con giết thân thể thì là bành trướng vài phần. Trái tim đen đú ám HTTP, Âu Dương Minh trong nội tâm hơi động, nói, ngươi có thể cảm ứng được thứ này tồn tại. Tiểu con giết liên tục gật đầu, phát ra một đám thật nhỏ tiếng kêu. Đại hoàng nghe được là không hiểu ra sao, nhưng Âu Dương Minh lại không hiểu lý giải rồi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hộ tống chúng ta ly khai, sau đó ngươi ở nơi này mặt chơi nửa ngày, sẽ cùng ta đến tụ hợp. Tiểu con giết thân thể không ngừng dãy rủa, tựa hồ tại vì quyết định này mà trầm trồ khen ngợi. Âu Dương Minh mang theo đại hoàng hướng về đường cũ phản hồi, cho đến đã đi ra cái này phiến tràn đầy độc tố rừng nhiệt đới. Theo Âu Dương Minh vung tay lên, bọn hắn quanh người vòng bảo hộ lập tức biến mất, mà tiểu con giết năng lượng thể thì là dãy rủa thân hình, hướng phía sau bay nhanh mà đi. Mắt thấy cái này tràn đầy nguy hiểm tiểu chút chít biến mất, đại hoàng nhịn không được nói, tiểu minh tử, vật này là cái gì, an toàn sao? Âu Dương Minh cười khổ nói, đối với tại chúng ta tu giả mà nói, sớm đã không còn cái gì an toàn thứ đồ vật rồi. Tu giả muốn tăng thực lực lên, cũng không phải là bình thường ở nhà đóng cửa khổ tu có thể được rồi. Dù là tới từ ở đại tông môn đệ tử, cũng cần trải qua nguy hiểm lịch lãm rèn luyện mới có ngày nổi danh. Muốn an toàn đến cùng tu luyện, cái kia tuyệt không phải chân chính tu giả. Cầm trong tay quỷ mặc độc đan, cảm ứng đến giờ phút này nó nội hàm, nửa ngày về sau, Âu Dương Minh chậm rãi nói, ngươi yên tâm, chỉ cần thứ này tại trong tay của ta, nó tiểu trốn không thoát. Đại hoàng nháy động liếc trong mắt, chậm rãi gật đầu, nói, tốt, hết thể nghe lời ngươi. Âu Dương Minh mỉm cười, đem độc đan thu vào, nói, đại hoàng, hiện tại nên ngươi biểu hiện. Đại hoàng đôi mắt hơi sáng, mũi thở dùng sức co rúm lấy, sau một lát, nó kinh hỉ kêu lên, đi theo ta. Hóa thành một đạo màu vàng thân ảnh. Đại hoàng hướng phía độc lâm phản phương hướng chạy vội phi đi. Cái này một mảnh cuốn hồ rừng nhiệt đới cực kỳ cổ quái, trong đó một nửa là thực vật độc đan địa bàn. Trong lúc này ngoại trừ sinh trưởng độc đan cao lớn cây cối bên ngoài, tiểu không còn có những sinh vật khác tung tích. Mà ngay cả dưới mặt đất tiểu côn trùng cùng bình thường bụi cỏ hoa cỏ đều là giảm âm thanh không để lại dấu vết. Nhưng là hồ lớn bên kia nhưng lại một cái tràn đầy vô tận tánh mạng thần kỳ địa phương. Hai cái này bị một đầu nhìn không thấy tuyến phân chia đi ra, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, làm cho người cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, đại hoàng tại tuyến bên kia buôn chỉ lấy, nó đem năng lực của mình phát huy vô cùng tinh tế. Sau một lát, bọn hắn đã đứng tại một cây đại thụ trước khi, nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng lại đã rơi vào đại thụ bên cạnh phương một đóa hoa tươi phía trên. Cái này hoa tươi vậy mà là sinh trưởng ở đại thụ trên người, nhưng tuyệt không phải đại thụ bản thân nở rộ đóa hoa. Dù là Âu Dương Minh đối với hoa cỏ cây cối hiểu rõ không nhiều người cũng có thể nhìn ra, cái này đóa hoa tồn tại là không ngừng cướp đoạt lấy đại thụ dinh dưỡng. Cái này khỏa đáng thương trên thân đại thụ một nửa thân thể đều quắt dưới đi, nhưng này khô héo trên cành cây, cái này đóa hoa tươi lại có vẻ đặc biệt kiểu diễm. Từ khi bọn hắn vừa mới dừng lại thời điểm, một đạo nho nhỏ bóng đen nhưng lại đột ngột xuất hiện tại trên cành cây. Đó là một mình tài nhỏ gầy cổ quái sinh vật, theo trên người của nó lộ ra cường đại chiến ý, hướng về Âu Dương Minh cùng đại hoàng nhe răng trợn mắt, phát ra đe dọa tiếng kêu. Âu Dương Minh nao nao, không khỏi địa nhìn nhiều cái này tiểu chút chít vài lần. Bởi vì nó tại xuất hiện trước khi, mà ngay cả Âu Dương Minh đều chưa từng phát hiện khí tức của nó. Này, ngươi là ai? Đại hoàng tại Âu Dương Minh bên cạnh thân kêu lên. Cái này tiểu chút chít khí tức trên thân cực kỳ cường đại, tuyệt không tại bình thường linh thú phía dưới. Nhưng là, nó lại cũng không để ý tới đại hoàng thanh âm, mà là tiếp tục trầm thấp gầm thét, tựa hồ là tại cảnh cáo bọn hắn, nơi này là địa bàn của nó, không dung ngoại nhân xâm phạm. Âu Dương Minh cùng đại hoàng trao đổi một ánh mắt, cái này dĩ nhiên là một chỉ ngôn ngữ không cách nào cầu thông linh thú. Có lẽ, chúng tại nơi này bí cảnh nội sinh trưởng thời gian quá dài rồi, hơn nữa cùng ngoại giới đã mất đi câu thông, cho nên mới phải sinh ra kém như vậy đừng a. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, đã không cách nào câu thông, mà hắn lại cần cái này chỉ linh thảo, xem ra một trận chiến này đã là không cách nào tránh khỏi rồi. Có chút tiến lên trước một bước, bộ dáng kia cổ quái linh thú lập tức chụp một cái đi lên. Tốc độ của nó cực nhanh, vẫn còn Âu Dương Minh tưởng tượng phía trên, vươn thật dài móng vuốt sắc bén, hướng phía Âu Dương Minh thể diện chụp tới. Âu Dương Minh thân hình bay ngược, mà đại hoàng nhưng lại ầm ầm nhào tới, hai cái cường đại linh thú tựu như là hai cái máy ủi đất giống như, hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Đại hoàng ở giữa không chung một cái chuyển hướng, ổn định đương rơi trên mặt đất, mà cái con kia bộ dáng cổ quái linh thú cũng là bị đánh bay. Nếu là riêng lấy lẫn nhau thể trọng mà nói, nó xác thực không bằng đại hoàng khá xa. Nhưng là, cái kia tiểu chút chít ở giữa không chung một cái chuyển biến, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh chuyển phương hướng, lại lần nữa chụp một cái đi lên. Chương 632, Ký sinh linh thảo. Đại hoàng gào thét một tiếng, thanh âm kia trong vậy mà mang theo một tia vui mừng. Nó theo Âu Dương Minh tiến vào linh giới, cho tới nay gặp được, đều là cường đại linh thú, vô luận là dê béo, hay là ngân lĩnh cự báo, thậm chí là gặp được mỗi một vị linh đạo cường giả, đều có thể tại trên thực lực đối với nó tiến hành nghiền áp. Cho nên, nó đã sớm nghẹn lấy nổi giận trong bụng rồi. Hôm nay, tại phục dụng trùng vương nội đan, nắm giữ lực lượng mới về sau, tâm tình của nó đúng là bành trướng thời điểm, gặp một chỉ không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa khiêu chiến, chiến ý chính đậm đặc đại hoàng lập tức là động thân mà ra. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, không khỏi địa nhịn không được cười lên, trong tay đang muốn phóng thích thuật pháp ngừng lại. Đã đại hoàng có hứng thú này, vậy thì bỏ mặc nó chơi một hồi a. Vâng, vâng, vâng. Đại hoàng đối với linh thú công kích cũng không né tránh, mà là lấy cứng trọi cứng, ỷ vào chính mình thần cao thể đại ưu thế, không ngừng linh thú theo phương hướng nào đột kích, đều là dùng cường hãn nhất chính diện nghiền áp trùng kích mà đi. Nhưng này chỉ linh thú khổ người mặc dù xa không kịp đại hoàng, có thể linh hoạt chỗ nhưng lại không thể tưởng tượng, cái kia thân hình chấp động mau lẹ chỗ, mà ngay cả đứng ngoài quan sát Âu Dương Minh đều có chút xem chi không thấu rồi. Một cái cuồng bạo mãnh liệt, một cái nhanh như tia chớp. Cả hai linh chiến một lát, dĩ nhiên là ai cũng có sở trường riêng, đánh nữa cái khó hòa giải. Đồng nhiên, sinh sắn linh thú thân hình tại chấp động thời điểm, cái kia không trung đột ngột run rẩy lên, hơn nữa tạo thành một đạo quỷ dị xoáy lưu. Cái này xoáy lưu là một cỗ cường đại cương phong, hóa thành sắc bén nhất lưới dao sắc bén, hung hăng hoa tại đại hoàng trên người. Đinh! Phong nhận đột nhiên xuất hiện, lại để cho đại hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà tránh né không kịp. Nhưng là, đại hoàng trước đây sớm đã đem áo giáp phủ thêm, cái kia phong nhận mặc dù lợi hại, nhưng lại không thể thương hắn mảy may. Đại hoàng phẫn nộ gầm thét một tiếng, thân thể của nó bắt đầu bành trướng lên, tựu trong chớp mắt cũng đã trướng đại trọn vẹn gấp đôi có thừa. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, cái này là đại hoàng đạt được năng lực mới, nhưng là nó lần thứ nhất tại trong thực chiến thi triển đi ra, cũng làm cho Âu Dương Minh tràn đầy chờ mong. Cái kia chi có thể đủ chỉ huy thiên quân vạn mã trùng vương nội đan, có thể cho nó mang đến nhiều biến hóa lớn. Thật là làm cho người mỏi mắt mong chờ a. Sinh sắn linh thú thân phận bay ngược, hiển nhiên bị đại hoàng biến hóa lại càng hoảng sợ. Nhưng là, ngay tại nó hướng lui về phía sau trong nháy mắt đó, đại hoàng dĩ nhiên chụp một cái đi lên, tốc độ kia cực nhanh, vậy mà so nó còn phải nhanh hơn vài phần. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy thoáng một phát, cảm thấy cũng là chịu hoảng sợ. Linh thú thân thể càng lớn, động tác lại càng phát chậm chạp. Tuy nói như là đa tí kim cương hoặc là sáu tay cự thú giống như, mỗi một cái động tác đều có được núi rung đất động giống như uy lực, nhưng tuyệt đối tốc độ nhưng như cũng không cách nào bản thân uy năng xứng. Thế nhưng mà, đại hoàng biến thân nhưng lại khác hẳn bất đồng, thân thể của nó không chỉ có trở nên càng thêm khổng lồ cùng cứng hãn, mà càng chủ yếu chính là, tốc độ của nó vậy mà cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Bổ nhào về phía trước, một chảo, vậy mà nhanh hơn trước lúc trước chỉ sinh sắn linh thú, hơn nữa thoáng cái đem chi bổ nhào. Đại hoàng mở ra miệng lớn dính máu, không lưu tình chút nào địa đem cái này chỉ sinh sắn linh thú cái cổ sinh sinh cắn đứt, lão đại hướng lên dương lên, một đạo máu tươi biểu ra, lập tức đem đầu của nó ném đi ra ngoài. Miểu sát. Tuyệt đối là miểu sát. Đây là lực lượng cùng tốc độ đều đã có được tuyệt đối áp chế về sau chỗ sinh ra hiệu quả, cái con kia chết thảm linh thú đoán chừng đến chết đều không rõ, vừa mới cùng mình đánh cho kỳ phùng địch thủ đại hoàng, tại sao lại tại trong lúc đó trở nên cường đại như thế rồi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có loại này xuất kỳ bất ý biến hóa, mới làm ra đồng dạng không tưởng được hiệu quả. Nếu như cái này chỉ sinh sắn linh thú sớm có chuẩn bị, mặc dù như trước không là đối thủ, nhưng cũng chưa chắc không thể thoát được qua đi. Đại hoàng chung quanh một lát, thân thể chậm rãi trở nên gầy gò, hơn nữa cuối cùng nhất khôi phục vốn là bộ dáng. Bất quá, nó trong ánh mắt chỗ bày ra kiêu ngạo chi sắc, nhưng lại rốt cuộc không cách nào xóa đi rồi. Lần này bạo kích, khiến nó cái kia thâm thụ đả kích tin tưởng lại lần nữa bành trướng lên. Mặc dù không dám nói vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu là gặp lại đến dê béo cùng ngân lĩnh cử báo chi lưu, nó cũng tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Âu Dương Minh giơ ngón tay cái lên, cười nói, đại hoàng, biểu hiện không sai. Đại hoàng vẻ mặt đắc ý, ưỡn ngực, là ý nói, ta đã sớm nói, hay là muốn dựa vào ta. Âu Dương Minh cười mà không nói, đem cái con kia bỏ mình linh thú thu vào. Tuy nói thân thể của nó tương đối nhỏ, nhưng dầu gì cũng là linh thú cấp bậc, không thể đơn giản lãng phí. T. E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê đi tới dưới đại thụ, Âu Dương Minh nhìn sau nửa ngày, đang muốn thò tay ngắt lấy, nhưng trong lòng thì đột ngột khẽ động. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Minh đem tinh thần ý niệm đưa vào trường vũ thủ hoàn ở trong. Ở chỗ này, lười quy tựa đầu rút vào mai rùa ở trong, giữ yên lặng ngủ, mà ở nó mai rùa phía trên, mấy gốc linh thảo nhẹ nhàng chập chờn lấy. Đưa Âu Dương Minh tinh thần ý niệm chú ý ở đây thời điểm, dĩ nhiên là đột ngột sinh ra một loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Tại đây cũng không phải là cái gì linh giới, thậm chí còn không tính là bí cảnh, chỉ là một cái không gian thật lớn mà thôi. Nhưng là, đương lười quy cùng những linh thảo này lúc này thời điểm, vậy mà lại để cho không gian nhiều hơn một loại kỳ lạ sức sống. Tựa hồ cái không gian này, chính là một cái thế giới mới. Âu Dương Minh ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sử dụng linh thảo vi mồi nhử, lại để cho lười quy lưu lại, hẳn là đối đầu rồi. Hơn nữa, đương hắn bắt được linh thảo càng nhiều thời điểm, lười quy cùng linh thảo tầm đó là có thể phối hợp rất tốt, sáng tạo ra càng nhiều nữa giá trị. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh mới thu liễm tâm thần, từ nơi này một mảnh tràn đầy thần kỳ sức sống trong hoàn cảnh tập trung tâm niệm. Lười quy, lười quy. Theo Âu Dương Minh tiếng kêu, cái kia quỷ lười đầu cuối cùng từ trong mai rùa đưa ra ngoài. Nó nhìn lên bầu trời, bất mãn mà nói, chuyện gì? Có lẽ tại trong lòng của nó đúng là oán trách, Âu Dương Minh thằng này không hiểu thấu địa gọi mình làm cái gì. Bất quá. Xem tại hắn lục tục đưa vào linh thảo phân thượng, cũng tiểu nhịn được. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi ở nơi này ngủ được rất thơm a. Lười quy đưa tay ra mời cái cổ, nói, ngươi có chuyện gì, không có chuyện gì đâu lời nói, ta trở về đi ngủ. Âu Dương Minh trong nội tâm ngầm bực, thằng này cũng quá lười biếng rồi. Được rồi, ta phát hiện một cây mới linh thảo, đã ngươi không có hứng thú, quên đi. Cái gì? Mới linh thảo. Lười quy động tắc một cái dừng lại. Cái kia thủy nhãn ngông lung ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, kêu lên, ai nha, Âu Đại Sư, ta sai rồi, ngài có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, thỉnh cứ mở miệng. Âu Dương Minh thầm mắng, cái này đại lười quy, thật đúng là sự thật quá phận a. Bất quá, giờ phút này hắn cũng là có việc cầu người, đã lười quy phục nhuyễn, cũng tiểu theo tạo lối thoát đi à nha. Trường vũ thủ hoàn trong không gian, khí lưu đột ngột bắt đầu khởi động, hơn nữa hóa thành một cây đại thụ cùng hoa hồng cảnh tượng. Dùng hắn hôm nay đối với lực lượng tinh thần khống chế trình độ, ở chỗ này huyễn hóa ra một bộ cảnh tượng, cái kia đã là đồ chơi cho con nít sự tình. Đây là cái gì linh hoa, ngươi biết không? Cái này, đây là lười quy đột nhiên đứng lên, nó kêu lên, đây là ký sinh hoa, à, loại này linh hoa không phải tại Đàm Châu trong đã tuyệt chủng đến sao? Như thế nào còn khả năng xuất hiện? Nó tự nhiên không phải đồ đần, liên tưởng đến Âu Dương Minh vừa mới ngữ, tự nhiên minh bạch hắn phát hiện cái này đóa linh hoa. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm giật mình, tại nhìn thấy thực vật độc đan thời điểm, hắn đối với cái này cái bí cảnh đánh giá đã lên một cái bậc thang, nhưng là nghe được tuyệt chủng chi vật bị phát hiện thời điểm, lập tức minh bạch, chính mình hay là khinh thường cái này bí cảnh. Có lẽ, trong này phát ra hiện bí mật, đem xa tại tưởng tượng của mình phía trên rồi. Chắc không được Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân tử đối với cái này như thế coi trọng, tha rằng giữ lại chậm rãi thăm dò, cũng không muốn báo cáo tông môn rồi. Ký sinh hoa, có chỗ lợi gì? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Lười Quy nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ là từ tổ truyền trong trí nhớ biết rõ tin tức của nó, cái này đóa linh hoa từ trước đến nay đều là sinh trưởng ở cường đại thực vật phía trên, thông qua cướp đoạt những thực vật khác tinh hoa đến phát triển. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, như vậy hoa có làm được cái gì? Có thể làm cho Lười Quy như thế ngạc nhiên, chắc chắn sẽ không là bình thường mặt hàng. Nếu như chỉ cần là có thêm ký sinh tác dụng, khẳng định không cách nào làm cho Lười Quy đều chịu thất thố. Quả nhiên, Lười Quy trợn tròn hai mắt, nói, ký sinh linh hoa lớn nhất tác dụng, tự là có thể chiết xuất tiên dịch. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, nói, chiết xuất về sau có cái gì hiệu quả? Lười Quy giơ lên móng vuốt, khoa tay múa chân lấy nói, đương nhiên là có hiệu quả, hơn nữa còn là thần kỳ nhất hiệu quả. Nó hai mắt ẩn ẩn sáng lên, nói, nếu là dùng tiên dịch đến bồi dưỡng ký sinh hoa, mỗi 10 giọt có thể đạt được một giọt chiết xuất tiên dịch, cái này ngưng co lại tiên dịch có vô số thần kỳ tác dụng, phục dụng một giọt, có thể cho tôn giả cấp bậc cường giả khôi phục toàn bộ linh lực, hơn nữa tại luyện chế đan dược thời điểm gia nhập, có thể cho đan dược thuộc tính đạt được cực lớn tăng lên, đặc biệt là nó do dự một chút, nói, nghe nói có chút tấn chức mấu chốt đan dược nếu là gia nhập, ngưng co lại tiên dịch. Như vậy tại trùng kích tôn giả cảnh giới, hoặc là rất cao cảnh giới thời điểm, đều có được cực lớn chỗ tê. Tê đấy. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, nếu như đây hết thể đều thật sự, như vậy cái này ký sinh linh hoa tuyệt đối là vật báo vô giá rồi. Âu Đại Sư, ngài nếu là có thể đủ đem cái này đóa hoa làm cho tiền đến, ta cam đoan mỗi ngày vi ngài cung cấp một giọt ngừng co lại tiên dịch. Lười Quy trông mong nhìn thấy Âu Dương Minh nói ra. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, thứ này cũng không hay dưỡng. Ngươi có thể dưỡng được sống. Ngài yên tâm. Lười Quy lập tức là vỗ lồng ngực, nói, ta thế nhưng mà quy tộc linh vật, không có nuôi không sống linh thảo a. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm thối lui ra khỏi trường vũ thủ hoàn, hắn quay đầu, nhìn bên cạnh đại hoàng, thở dài một tiếng, nói, bằng hữu cũ, ngươi lại tìm được thứ tốt rồi. Tiên dịch, cái đồ chơi này coi như là tại nhân tộc cảnh nội, cũng là cực kỳ vật chân quý. Về phần ngưng co lại tiên dịch, càng là mới nghe lần đầu bảo vật. Việc này tiến vào bí cảnh, vậy mà đã tìm được như vậy linh thảo, đã xem như chuyến đi này không tệ rồi. Trong tay ánh đao chớp động, Âu Dương Minh tự mình động thủ, đem chọn khỏa đại thụ đều đào lên, hơn nữa đút vào trường vũ thủ hoàn ở trong. Cũng chỉ có trường vũ thủ hoàn như vậy không gian bảo vật, mới có thể dung nạp được hạ khổng lồ như thế cây cối. Về phần đem bảo vật tiễn đưa sau khi đi vào, Lười Quy xử lý như thế nào, cái kia cũng không phải là Âu Dương Minh muốn cân nhắc sự tình. Chương 633, Kinh hỉ liên tục. Âu Dương Minh đem ký sinh linh thảo thu thập hoàn tất, đang định lại để cho đại hoàng tiếp tục tìm kiếm, lại chứng kiến nó trừng mắt một đôi ánh mắt u oán nhìn thấy chính mình, cái kia biểu lộ chi phong phú, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có chút ngượng ngùng. Đây là đại hoàng tại uy mắng oán trách, nó thật vất vả tìm được linh thảo, hơn nữa tiêu diệt thủ hộ linh thú, vì sao nháy mắt tiểu muốn tặng cho đầu kia Lười Quy rồi. Sắc mặt hơi đỏ lên, Âu Dương Minh vội vàng nói, đại hoàng, cái kia quỷ lười thị xử lý linh thảo cao thủ, những linh thảo này tại trong tay của nó mới có thể phát huy ra cường đại nhất tác dụng. Khúc khục, ngươi yên tâm, ta về sau mỗi ngày cho ngươi một giọt tiên dịch, cho ngươi uống cái đủ. Đại hoàng đôi mắt sáng ngời, khoe miệng vậy mà chảy ra nước miếng. Tuy nói Âu Dương Minh đã từng đã cho nó tiên dịch, nhưng cái này tiên dịch 89 phần 10 đều là bị Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi cho chia sẻ. Nó đối với tiên dịch hương vị thế nhưng mà khó có thể quên, mà là trọng yếu hơn là, tiên dịch thứ này đối với linh thú tăng lên có trợ giúp cực lớn. Nó bản năng đều tại khát cầu tiên dịch. Mỗi ngày một dọn, đủ để cho tuyệt đại đa số linh thú chịu phó ra cái gì một cái giá lớn rồi. Nhưng mà, nhìn xem cao hứng bừng bừng đại hoàng, Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì nổi lên một tia áy náy cảm giác. Nếu để cho đại hoàng biết rõ, chính mình lấy được, là một giọt ngừng co lại tiên dịch, nó lại hội có ý kiến gì không đâu. Bất quá, hiện tại mặc dù không nói cho nó, nhưng Âu Dương Minh cũng đã quyết định, về sau phân phối tài nguyên thời điểm, tuyệt sẽ không khiến nó thất vọng. Đại hoàng dùng sức co rúm lấy mũi thở, tiếp tục siêu tầm mới linh thảo. Cái kia mỗi ngày một giọt tiên dịch hứa hẹn, kích thích đại hoàng con mắt đều đỏ lên rồi, nó không thể chờ đợi được muốn phải tìm đến càng nhiều nữa linh thảo. Đương nhiên, linh thảo so độc đan càng thêm khó được, tại một khu vực trong, rất khó tìm đến hai cái linh thảo cùng tồn tại. Cho nên, đương bọn hắn ly khai phiến khu vực này trọn vẹn mấy trăm trượng về sau, đại hoàng thần sắc mới lại lần nữa trở nên kích động lên. Một khi ngửi được linh thảo hương vị, đại hoàng bước chân lập tức nhanh hơn không ít, hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Rốt cục, đương nó dừng lại, hơn nữa dùng con mắt dừng ở phía trước thời điểm, Âu Dương Minh đã nhìn thấy một chỉ thân dài gần 3 trượng mãng xà quay quanh tại trên một cây đại thụ. Cái kia khỏa đại thụ cũng là chắc chắn vô cùng, dù là trên người có cái này đầu cự mãng quay quanh, vậy mà cũng là sinh trưởng thẳng tắp vô cùng, không thấy một tia nghiêng. Theo đại thụ quanh người, nhộn nhạo lấy một tia nhàn nhạt năng lượng chấn động, đây là một loại tổ hợp chấn động, ngoại trừ cự mãng chỗ phóng thích khí tức bên ngoài, còn có đại thụ bản thân năng lượng. Linh Thảo. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy, cái này khỏa đại thụ dĩ nhiên cũng làm là linh thảo rồi. Ân, đây tuyệt đối là hắn hiện nay đang gặp lớn nhất linh thảo rồi. Vương Đại Hoàng gầm thét một tiếng, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào trên đại thụ cự mãng. Cái kia cự mãng lười biếng xem xét mắt Đại Hoàng, tại Đại Hoàng cùng Âu Dương Minh tầm đó đánh giá. Bất quá, động tác của nó mặc dù chậm chạp, nhưng này ánh mắt âm lãnh trong lại lộ ra một tia cẩn thận. Đại Hoàng lại lần nữa gào thét một tiếng, đột nhiên cao cao nhảy lên, hướng phía cự mãng một móng vuốt đánh ra. Đinh. Đại Hoàng móng vuốt vỗ vào cự trên thân mãng, vậy mà phát ra kim thiết giao kích chi âm. Tựa hồ cái này cự mãng thân thể chi cứng rắn, đã không thể so với áo giáp chỗ thua kém rồi. Tuy nói một tát này cũng không có đả thương cự mãng, nhưng lại rõ ràng chọc giận nó. Nó thân thể khổng lồ giống như là lưu thủy theo trên cây trở xuống, hơn nữa hướng phía Đại Hoàng phóng đi. Đại Hoàng thân hình khẽ động, rất nhanh mau né đến. Nếu là riêng lấy tốc độ mà nói, Đại Hoàng tự nhiên không sánh bằng trước lúc trước sinh sắn linh thú, nhưng so với cái này đầu cự mãng đến, lại rõ ràng nhất nhanh lên một bậc. Cự mãng một khi phát huy, cái kia thật dài thân hình giống như là quái thú ở trong rừng rậm quần quật lấy, cường đại tới cực điểm lực lượng lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến Âu Dương Minh đều chịu kinh hãi. Thú con linh động, cùng với cự mãng lực lượng, đều bị Âu Dương Minh thật sâu cảm nhận được nơi đây linh thú cường đại. Nếu quả thật dùng thực lực tuyệt đối mà nói, tại đây linh thú có lẽ còn hơn vạn thú lĩnh linh thú một bậc a. Thì ra là hôm nay đã có cực lớn tăng lên Đại Hoàng, mới có thể tại liên tiếp tao ngộ phía dưới làm được bất bại chi cảnh rồi. Đại Hoàng cùng cự mãng giao phong, Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ hỗ trợ ý tứ. Đương nhiên, tại hắn giám sát phía dưới, nếu như Đại Hoàng thật sự gặp cái gì chí mạng nguy hiểm, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lấy nhiều đánh thiếu, có lẽ sẽ bị người chơ chẽn, nhưng là tại loại này sống còn nơi, Âu Dương Minh lại tuyệt sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng cổ hủ. Vương Đại Hoàng đột nhiên gào thét một tiếng, hơn nữa bởi vì này âm thanh gào thét, làm cho tốc độ của nó chậm một nhịp. Cự mãng đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng, không thể chờ đợi được đuổi theo Đại Hoàng, thân thể khổng lồ vòng thành một đoàn, đem Đại Hoàng sinh sinh khỏa. Cái này âm thanh mãn trùng loại tánh mạng am hiểu nhất thủ đoạn, một khi sinh linh bị chúng thân thể khổng lồ nhốt chặt, trên cơ bản tiểu đại biểu cho vẫn là kết cục. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ nhăn một cái kia ngưng tụ trên tay thuật pháp uy lực chẳng những không có phóng thích, ngược lại là tiêu tán rồi. Truy cập HTTP. Bởi vì hắn đã xem thấu Đại Hoàng ý đồ, chỉ là thằng này rõ ràng tận lực chịu. Nếu như không phải cái này đầu mãng xà cầu thắng xuất ruột, cũng sẽ không đơn giản bên trên đường. Bất quá, mãng xà thiên tính ưa thích rào sát đối thủ, dù là nó xem thấu Đại Hoàng ý đồ, có lẽ cũng sẽ nên khó mà lên A. Trong chớp mắt, mãng xà đã đem Đại Hoàng khỏa tại thân thể ở trong, thân thể của nó dùng sức buộc chặt, cho dù là xuyên lấy áo giáp Đại Hoàng đều là nhịn không được hộc ra đầu lưỡi, tựa hồ thở không ra hơi, sẽ bị sinh sinh lạc chết rồi. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, cái kia nhìn như ưu thế mất hết. Phảng phất tùy thời đều mệnh vẫn Đại Hoàng nhưng lại hét lớn một tiếng. Sau đó, thân thể của nó bành trướng lên. Cái này không chỉ có riêng là thân thể đơn giản trướng đại, mà là theo trướng đại, Đại Hoàng sức chiến đấu có không gì sánh kịp tăng lên. Đặc biệt là tại khí lực phương diện, giờ khác này Đại Hoàng tiểu thật giống cái kia thượng cổ quái thú, tại đối mặt mãng xà thời điểm, có được lấy khó có thể tưởng tượng ưu thế. 3. Cơ hồ chính là như vậy trong nháy mắt. Mãng xà vừa thô vừa to thân hình dĩ nhiên cũng làm bị sinh sinh xé rách số tròn khối. Cái này mãng xà cũng là không may cực độ, nếu là gặp nuốt luôn trùng vương nội đan trước khi Đại Hoàng, tuyệt đối có thể đem hắn tươi sống ghim chết. Nhưng là, giờ phút này Đại Hoàng cũng đã sinh ra biến dị, đặc biệt là tại thân hình khổng lồ trong nháy mắt đó, có thể phóng xuất ra siêu việt thân thể vốn mấy lần lực lượng. Mãng xà đang liều mạng nắm chặt Đại Hoàng, đột nhiên bị cái này cố kinh khủng sức giãn. Nó thậm chí còn liền buông lỏng thân thể ý niệm trong đầu cũng không kịp sinh ra, đã bị cái này cổ quái lực sinh sinh chống đỡ chết rồi. Xa tính thật dài, dù là bị xé nứt vài khúc, cũng là như trước vui vẻ, cái kia mãng xà đầu càng là dốc sức liều mạng cắn xé lấy Đại Hoàng thân thể, muốn kéo lấy nó đồng quy vu tận. Nhưng đáng tiếc chính là, đại hoàng trên người áo giáp là Âu Dương Minh toàn tâm toàn ý rèn mà thành, cũng không phải nó có thể xé rách. Đại hoàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đất đột ngột dâng lên một đầu thạch truy, đem mãng xà đầu xuyên qua, cao cao dắt ở giữa không trung. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, trực tiếp vượt qua chiến trường, rút ra trường đao, đem cái này cây cả gốc mang đất móc ra, trực tiếp ném vào trường vũ thủ hoàn ở trong. Tại nơi này không gian thật lớn ở bên trong, lười quy chính rôi dài lao đại, nhìn xem gieo trồng tại chính mình trên sống lưng ký sinh linh hoa, mắt của nó trong mắt tràn đầy vui vẻ. Vật ấy mặc dù là thông qua ký sinh đạt được lại để cho chính mình sinh trưởng dinh dưỡng, nhưng là, tại quy tộc trong mắt, vật ấy nhưng lại vật báo vô giá. Quy tộc sinh mệnh lực cực kỳ dài dằng dặc, cho nên cũng không chú ý phóng thích một điểm lực lượng cho ký sinh linh hoa, bởi vì chúng tại bồi dưỡng linh hoa thời điểm, cũng sẽ thông qua đặc thù nào đó tuần hoàn, lại để cho chính mình đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Nói một cách khác, nó trên người chỗ gieo trồng linh thảo linh hoa số lượng càng nhiều, cấp bậc càng cường, như vậy nó dù là mỗi ngày ngủ nướng, cũng có thể không ngừng phát triển tiến lên giai. Đây đối với quy tộc mà nói, là bực nào hạnh phúc một việc a. Nhưng mà, ngay tại nó say mê tại ngày sau mỹ diệu sinh hoạt thời điểm, một vật đột nhiên tiểu từ giữa không trung nện xuống dưới, hung hăng đập vào trên đầu của nó. Vật ấy cứng rắn vô cùng, thẳng tắp vừa thô vừa to, lần này đột nhiên xuất hiện, vậy mà đem nó nện đến tráng váng đầu hoa mắt. Lười quy ánh mắt hung lệ, đang định tức giận, khóe mắt nhưng lại lườm đến đó rơi đập thẳng tắp trường mục. Lập tức, nó trong mắt hung sắc tại lập tức biến mất không thấy. Lười quy vươn thật dài miệng, cẩn thận từng ly từng tí địa đem đã ngã xuống tại trong nước biển mục đầu ngậm trong mồm. Đương nó xác nhận cái này khỏa mục đầu chủng loại về sau, không khỏi địa giận tí mặt. Cái kia nhân tộc tiểu tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế vật chân quý, vậy mà lung tung vứt bỏ, thật sự là không thể tha thứ a. Bất quá, nếu như mỗi ngày đều có thể bị loại này bảo vật nện thoáng một phát, như vậy coi như là lại đau nhức, nó cũng là cam tâm tình nguyện. Đem mục đầu lại lần nữa tài bồi tại chính mình mai rùa phía trên, lười quy rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, mở ra cực lớn miệng, phóng thích pháp lực tại chính mình mai rùa phía trên gây một đạo phòng ngự thuật pháp. Đã có tầng này phòng ngự về sau, tiêu tính toán có đồ vật gì đó từ trên trời giáng xuống, cũng không trở thành đem mai rùa bên trên những quý hiếm này bảo vật lộng thương rồi. Đang lúc nó dương dương đắc ý, hơn nữa cảm thấy một hồi ủ rũ thời điểm, cái kia thiên không trong rồi đột nhiên lại là vỡ ra, một vật như là như lưu tinh truy lạc. Lười quy trong lòng căng thẳng, căn cứ vừa mới hai lần kinh nghiệm, nó lập tức là vô ý thức làm ra lựa chọn. Rồi dài cái cổ, nó vậy mà dùng thân thể của mình nhất non mềm bộ vị đi nên đón cái kia rất nhanh truy lạc thứ đồ vật. 3. Vật kia nện ở trên cổ của nó, lập tức bị một cỗ nhu hòa đến cực hạn khí lưu bao vây lại, thậm chí còn liền một chút thương tổn đều không có. Nhưng mà, đương lười quy nhìn rõ ràng vật ấy về sau, không khỏi địa vừa mừng vừa sợ. Vật ấy quả nhiên là một loại khác linh thảo. Mặc dù tại giá trị bên trên không bằng trước hai chủng, nhưng cũng là thủ khó được rồi. Bất quá, giờ phút này linh thảo bên trên thậm chí có một tia thương tổn. Lười quy có thể dùng tổ tiên chi huyết danh nghĩa thể, cái này cũng không phải nó tạo thành. Nhất định là bởi vì Âu Dương Minh tại thu thập trong quá trình không cẩn thận mà tạo thành miệng vết thương, cảm ứng đến miệng vết thương kia chỗ tràn ra năng lượng, lười quy giờ khắc này thật sự là đau lòng vạn phần, cơ hồ liền làm thịt Âu Dương Minh tâm đều đã có. Như vậy chân quý bảo vật tại xử lý thời điểm vậy mà động tay đông chân, thật sự là không thể nói lý a. Mà đang ở lười quy cảm khái sau nửa ngày, dùng càng thêm cẩn thận thái độ đem linh thảo gieo trồng về sau, cái kia trong hư không khe hở nhưng lại lần nữa xuất hiện. Lười quy trợn tròn trong mắt, trong nội tâm gầm thét, đây là có chuyện gì? Ngày bình thường khó gặp linh thảo linh hoa, như thế nào tất cả đều vào được? Cái này nhân tộc tiểu tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Giờ khắc này, lười quy thần thái sáng láng, vốn là còn có một chút ngủ gật, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nó nhìn lên bầu trời, trên người nhiệt huyết sôi trào, trước nay chưa có kích động lấy. Chương 634, Nhu Đồ. Dừng nhiệt đới bên ngoài xa xa, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử làm bạn mà đi, trong ánh mắt của bọn hắn đều chớp động lên không che giấu được vẻ vui mừng. Lúc này đây tiến vào bí cảnh, coi như là trải qua đi một tí nguy hiểm mới vừa tới nơi đây. Mà trải qua thực địa thăm dò cùng đào móc về sau, hai người bọn họ coi như là thu hoạch cực lớn. Tuy nói cũng không có thu thập đến mới độc đan cùng linh thảo, nhưng là cái kia một kiện đồ vật đến tay, sở hữu vất vả đều xem như đáng giá rồi. Quay đầu nhìn qua rừng nhiệt đới, Hạ Tử Chân nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, nếu là chúng ta có đầy đủ thời gian, nhất định có thể tìm được càng nhiều nữa thứ tốt. Độc Đao Quân Tử lặng lẽ cười cười, nói, Tử Chân, không muốn oán trách rồi, có thể đạt được vật ấy, đã là chúng ta việc này thu hoạch lớn nhất rồi. Hạ Tử Chân khẽ gật đầu, nói, ngươi lúc này đây không đi Độc Lâm thải tập độc đan đến sao? Độc Đao quân tử trên mặt nổi lên một tia quỷ dị, nói, cái kia độc đan thu thập cực kỳ vất vả, ta xem Âu Dương Minh đối với cái này độc đan rất là để bụng, cơ hội này sẽ để lại cho hắn a. Hạ Tử Chân trầm ngâm một lát, nói, ta sợ chính là Âu Dương Minh tại thu thập độc đan thời điểm gặp được cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy nói chúng ta không thể đem bí cảnh tồn tại tiết lộ đi ra ngoài, nhưng vẫn là cần hắn đi làm sự kiện kia. Độc Đao quân tử nhướng mày, nói, ngươi yên tâm, tiểu tử kia độc sắt trùng vương thủ đoạn ngươi cũng đã gặp rồi. Hắc hắc, hắn mặc dù là một vị đoán tạo sư, nhưng là tại độc thuật bên trên tạo nghệ sẽ không quá chênh lệch, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. A, cái này độc thuật nếu là cùng ngươi so sánh với, lại là như thế nào? Hạ Tử Chân trầm giọng hỏi. Độc Đao quân tử ngạo nghễ nói, Tử Chân, ngươi là đang chê cười ta sao? Hừ, một cái đoán tạo sư, tiêu tính toán càng lợi hại, cũng không có khả năng tại điểm này cùng ta so sánh với. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiêu căng chi khí, đây là cường đại lòng tự tin biểu hiện. Nhưng mà, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Âu Dương Minh mặc dù cũng không hiểu được độc thuật, nhưng trên người nhưng lại có một khỏa quỷ dị độc đan, mà càng thêm khoa trương chính là, cái này khỏa độc đan vậy mà sinh ra đời chính mình linh phách, đã tiến hóa làm một loại không thể tưởng tượng nổi giống như tồn tại. Nếu là Độc Đao quân tử giờ phút này tiến vào độc lâm, hơn nữa sờ đối phương hướng, khẳng định như vậy sẽ phát hiện, độc ngoài rừng vây những độc đan kia đã trở nên giải rắc không có mấy rồi. Coi như là hắn không dám xâm nhập độc lâm ở trong, cũng là chịu khổ rửa sạch cướp đoạn, lại muốn tìm được độc đan độ khó, sẽ chăm gia tăng gấp bội. Hạ Tử Chân lắc đầu, thở dài, ai, chẳng biết tại sao, ta chính là có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu tử kia, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Độc Đao quân tử không cho là đúng mà nói, Tử Chân, ngươi quá đa tâm rồi, tiêu tính toán hắn có chút buồn sự thì như thế nào, chỉ cần gặp được cố lực lượng kia cắn trả, nhất định là chăm chết không cả đời. Hạ Tử Chân rất nghiêm túc muốn chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, tuy nói Âu Dương Minh tại vừa mới bề ngoài hiện ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Nhưng là, ở đằng kia vị tồn ở trước mặt, hắn nhưng như cũng là như là con sâu cái kiến bình thường, rất giỏi tiểu là đại hào một chút con sâu cái kiến, nhưng thuộc về cũng không có khác nhau chút nào. Về phần Âu Dương Minh tử vong về sau, cái kia còn lại ba con sơ cấp linh thú, bọn hắn nhưng lại không để trong lòng. Bởi vì dùng năng lực của bọn hắn, trừ phi là gặp tương sinh tương khắc tình huống, nếu không tại đánh lén phía dưới, tuyệt đối có thể đem cái kia ba con linh thú từng cái chém giết. Ngươi nói không sai, nhưng ta lo lắng chính là, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, nếu là trở về không được, lại nên như thế nào hướng Bạch Lao giao phó a? Hạ Tử Chân cười khổ nói. Độc Đao quân tử vỗ một cái thật mạnh bờ vai của hắn, nói, Tử Chân, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đã chúng ta muốn giành vật ấy, tiểu không khả năng cố kỵ quá nhiều. Cùng lắm thì, chúng ta ở này nhi tu luyện, nếu là ngày sau tiến giai tuân giả, vô luận đi đến chỗ nào, đều khó có khả năng bất quá người nói rồi. Tốt, hy vọng hết thể như người nói. Hạ Tử Chân sắc mặt biến ảo một lát, trì hoan âm thanh nói, đi thôi, thời gian ước định không sai biệt lắm, đừng cho hắn sinh nghi. Hai người bước nhanh hơn, chạy tới trước đó ước định địa phương. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có chứng kiến Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, chỉ là trông thấy Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo lười biếng nằm trên mặt đất. Hạ Tử Chân lông mày hơi nhăn, nói, Âu Đại Sư đâu? Dê Béo xem xét hắn liếc, nói, đương nhiên hay là ở bên trong A. Độc Đao quân tử cùng Hạ Tử Chân trao đổi một ánh mắt, tại trong ánh mắt của bọn hắn vậy mà đều có được một tia lo lắng. Âu Dương Minh đã từng rõ ràng đối với Độc Đan tỏ vẻ ra là nồng hậu dày đặc hứng thú. Hẳn là hắn là tiến vào đã đến độc trong rừng thu thập độc đan. Chỉ là, cái kia độc lâm cực kỳ nguy hiểm, mặc dù nói không có động vật tập kích, nhưng các loại thực vật độc tính mạnh liệt, nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Coi như là Độc Đao quân tử nghiên cứu độc thuật mấy chục năm, cũng vẹn vẹn dám ở độc ngoài rừng vây bồi hồi, mà không dám đơn giản xâm nhập. Nếu như Âu Dương Minh không biết trời cao đất rộng, trực tiếp xâm nhập độc lâm. Hậu quả kia, quả thực tiểu là không cảm tưởng giống như. Quân tử, ngươi còn là quá khứ xem một chút đi. Hạ Tử Chân trầm giọng nói, nếu như gặp được Âu Đại Sư, có thể giúp đỡ một thanh. Độc Đao quân tử mặc dù cũng không nguyện ý, nhưng vẫn là nghiêm nghị gật đầu, hắn biết rõ sự tình nặng nhẹ, sẽ không tại điểm này bên trên trì hoãn. Nhưng mà, ngay tại Độc Đao quân tử quay người muốn ly khai thời điểm, một ngọn gió nhưng lại đột ngột thổi đi qua, hơn nữa một đạo bóng đen chắn trước mặt của hắn. Ngân Lĩnh Cự Báo thằng này, không biết khi nào đã đứng lên. Hơn nữa dùng đến nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Độc Đao quân tử sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên sẽ không đem một đầu sơ cấp linh thú để ở trong lòng. Nhưng là, một nghĩ tới tên này lai lịch, hắn tựu là có chút đau đầu. Nếu không phải cẩn thận đem cái này chỉ con báo làm thịt, chỉ sợ Âu Dương Minh cũng đều vì chi trở mặt ta. Này, ngươi đây là ý gì? Hạ Tử Chân mặt tâm trầm, do hỏi. Ngân lĩnh cự báo hít mắt, nói, các ngươi đã trở lại rồi, cái kia cũng đừng có đi đi à nha. Nó đã nứt ra miệng rộng, nói, chủ nhân đã phân phó, các ngươi tại chỗ này đợi lấy là được. Hừ, ngươi muốn ngăn đón ta. Độc đao quân tử đánh nữa cái ha ha, cười lớn đạo. Ngân lĩnh cự báo lắc đầu, nói, ta ngăn không được ngươi, nhưng hội toàn lực ứng phó. Độc đao quân tử khỏe mắt trao lên, trong đôi mắt càng là chớp động lên cực kỳ nguy hiểm hào quang. Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên đao đem phía trên, nói, ngươi, thế nhưng mà đã cho ta không dám giết ngươi sao. Ngân lĩnh cự báo trên người cũng là dâng lên khổng lồ khí thế, vốn có Âu Dương Minh tặng cho nguyên bộ trang bị về sau, nó cũng có được một trận chiến chi tin tưởng. Hơn nữa, cho dù là đánh một trận xong không địch lại, nó cũng có thể quay người mà trốn a. Một người một báo lẫn nhau giằng co, hào khí chi khẩn trương, tựa hồ là hết sức căng thẳng. Nhưng mà, vào thời khắc này, Hạ Tử Chân thân hình nhoáng một cái, nhưng lại đi tới bọn họ trung gian, trầm giọng nói, con báo, chủ nhân nhà ngươi đã đến ước định thời gian chưa đi ra, hẳn là ngươi tiểu không lo lắng sao. Ngân lĩnh cự báo không chút do dự lắc đầu, nói, ta đối với bọn họ có lòng tin. Âu Dương Minh thế nhưng mà liền vạn thú tôn giả đều coi trọng nhân vật, cái này nho nhỏ một mảnh hồ nước rừng nhiệt đới, lại sao có thể làm khó được hắn. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì ngân lĩnh cự báo không biết tại đây phiến trong rừng ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, cho nên mới có như thế tin tưởng mù quáng. Nếu là nó biết rõ độc lâm tồn tại, cùng với đại lượng linh thú che giấu trong đó, cái kia thái độ của nó sẽ hoàn toàn bất đồng rồi. Hạ Tử Chân hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực lửa giận đè xuống, nói, con báo, ta hoài nghi chủ nhân của ngươi gặp phiền toái, nếu không tuyệt sẽ không bỏ qua thời gian. Ngân lĩnh cự báo vung lấy cái đuôi, trong đôi mắt rốt cục nhiều hơn một tia chần chờ. Tại trong ấn tượng của hắn, Âu Dương Minh cũng không phải là cái gì không thủ tín dự người a, đã như vậy, vì sao đã đến giờ phút này còn chưa đi ra, hẳn là thực có chuyện gì chậm trễ. Hạ Tử Chân tiếp tục nói, như vậy đi, chúng ta đợi lát nữa ba canh giờ, nếu như hắn còn không có đi ra, chúng ta tiểu tiến đi tìm, như thế nào? Ngân lĩnh cự báo cùng dê béo nhìn nhau, lúc này đây hai cái linh thú nhanh chóng lấy được chung nhận thức. Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử nhìn nhau cười khổ, bọn hắn thiên tân vạn khổ mới thỉnh đã đến một vị thi pháp giả, hơn nữa còn là cường đại như thế thi pháp giả. Tại chuyện kia trước khi, vị này thi pháp giả ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a. Âu Dương Minh cùng đại hoàng trong rừng du đã hồi lâu, tối thiểu làm 30 gốc đã ngoài các loại linh hoa linh thảo. Từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ nảy ra, càng về sau dần dần trở nên chết lặng. Hơn nữa, Âu Dương Minh cũng phát hiện, cũng không phải mỗi một chủng linh hoa linh thảo đều có được linh thú cấp bậc cường giả thủ hộ, trong đó đại bộ phận linh thảo thủ hộ giả đều là bán tinh linh thú. Tuy nói những bán tinh linh thú này sức chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng là tại hôm nay đại hoàng trong mắt, thì ra là một bản đồ ăn mà thôi. Cho nên, bọn hắn trên cơ bản không uổng phí cái gì kình tiểu đã nhận được muốn linh thảo. Go go. Âu Dương Minh dừng bước, nhìn xem như cũng là hưng phấn không thôi đại hoàng, khẽ lắc đầu, nói, đại hoàng, chúng ta cần phải trở về. Tuy nói giờ phút này hắn cũng là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đã phát hiện đã đến giờ rồi, cho dù là vì tuân thủ tín dạ, cũng không thể tiếp tục nữa rồi. Đại hoàng bất mãn ô Minh một tiếng, nhưng vẫn là đi theo Âu Dương Minh hướng về đi đến. Bọn hắn cũng không có trực tiếp ly khai rừng nhiệt đới bên ngoài, mà là đi tới cùng tiểu con giết chia tay địa phương. Cái này chỉ có thể lượng con giết cũng không biết chạy đi phương nào, căn bản chính là không thấy tung tích. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, đem cái kia khỏa quỷ mặc độc đan lấy ra, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng quấn hai vòng, một cổ lực lượng vô hình lập tức phóng ra đi vào. Lúc này, độc trong rừng khu vực, một chỉ thân dài gần 1 mét con giết chính bay cao lên, ghé vào trên một cây đại thụ, hấp thu lấy ngọn cây một khỏa độc đan năng lượng. Theo không ngừng xâm nhập, nó đạt được độc đan phẩm chất cũng lại càng cao. Đồng dạng, theo khổng lồ độc hệ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, thân thể của nó cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cực lớn cải biến. Trước kia thân thể gầy ốm đã bành trướng đã đến 1 mét đã ngoài, toàn thân tràn ngập dữ tợn đáng sợ cảm giác. Tuy nói giờ phút này nó còn không kịp nổi chính thức quỷ mặc khủng bố, nhưng lại có được lấy gần như tại vô hạn phát triển tiềm lực. Đồng nhiên, nó sở hữu động tác chịu cứng đờ, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Sau đó, nó dùng sức khẽ hấp, đem trước mặt độc đan một điểm không dư thừa hút vào trong cơ thể. Thân thể rồi đột nhiên bắn ra, như là như đạn pháo liền xông ra ngoài, qua trong giây lát không thấy tung tích. Chương 635, Nô Đồng Mục. Âu Dương Minh cùng đại hoàng ngóng nhìn lấy phía trước độc lâm, tuy nói giờ phút này độc đan như trước nơi tay, nhưng bọn hắn nhưng không có tiếp tục tiến vào ý nguyện. Đồng nhiên, Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, thấp giọng nói, đến rồi. Thanh âm của hắn không rơi, một đạo bóng đen dĩ nhiên bắn ra đã đến trước người của bọn hắn, đó là một đầu dài đạt hơn 1 mét con rết, dương nanh múa vuốt cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, cái này con rết đi tới Âu Dương Minh trước người, nhưng lại thoáng cái vờn quanh tại cánh tay của hắn bên trên, không ngừng dãy rủa thân hình, coi như là đứng ngoài quan sát đại hoàng cũng có thể cảm giác được nó vui mừng. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, hắn khoát khoát tay, nói, vào đi thôi. Con rết nhẹ gật đầu, vạch một tiếng tiến nhập độc đan ở trong. Đại hoàng thẻ lưỡi, nói, tiểu minh tử, thằng này thật sự thành tinh rồi. Người khác lập mà lên, khoa tay múa chân lấy móng vuốt, nói, vừa rồi lớn như vậy, hiện tại như vậy đại. Về sau chẳng phải là muốn lên trời. Âu Dương Minh tức giận địa xem xét nó liếc, nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng như vậy địa phương sẽ rất cỡ nào. Đại hoàng ngồi trồm hổm xuống, nghi hoặc nói, đúng vậy à, cái này là địa phương nào, tại sao lại có nhiều như thế bảo vật đấy. Âu Dương Minh nao nao. Cái này bí cảnh bên trong xác thực thị sử chốt đều tràn đầy cảm giác cổ quái. Cái kia mãnh liệt giống như là chiều trùng bầy cũng thì thôi, nhưng cái này hồ nước bên cạnh lưỡng khu vực, thì quyết không thể dùng bình thường hai chữ để giải thích. Vô luận là có thể sinh sản độc đan lâm mục, hay là cái kia vô số linh thảo, đều cũng không phải bình thường địa phương có thể có được. Đặc biệt là linh hoa linh thảo, loại này tại bình thường địa phương khó gặp bảo vật, nơi đây nhưng lại cái gì cần có đều có. Thật dài thở ra một hơi, Âu Dương Minh ngẩng đầu. Hướng phía phương xa nhìn ra xa tới. Tại cái hướng kia, tựa hồ có cái gì đó tại gọi về chính mình, đây là hắn tiến vào bí cảnh về sau thì có cảm giác. Âu Dương Minh có một cái suy đoán, cái kia chính là đến đó nhi về sau, là có thể minh bạch hết thảy bí mật nơi phát ra rồi. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh vẫy vây tay, nói, đi thôi. Đại hoàng lên tiếng, theo Âu Dương Minh lưu luyến rời đi rừng nhiệt đới. Tại thời khắc này, hắn đối với Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử có chút oán trách, hai người này cũng không biết muốn làm gì, vì sao không muốn ở chỗ này nhiều ngưng lại một hồi đấy. Đương thân hình của bọn hắn vừa rời đi rừng nhiệt đới thời điểm, tiểu đã nghe được ngân lĩnh cự báo cái kia cực lớn tiếng gầm gừ. Ngưng mắt nhìn lại, dê béo cùng ngân lĩnh cự báo sóng vai mà đứng, ẩn ẩn cùng Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử rằng co lấy. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, triển khai thân hình, nhanh chóng đổi tới. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức lại để cho không khí trong sân trở nên hòa hoãn, bất kể là dê béo hay là Hạ Tử Chân đều có được thở dài một hơi cảm giác. Vâng, các ngươi muốn làm gì? Đại hoàng ngạo nghễ hỏi. Trong rừng mấy cuộc chiến đấu, lại để cho thằng này lòng tự tin bành trướng lên. Hạ Tử Chân lông mày thoáng nhíu một cái, nói, Âu Đại Sư, các ngươi tiến vào rừng nhiệt đới đã qua ước định thời gian, chúng ta muốn tiến đi tìm, nhưng ngươi hai cái sủng vật không cho phép. Ha ha, nếu như các ngươi nếu không ra, trận này xung đột sợ là khó mà tránh khỏi rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, sắc mặt có chút đỏ lên, nói, lưỡng vị huynh đài thứ lỗi, chúng ta trong rừng gặp một chút phiền toái nhỏ, cho nên chậm trễ một hồi. Lại để cho hai vị lo lắng, thật sự là băn khoăn. Hạ Tử Chân ha ha cười cười, nói, Âu Đại Sư khách khí. Hắn dừng một chút, nói, đã Âu Đại Sư đã đi ra, chúng ta liền tiếp tục đi a. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, Hạ huynh nói như vậy, hẳn là đã có mới chỗ mục đích. Hạ Tử Chân nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng là, chúng ta tại đây phiến trong rừng đã tìm được một điểm manh mối, cho nên muốn thăm dò một cái càng lớn địa phương. Ha ha, chỗ đó bảo vật có lẽ so tại đây thêm nữa a. Âu Dương Minh do dự một chút, hỏi, Hạ huynh, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ là biết rõ cái này bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào. Hạ Tử Chân mỉm cười nói, chúng ta chỉ là có thêm một chút manh mối, nhưng đến tột cùng là hay không như thế, không phải là chúng ta có thể xác định được rồi. Âu Dương Minh tò mò hỏi, a, là đầu mối gì, Hạ huynh có thể cáo chi? Nếu như tại tình huống khác xuống, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không truy vấn như vậy tư ẩn sự tình. Nhưng giờ phút này bất đồng, bọn hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh, đúng là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Nếu như Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử còn muốn giấu giếm, Âu Dương Minh coi như là giờ phút này cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, cũng không có ai hội chỉ trích hắn. Hạ Tử Chân trầm ngâm một lát, nói, đã Âu Đại Sư muốn biết, chúng ta cũng không cần giấu giếm. Bất quá, đây chỉ là một manh mối, đến tột cùng là thật hay không, cũng chỉ là tiểu đệ một cái suy đoán mà thôi. Âu Dương Minh mỉm cười nói, ta minh bạch. Âu Đại Sư, ngươi xem nơi đây hoàn cảnh như thế nào? Hạ Tử Chân đột mà hỏi thăm. Âu Dương Minh liền giật mình, nghiêm túc nói, hoàn cảnh nơi này cực kỳ ưu việt, bảo vật nhiều, trước đây chưa từng gặp. Hắn tin tưởng, cho dù là Đàm Châu nhân tộc cửu đại tông môn liên thủ, cũng chưa chắc có thể có được như vậy một chỗ bí cảnh. Hạ Tử Chân gật đầu, nói, đúng vậy à, như thế bảo địa. Chẳng lẽ Âu Đại Sư tiểu không có nghĩ qua là như thế nào đến sao? Âu Dương Minh âm thầm cười khổ, nếu như là linh giới sinh trưởng ở địa phương chi nhân, có lẽ có thể đoán ra đáp án này, nhưng hắn nhưng chỉ có không hiểu ra sao rồi. Hạ Tử Chân khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, trong nội tâm thầm mắng, cô lậu quả văn gia hỏa. Bất quá, tiểu gia hỏa này kiến thức mặc dù không được tốt lắm, nhưng năng lực của bản thân cũng tuyệt đối không kém. Trung trung điệp điệp ho khan một tiếng, Hạ Tử Chân cũng đã mất đi thừa nước đục thả câu hứng thú, nói, Âu Đại Sư, ngài có từng nghe nói qua Phượng Hoàng nhất tộc. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, nói, ở đây cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ. Mặc dù Hạ Tử Chân những lời này không khỏi có chút nói chuyện giật gần, nhưng Âu Dương Minh nhưng lại tại lập tức tiểu đã tin tưởng. Bởi vì trên người hắn quân hỏa vốn là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có liên quan, mà ở bí cảnh ở chỗ sâu trong, càng là cảm ứng được có cái gì đó triệu hoán. Như vậy, giải thích duy nhất tiểu là, cái này bí cảnh, xác thực cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ. Nhưng mà, Hạ Tử Chân nhưng lại lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, Phượng Hoàng nhất tộc hạng gì thần vật, lại làm sao có thể cùng cái này bí cảnh liên hệ cùng một chỗ. Lời của hắn bỗng nhiên một trầu, chân mày cau lại, cười khổ nói, bất quá, muốn nói cùng Phượng Hoàng nhất tộc nha, cũng là kéo tới quan hệ. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, Hạ Tử Chân nói chuyện trước sau mâu thuẫn, lại để cho hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Độc Đao Quân Tử ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Âu Đại Sư, ngài có lẽ nghe nói qua một cái truyền thuyết, Phượng Hoàng nhất tộc, không rơi không bảo chi địa. Ha ha, ngài cũng biết, phàm là muốn hấp dẫn Phượng Hoàng tới, tiểu chỉ có một vật. Âu Dương Minh liền giật mình, chân mày bỗng nhiên dương lên, thở nhẹ nói, Ngô Đồng Mục. Đúng vậy, đúng là Ngô Đồng Mục. Hạ Tử Chân nghiêm nghị nói, nếu như chúng ta không có đoán sai, tại nơi này bí cảnh ở bên trong, có lẽ có một khỏa còn sống, hoặc là nửa sống Ngô Đồng Mục. Cho nên, ở chỗ này mới có thể sinh ra nhiều như thế bảo vật. Ngô Đồng Mục. Âu Dương Minh thật sâu hít vào khí, trong lòng rung động thật sự là khó có thể hình dung. Bảo địa, tại đây tuyệt đối là không thể tranh luận bảo địa. Có thể làm cho nhiều như thế bảo vật xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có một nguyên nhân. Kết hợp cái kêu bí cảnh ở chỗ sâu trong thần bí kêu gọi, Âu Dương Minh đã có thể để xác định, ở chỗ này, xác thực có một khỏa Ngô Đồng Mục. Chứng kiến Âu Dương Minh trên mặt cái kia khó có thể che giấu chấn động biểu lộ, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử liếc mắt nhìn nhau, đều là trong nội tâm cười lạnh. Bí mật này, bọn hắn vốn là liền định nói ra được, cũng chỉ có như vậy che giấu, mới có thể lay động thi pháp giả tâm, câu dẫn khởi bọn hắn tham nghiệm. Chỉ là, bọn hắn không biết là, như vậy tham nghiệm, đúng là lại để cho bọn hắn đi vào tử vong điểm báo trước. Hạ Tử Chân khẽ cười nói, Âu Đại Sư, chúng ta đã tìm được đi thông Ngô Đồng Mục chỗ manh mối. Nếu như ngươi cũng đúng này cảm thấy hứng thú, không ngại cùng chúng ta đồng hành a. Âu Dương Minh thật sâu xem xét hắn liếc, nói, tốt, Hạ huynh thỉnh. Hạ Tử Chân theo trên người lấy ra một vật, đó là một cái cổ quái hình tròn la bàn. Sau đó, hắn lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một ít bột phấn. Đương những bột phấn này lấy lúc đi ra, Âu Dương Minh mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên vài cái, bởi vì trong lòng của hắn đột ngột dâng lên một loại cực kỳ cổ quái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn bổ nhào qua, đem những bột phấn này hấp thu. Tuy nói hắn lập tức kiệt lực khắc chế loại này kỳ quái ý niệm trong đầu, cũng không có biểu hiện ra ngoài, có thể trong lòng lệch ra chán, thật sự là khó có thể hình dung. Chính mình vậy mà đối với một ít bột phấn sinh ra thôn phệ hứng thú, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử cũng không có chú ý tới Âu Dương Minh cái này trong nháy mắt biến hóa, bọn hắn đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào trước mắt trên la bàn. Tại bột phấn tiến vào la bàn về sau, cái kia trên la bàn kim đồng hồ lập tức lay động, cái kia thật nhỏ kim tiêm một chút di động, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng phiêu giật lấy. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử ánh mắt sáng ngời, trên trán của bọn hắn thậm chí còn cũng có thể chứng kiến một tầng rậm rạp mồ hôi. Dùng tu vi của bọn hắn, căn bản tiểu không khả năng xuất hiện như vậy tình huống. Như vậy giải thích duy nhất, tiểu là tâm tình của bọn hắn cũng là cực kỳ khẩn trương, một chút cũng không thể so với Âu Dương Minh chỗ thua kém. Rốt cục, cái kia kim đồng hồ tại đi tới một loại chỗ thời điểm, lập tức ngừng lại. Hạ Tử Chân vô đuổi, cười to nói, tốt, thành công rồi. Độc Đao Quân Tử khỏe miệng cũng là tràn ra mỉm cười, cái kia một mực treo lấy tâm rốt cục để xuống. Loại này phán đoán phương pháp mặc dù là từ thú vương tông sách cổ trong tìm ra, nhưng có thể không thành công, mà ngay cả bọn hắn cũng không có nắm chắc. Cho nên, một khi thấy hiệu quả về sau, mà ngay cả bọn hắn cũng đều có được một loại điên cuồng vui mừng cảm giác. Âu Dương Minh ánh mắt có chút lóe lên, hướng phía kim đồng hồ phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia, không phải là bí cảnh ở chỗ sâu trong triệu hoán chỗ của mình sao? Nếu để cho Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử biết rõ, hai người bọn họ thiên tân vạn khổ mới tìm được phương vị, dĩ nhiên là chính mình vừa tiến vào bí cảnh tiểu cảm ứng được địa phương, thật không biết bọn họ hai vị sẽ có lấy như thế nào cảm tưởng rồi. Bất quá, chuyện này tự mình biết là tốt rồi, cũng là không cần nói cho bọn hắn biết rồi. Hạ Tử Chân một ngựa đi đầu, mọi người hướng phía không biết chi địa bay nhanh mà đi. Chương 636, Huyết Tế. Âu Dương Minh bọn người càng là hướng về bí cảnh ở chỗ sâu trong mà đi, tiểu càng phát có thể cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình. Cổ lực lượng này phảng phất là như có như không, người bình thường rất khó cảm thụ được. Nhưng là, Âu Dương Minh bọn người không chỉ là linh giả, hơn nữa đi vào bí cảnh ở trong, càng là chú ý cẩn thận, không có một chút buông lỏng. Tại dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều mơ tưởng giấu giếm được bọn hắn, lại càng không cần phải nói loại này theo không ngừng xâm nhập mà sinh ra quỷ dị cảm giác rồi. Âu Dương Minh ánh mắt dần dần trở nên cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, theo Hạ Tử Chân bọn người đi về phía trước, phương hướng của bọn hắn lại đã xảy ra vi diệu cải biến. Trong tay bọn họ la bàn tuyệt đối là một kiện bảo vật, cùng nào đó thực vật bột phấn phối hợp, có thể tìm được ngô đồng một chỗ đại khái phương hướng. Thế nhưng mà, theo của bọn hắn tiến lên, cái kia la bàn chỗ chỉ phương vị lại đã xảy ra sai số. Cái này sai số cũng không lớn, nhìn như chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy nhi khác nhau. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn tại bí cảnh trong hành tẩu, tựu giống với một chiếc thuyền cô độc phiêu hiện thương mang đại hải bên trên, chỉ cần có như vậy một tia rất nhỏ góc độ chi chênh lệch, cuối cùng nhất trô đến địa phương sẽ là thiên xoa địa viễn. Hướng phía bên cạnh Phương Trương nhìn một cái, Âu Dương Minh do dự một chút, rốt cục nhịn không được mở miệng. Hạ huynh, xin dừng bước. Hạ Tử Chân liền giật mình, dừng bước, nói, Âu Đại Sư có gì chỉ giáo. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Hạ huynh, ngươi mang lộ chính xác sao. Hạ Tử Chân nhịn không được cười lên, nói, Âu Đại Sư xin yên tâm, biện pháp này là tại hạ tìm đọc tông môn sách cổ, mới từ trong tìm ra, tuyệt đối tin cậy. Thế nhưng mà Âu Dương Minh kéo dài ngữ điệu, chậm rãi nói, vì sao ta cảm giác, chúng ta đi nhầm nữa nha. Ánh mắt của hắn hướng phía chính xác phương vị nhìn lại, không che giấu chút nào mà nói, ta cảm thấy, ở đây mới là mục đích của chúng ta địa phương. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bọn hắn lập tức vang lên Âu Dương Minh tại tiến vào bí cảnh trước khi biểu hiện. Khi đó, bọn hắn cũng không có để lộ bí cảnh cửa vào chỗ, nhưng Âu Dương Minh hay là lập tức tìm được. Chính là vì có cái này trước hoa, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không dám phản bác. Độc Đao Quân Tử trầm ngâm một lát, nói, Tử Chân, lại thử một lần. Hạ Tử Chân vẻ mặt không bỏ, nhưng ánh mắt tại Âu Dương Minh cùng Độc Đao Quân Tử trên mặt đảo qua, hay là cắn răng một cái, lại lần nữa lấy ra một ít bột phấn, nhẹ nhàng rơi tại la trên bàn. Cái kia trên la bàn kim đồng hồ như là ăn hết thuốc kích thích sinh vật giống như, kịch liệt lay động, sau nửa ngày về sau mới thời gian dần qua ngừng lại, hơn nữa một chút di động tới. Nhìn thấy kim đồng hồ bắt đầu di động, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử không khỏi địa hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lại. Lại là một lát, kim đồng hồ rốt cục ổn định lại, mà lúc này, cái kia kim đồng hồ hướng, đúng là Âu Dương Minh chỗ chỉ điểm phương hướng. Hạ Tử Chân hai người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng vẻ khó tin. Trong lòng của bọn hắn tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này là như thế nào làm được hay sao? Tuy nói bọn hắn cũng không phải thi pháp giả, hơn nữa đối với thi pháp giả năng lực biết không rõ. Nhưng là, bọn hắn tối thiểu cũng hiểu được một điểm tri thức, nếu như mỗi một vị thi pháp giả đều có thể làm được Âu Dương Minh trình độ như vậy, vậy bọn họ cũng tiểu quá cường đại. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, tiểu đệ học qua một môn bí pháp, tại công nhận trên phương hướng có đặc thù thủ đoạn. Hạ Tử Chân hai người lúc này mới chợt hiểu, đối với cái này câu nói, bọn hắn xác thực có vài phần tin tưởng. Thi pháp giả các loại thủ đoạn thần bí khó lường, xa không phải người bình thường có thể suy đoán. Tuy nói Âu Dương Minh biểu hiện thật sự là có chút không thể tưởng tượng, nhưng cái này có lẽ cũng là giải thích duy nhất rồi. Bởi vì vì hai người bọn họ nao động tiểu tính toán lại đại, cũng quả quyết không thể tưởng được Âu Dương Minh thật sự cùng Phượng Hoàng nhất tộc có liên lụy không rõ quan hệ. Tốt, đã Âu Đại Sư có năng lực như vậy, chúng ta tiểu không cần lãng phí. Hạ Tử Chân cười ha hả nói, xin mời Âu Đại Sư dẫn đường A. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Hạ Huynh, có thể không thỉnh giáo thoáng một phát, trong tay ngươi bột phấn là cái gì? Hạ Tử Chân sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vẫn là nói, đây là chúng ta vừa mới phát hiện ra một ít ngô đồng mục hải cốt, những hải cốt này đã không có gì công dụng, nhưng là cùng có chút trang bị kết hợp, lại có thể phát hiện ra rễ cây nơi ở. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, trong nội tâm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu là sớm biết như vậy Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử tiến vào rừng nhiệt đới mục tiêu là ngô đồng mục bột phấn, hắn nhất định sẽ âm thầm đi theo, thấy đến tốt cùng. Dù sao, đối với có được Phượng Hoàng nhất tộc hỏa diễm Âu Dương Minh mà nói, ngô đồng mục đối với hắn lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cái loại nầy khát vọng cảm giác, xa so Hạ Tử Chân bọn người chỗ biểu hiện phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Lẫn nhau thương nghị một lát, Âu Dương Minh thay thế Hạ Tử Chân dê đầu đàn địa vị, công nhận thoáng một phát phương vị, thẳng tắp mà đi. Nhìn thấy Âu Dương Minh cũng không có cường lấy Ngô Đồng một bột phấn, Hạ Tử Chân hai người cũng là thở dài một hơi. Cái này bột phấn mặc dù là từ tử vật trên người cạo xuống đến, nhưng như cũng là vật báo vô giá, dùng để chỉ dẫn phương hướng, cũng là bọn hắn hành động bất đắc dĩ, đây tuyệt đối là phung phí của trời cách làm. Có thể tiết kiệm một điểm, tiểu tính toán một điểm rồi. Âu Dương Minh một đường mà đi, tại vượt qua một cái nho nhỏ đỉnh núi về sau, mọi người đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Bởi vì ở này cái đỉnh núi phía sau, thậm chí có một mảnh ốc đảo, cái này phiến ốc đảo phạm vi to lớn, rất xa vượt qua trước bọn hắn trải qua cái kia phiến hồ nước rừng nhiệt đới. Theo trên đỉnh núi xem tiếp đi, bọn hắn vậy mà nhìn không tới cái này phiến ốc đảo cuối cùng, duy nhất có thể chứng kiến, tựu là rậm rạp chẳng chịt cánh lá, phảng phất liền cái này thiên địa cũng có thể che lấp. Cái này, đây là một thân cây sao? Hạ Tử Chân trong đôi mắt chớp động lên sáng ngời sáng rọi. Độc Đao Quân Tử cẩn thận ngóng nhìn lấy, chậm rãi nói, có chút như a. Hai người bọn họ nhìn nhau, đống nhiên đều là không coi ai ra gì giống như phá lên cười. Tìm. Đã tìm được. Hạ Tử Chân trên mặt chớp động lên vẻ mừng như điên, hắn hô to nói, chúng ta đã tìm được. Độc Đao Quân Tử cũng là vẻ mặt hưng phấn, hai người bọn họ lưỡng độ thăm dò bí cảnh, không chỉ có bỏ ra cực lớn tinh lực, cũng cơ hồ đem cả đời chi tích xúc đều vùi đầu vào thám hiểm chuẩn bị bên trong. Hôm nay rốt cuộc tìm được chỗ mục đích, tại thời khắc này cái kia tích xúc cảm tình bạo phát đi ra. Mà ngay cả trầm ổn như núi Độc Đao Quân Tử đều bề ngoài hiện ra phóng đãng một mặt. Âu Dương Minh mỉm cười, hắn trầm giọng nói, hai vị, các ngươi mời ta gia nhập, không phải chỉ là để vì chỉ rõ phương hướng A. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử khẽ giật mình, bọn hắn vội vàng thu hồi cái kia tâm tình kích động. Ha ha, Âu Đại Sư, ngài có thể chỉ điểm phương hướng, đây chính là chúng ta thu hoạch ngoài ý liệu A. Hạ Tử Chân thở dài một tiếng, nói, chúng ta đang tìm đến bí cảnh thời điểm, đã nhận được một tin tức. Tại ở gần Ngô Đồng Mục thời điểm, gặp được tự nhiên thủ hộ lực lượng quấy nhiễu. Mà muốn thoát khỏi cố lực lượng này, biện pháp duy nhất tiểu là sử dụng lực lượng tinh thần tới câu thông. Ngữ khí của hắn cao một cái bậc thang, nói, chỉ cần có thể đạt được cố lực lượng này tán thành, là có thể chính thức tới gần Ngô Đồng Mục rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, tới gần Ngô Đồng Mục, có chỗ tốt gì? Hạ Tử Chân sững sờ, cười khổ nói, ta không biết, nhưng đã liên phượng hoàng nhất tộc đều đối với cái này như thế hướng tới. Chúng ta tự nhiên cũng có thể có được càng lớn chỗ tốt đấy. Đúng vậy, Âu Đại Sư ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tới trước khi cái kia phiến phúc địa. Độc Đao Quân Tử dồn dập mà nói, tại đâu đó không chỉ có độc đan, còn có linh thảo có thể đào móc, cái này chỉ là Ngô Đồng Mục tán rơi đích một điểm khí tức biến thành chi phúc địa. Như vậy, Ngô Đồng Mục bản thể, tự nhiên là càng thêm cực kỳ khủng khiếp á. Âu Dương Minh giữ im lặng ngóng nhìn lấy phía trước, nói, các ngươi là muốn ta qua đi, cùng... cái này cây tiến hành câu thông. Hạ Tử Chân vội vàng nói, Âu Đại Sư, Ngô Đồng Mục được xưng thiên địa đại thụ, phàm là có Ngô Đồng Mục nơi ở, đều tự hành câu dẫn thiên địa lực lượng, hóa thành bí cảnh. Cái này bí cảnh tồn tại thời gian càng dài, biến thành bảo địa tiểu càng phát được rồi được. Mà bảo địa bên trên Ngô Đồng Mục, cũng sẽ tự hành thành linh. Hắn vô lồng ngực, nói, chúng ta nhân tộc võ giả, lực lượng tinh thần chưa đủ, tự nhiên không cách nào cùng nó câu thông, nhưng ngài lại bất động. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút địa run rẩy vài cái, nếu như là mấy ngày trước đây Hạ Tử Chân nói như thế, hắn có lẽ hay là bán tín bán nghi. Nhưng là, tại tận mắt nhìn thấy năng lượng tiểu con giết sinh ra đời về sau, là hắn biết, trên thế giới này có rất nhiều sự tình, cũng không phải hắn này ít điểm thiếu thốn tri thức có thể hiểu rõ. Đã với tư cách năng lượng thể tiểu con giết cũng có thể thành tình, như vậy sống không biết bao nhiêu vạn năm Ngô Đồng Mục, vì sao không thể diễn biến ra càng cường đại hơn sinh mạng thể đấy. Về phía trước đi vài bước, Âu Dương Minh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói, hai vị không phải gặp được Ngô Đồng Mục, vì sao không qua đâu. Hạ Tử Chân cười khổ nói, Âu Đại Sư, ngươi muốn trước cùng nó câu thông, đã lấy được tán thành về sau, chúng ta mới có thể xuống dưới A bằng không mà nói, tiêu tính toán chúng ta cộng lại, sợ cũng không phải cái này Ngô Đồng Mục đối thủ đấy. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nếu như cái kia phiến ốc đảo thật là Ngô Đồng Mục toàn cảnh, cái này đã nói lên vật ấy thể tích to lớn, tuyệt đối là không thể tưởng tượng cấp bậc. Mà ngay cả đa tí kim cương cùng sáu tay cự thú lúc này, cũng muốn xa xa không bằng. Loại này cấp bậc quái thú, đoán chừng đã không phải là nhân lực có thể chống lại được rồi. Cho dù là tôn giả đại nhân đích thân đến, cũng chưa chắc có thể làm gì được rồi. Hạ huynh, ta cùng với thứ này tiến hành trên tinh thần câu thông, phải chăng gặp nguy hiểm đâu? Âu Dương Minh chậm gì gì mà hỏi thăm. Hạ Tử Chân hai vai một đứng thẳng, nói, theo lịch sử ghi lại, cùng Ngô Đồng một câu thông người đều nói, cái này Ngô Đồng Mục trời sinh tính thiện lương, cũng không giết lung tung không cô, trừ phi là ngươi muốn đem nó xúc thảo trừ tận gốc, nếu không tiểu cũng không can thiệp. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, tiểu đệ tiểu đi trước một bước. Hắn triển khai thân hình, hướng phía cái kia cực lớn ốc đảo chỗ phương hướng bay nhanh mà đi, đại hoàng thì là hấp tấp xông vào Âu Dương Minh sau lưng. Ngược lại là Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo có chút không biết làm sao, chúng tự nhiên cũng muốn cùng xuống dưới, nhưng là chẳng biết tại sao, đương chúng đến chỗ này, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, càng là tới gần phía trước, cỗ lực lượng kia tiểu càng phát cường đại, khiến chúng nó dẫm chân tại chỗ. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử trao đổi một ánh mắt, âm thầm chuẩn bị cho tốt tập kích. Chỉ cần Âu Dương Minh một khi vẫn lạc, chúng sẽ bạo khởi đả thương người. Không, hẳn là sát thú a. Chính là một cái nhược tiểu đích nhất thi pháp giả, vậy mà trông cậy vào cùng khổng lồ như thế sinh linh câu thông, quả thực tiểu là không biết cái gọi là tự tìm đường chết. Bọn hắn đem Âu Dương Minh lừa gạt đến, có thể không phải là vì đương đại gia hầu hạ, mà là vì đem thi pháp giả huyết tế a. Chương 637, thụ nhân. Âu Dương Minh càng chạy càng nhanh, như là hắn giờ phút này tim đập bình thường, đã đạt đến một cái độ cao mới. Tại nhìn thấy cái này một mảnh nhìn qua chi bắt ngát ốc đảo thời điểm, hắn đã hiểu một việc, cái kia chính là người triệu hồi xác thực là cái này một mảnh ốc đảo. Hơn nữa, cùng cái này ốc đảo tương đối ứng, tắc thì là của mình tinh thần lực lượng cùng thân thể huyết đủ. Giờ phút này quân hỏa đã không còn là đơn thuần tồn tại, mà là cùng Âu Dương Minh toàn bộ thân thể cùng tinh thần đều hòa thành một thể. Nếu như nói trước đây Âu Dương Minh đạt được quân hỏa, chỉ là đã nhận được lực lượng nào đó cùng truyền thừa. Như vậy giờ phút này, loại này truyền thừa cũng đã sáp nhập vào thân thể của hắn huyết mạch. Cho nên, đương hắn tiến vào cái này bí cảnh thế giới thời điểm, thân thể huyết mạch tiểu tự phát cảm ứng được này cổ triệu hoán lực lượng. Mà hôm nay, càng là tới gần nơi đây, hắn tiểu càng phát cảm ứng được cố lực lượng này tồn tại cùng cao hứng. Đúng vậy, cái này phiến ốc đảo tại cao hứng, đối với hắn đến, ốc đảo toàn bộ ý thức đều tại phóng thích ra vui mừng cảm xúc. Âu Dương Minh thân hình như điện, rốt cục đặt chân đã đến ốc đảo trước khi. Mà ngay một khắc này, cái kia phiến cực lớn ốc đảo trong lúc đó phóng xuất ra không gì sánh kịp khổng lồ khí tức. Xa xa, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử thân thể rồi đột nhiên run lên, dĩ nhiên là thân bất do kỷ ngồi liệt trên mặt đất. Mà tại phía sau của bọn hắn, Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo càng là sợ tới mức té cứt té đái, phi thường trực tiếp đầu giảm xuống đất rồi. Giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được cỗ lực lượng này cường đại, mà tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Sau đó, bọn hắn tiểu thấy được, Âu Dương Minh thân hình lóe lên, đã bị ốc đảo phía trước nhất hai cây cành liễu bao lấy, trực tiếp kéo đi vào, mà ngay cả phía sau hắn cái kia đầu con chó vàng cũng là không cách nào tránh khỏi cái này vận mệnh, đồng dạng bị kéo vào vô tận ốc đảo bên trong. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có được một loại không biết làm sao cảm giác. Dựa theo sách cổ ghi lại, nhân tộc muốn đi vào Ngô Đồng Mục thế giới, nhất định phải kính dâng cường giả huyết nhục cùng linh hồn. Hơn nữa, còn phải là linh giả cấp đừng đã ngoài thi pháp giả. Chỉ có cường giả như vậy bị Ngô Đồng Mục hưởng thụ lấy, bọn hắn mới có thể tại nhất định được trong thời gian tiến vào cái này phiến ốc đảo mà bình yên vô sự. Đây là bọn hắn tại một cái cực kỳ vắng vẻ ít lưu ý sách cổ trong tìm kiếm được tin tức, cũng không là thường nhân biết. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Ngô Đồng Mục vốn là truyền thuyết chi vật nguyên nhân, cho nên chính thức nghiên cứu loại này tánh mạng người quá ít, cho nên cũng không có lưu truyền rộng rãi. Nhưng là, bọn hắn mặc dù là lần đầu tiên nếm thử, nhưng thực sự minh bạch cái gì gọi là huyết tế. Rồi ra hai cây cành liễu, đem người kéo vào đi tiểu tính toán đã xong sao. Huyết tế a huyết tế. Máu tươi đâu? Nếu như Âu Dương Minh bị cành liễu chịu chia 5x7, bọn hắn có lẽ còn có thể yên tâm một điểm, nhưng kết cục như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ cũng là sinh lòng ý sợ hãi. Dù sao, cái kia bản cổ tịch trong chưa bao giờ đề cập qua chuyện như vậy a. Hô, đây là có chuyện gì? Dê Béo giận dữ hét, các ngươi đang dở trò quỷ gì, đem người giấu đi chỗ nào? Hạ Tử Chân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức nói, ta cũng không biết, khả năng Âu Đại Sư cùng Ngô Đồng một câu thông thời điểm, xảy ra chuyện gì biến cô a. Hắn đứng lên, lạnh lùng nói, chúng ta nhanh lên xuống dưới, đem Âu Đại Sư cứu trở về đến. Độc Đao Quân Tử khẽ giật mình, khoe miệng lập tức tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Bọn hắn trước kia ý định, một khi Âu Dương Minh bị Ngô Đồng Mục đánh chết, huyết tế sau khi thành công, liền đem cùng ở bên cạnh hắn ba đầu linh thú giải quyết. Chỉ nếu không có người tiết lộ chỗ này bí cảnh, mà bọn hắn lại từ Ngô Đồng Mục ở đây đạt được chỗ tốt, như vậy tiểu có cơ hội lúc này tu luyện, hơn nữa trùng kích tôn giả cảnh giới. Chỉ cần có thể tiến giai tôn giả, như vậy vô luận trước đây làm ra qua như thế nào ác liệt sự tình, đều xóa bỏ. Cho dù là trở lại Thú Vương Tông, cũng là cao cấp nhất nhi nhân vật, tuyệt sẽ không có người bởi vì Âu Dương Minh sự tình mà đối với bọn họ chất vấn. Bất quá, giờ phút này tình huống có chút vượt qua khống chế, có trời mới biết Âu Dương Minh có thành công hay không bị huyết tế rồi, cho nên bọn hắn tiểu cần cường giả trước đi dò xét. Dê Béo cùng Ngân Lĩnh cự báo, không thể nghi ngờ tiểu là người tốt nhất tuyển. Cái này hai cái linh thú liếc mắt nhìn nhau, chúng đối với phía dưới Ngô Đồng Mục tràn đầy kính sợ, căn bản là không dám tới gần. Nếu là Âu Dương Minh ở đây, chúng có lẽ còn có đảm lượng xuống dưới, nhưng giờ phút này chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng lại một hồi trở dạ. Nhưng mà, vào thời khắc này, chúng nhưng lại đột nhiên chứng kiến Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử rút ra binh khí, hơn nữa xa xa nhắm ngay chúng. Ngân Linh cử báo ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi, muốn làm gì? Hạ Tử Chân lạnh nhạt địa cười, nói, ta đã nói rồi, Âu Đại Sư khả năng gặp phải nguy hiểm, cần chúng ta cứu viện, các ngươi trước hết đi một bước tìm kiếm đường, chúng ta sau đó sẽ tới. Ngân Linh cử báo giận tím mặt, nói, đáng chết nhân loại, nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi dở trò quỷ. Nó gào thét một tiếng, thân thể hóa thành một đạo cương phong, trực tiếp vọt tới. Nhưng mà, Hạ Tử Chân thì là lên tiếng thét dài, không tránh không cho thẳng vọt lên. Song phương hung hăng đụng vào nhau, làm cho người giật mình chính là, cái kia thân cường thể cường tráng, lực lớn vô cùng Ngân Lĩnh cự báo lại bị đánh lui lại mấy bước. Độc Đao Quân Tử nhớ tới trong tay độc đan, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Dê Béo, thản nhiên nói, là chính ngươi xuống dưới, hay là ta tiện đưa ngươi qua đi. Dê Béo cẩn thận lui về phía sau một bước. Mặc dù trên người có nguyên bộ trang bị, nhưng giờ khắc này tâm nhưng lại thật sâu trầm xuống. Úc đảo ở trong, Âu Dương Minh thân thể bị cành liễu bọc lấy, cùng đại hoàng cùng nhau hướng phía ở trung tâm tiến lên. Cùng không ngừng dãy rủa gào thét đại hoàng bất động, Âu Dương Minh lộ ra cực kỳ yên tĩnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc. Tại trên mặt của hắn, ngược lại mang theo một tia ẩn ẩn vẻ chờ mong. Rốt cục, cái kia khỏa của bọn hắn cành liễu ngừng lại, hơn nữa nhanh chóng bung ra. Âu Dương Minh cùng đại hoàng rơi xuống đất, lập tức thấy được một tòa cự đại dày đặc ồ ồ đại thụ. Cái này thân cây chi cực lớn, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Ở nơi này là một căn thân cây à, quả thực tiểu là một cố cực lớn tường, hơn nữa tại thân cây trước mặt, bọn hắn thậm chí còn không cách nào chứng kiến cái này tòa tường chỗ rẽ đường cong. Âu Dương Minh ngáy mắt, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Thế giới to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, nếu như không phải tự mình đi một lần, ở đâu có thể nghĩ đến còn có như thế bá đạo sinh vật tồn tại. Đồng nhiên, bọn hắn trước mắt mặt này cực lớn cây trên tường phát sinh biến hóa, thượng diện vỏ cây có chút núp nhích, vậy mà mô phỏng ra một trương mặt người. Tại nhìn thấy cái này trương mặt người thời điểm, Âu Dương Minh trên mặt không khỏi địa nổi lên một tia nhàn nhạt hát tuyến. Bởi vì này trương mặt người vậy mà cùng hắn lớn lên độc nhất vô nhị, cũng tức là nói, cái này khỏa đại thụ vậy mà tại mô phỏng hình dạng của hắn. Tôn kính đại nhân. Ồ, ngươi là? Vị nào đại nhân, vì sao bộ dạng như vậy sinh trưởng như thế cổ quái a? Người nọ mặt trợn tròn trong mắt, hầu nghi mà hỏi thăm. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, mặc dù hắn biết rõ, cái này khỏa đại thụ có được uy năng không phải chuyện đùa, chỉ cần rỗi ra một căn cành liễu, cũng đủ để đưa hắn đánh chết. Nhưng là, chẳng biết tại sao, tại bên trong thân thể của hắn tiểu là có thêm một loại nghiêm nghị ngạo khí, lại để cho hắn cự tuyệt hướng cái này thụ nhân cúi đầu. Đây là một loại đến từ chính bản năng cách làm, thật giống như vạn vật tương khắc, sự hiện hữu của mình tiểu là đối phương khắc tinh. Dê Béo võ lực chỉ là bình thường, nhưng là tại đối mặt vô tận trùng hải thời điểm, lại có thể không kiêng nể gì cả giết cái bảy tiến bảy ra, tựu là đạo lý này. Cái kia đầy khắp núi đồi trung bầy, chỉ cần có một phần ức đồng tâm hiệp lực, cũng đủ để đem Dê Béo gặm đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không thừa nổi đến. Thế nhưng mà tại Dê Béo trùng kích thời điểm, cho dù là trùng vương cũng không dám tiến lên cản trở mảy may. Chính như lúc này, Âu Dương Minh huyết dịch, trên thân thể mỗi một tế bào đều tại nói cho hắn biết, hắn là cao cao tại thượng đại nhân, mà ở trước mặt hắn, thì là một cái hèn mọn nô buộc, thậm chí còn không đáng hắn dùng rất nghiêm túc thái độ đi đối đãi. Quả nhiên, thấy được Âu Dương Minh không vui chi sắc, cái kia thụ nhân lập tức nói, đại nhân, thỉnh không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngài bên ngoài. Thật sự là quá suy nghĩ khác người rồi. Âu Dương Minh nao nao, kinh ngạc nói, của ta bên ngoài như thế nào đây? Cái kia thụ nhân do dự một chút, hay là thành thành thật thật mà nói, dựa theo trí nhớ của ta truyền thừa. Ngài cái này bên ngoài, có lẽ có thể quy về đồ ăn một loại. Âu Dương Minh trên mặt lập tức hiện lên ra vẻ phẫn nộ, nói, ngươi muốn ăn ta. A, tuyệt không có khả năng. Thụ nhân trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc, mà ngay cả cái này một mảnh cực lớn ốc đảo đều vì vậy mà rung chuyển lên. Hoan uổng A, ta làm sao có thể ăn. Hoan uổng A. Âu Dương Minh tức giận hừ nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Đúng vậy A, ta tuyệt đối không dám. Thụ nhân thở dài một hơi, nói, đại nhân, chúng ta ngài, thật sự là chờ được quá lâu. Ngài rốt cuộc đã tới. Âu Dương Minh nháy mắt, không hiểu thấu mà nói, ngươi tại, chờ ta. Đúng vậy a. Thụ nhân không chút do dự nói, đại nhân, ta đang đợi ngài cùng ngài tộc nhân á ai, ta tại vài vạn năm trước cũng đã thành thủ, thế nhưng mà ngài cùng ngài tộc nhân Thủy Trung không có đã đến, để cho ta lẻ loi hữu quạng chờ vỏ cây bên trên. Cái kia thụ nhân con mắt không ngừng nháy động lên, lại vẫn chảy ra một tia chất lỏng. Nếu như gần kề quan sát vỏ cây bên trên cái kia không có ý nghĩa một phần nhỏ, thật đúng là cùng một người lên tiếng khóc lớn không có gì khác nhau đấy. Âu Dương Minh khỏe miệng co giật thoáng một phát, nói, ngừng. Cái kia thụ nhân khóc mặt lập tức ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Nếu như không thích, ta có thể đổi khuôn mặt. Âu Dương Minh hai hàng lông mày nhíu lại, trông thấy người này mặt thút thít nỉ non, thậm chí có mình ở thút thít nỉ non cảm giác, thật sự là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Bất quá, đây hết thảy đều là vấn đề nhỏ rồi, hắn hít sâu một hơi, lanh đạm nói, ngươi chờ đợi ta tới chỗ này, có duyên cớ gì? Mặt người rõ ràng ngơ ngác một chút, tò mò nhìn Âu Dương Minh, tựa hồ là không rõ hắn tại sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, giờ khắc này, hắn vô cùng hoài niệm lấy tiểu hồng điểu. Nếu như nó ở chỗ này, mới có thể đủ ứng phó tự nhiên a. Thụ nhân cảm thụ được Âu Dương Minh trên người chỗ phóng thích nhàn nhạt khí tức, lại một lần nữa xác nhận thân phận của đối phương. Mặc dù vị này có đặc thù ham mê, hất lên một chương đồ ăn ngoài ra, nhưng là hắn thân phận thật sự, cũng tuyệt đối không có có vấn đề gì. Đại nhân, người xem, ta cũng đã lớn thành vài vạn năm rồi, cam đoan là tốt nhất tài liệu, xin ngài lựa chọn ta, ở này nhi xây tổ A. Chương 638, báo ứng. Làm tổ. Âu Dương Minh sắc mặt trở nên dị thường cổ quái, hắn trước đây có lẽ không nghĩ tới qua, vậy mà tại đây khỏa cổ quái đại thụ trong miệng nghe được như thế hiếm thấy yêu cầu. Bất quá, nghĩ lại hắn lập tức đã minh bạch, cái này khỏa ủng có sinh mạng đại thụ rõ ràng đem chính mình đã coi như là Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, chính là thiên hạ phi cầm tộc chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá, vô luận chúng như thế nào cường đại, Thủy Chung cũng là thuộc về phi cầm nhất tộc. Đã như vậy, phi cầm xây tổ chẳng phải là chuyện rất bình thường a? Nhưng vấn đề là, chính mình làm sao biết ứng nên như thế nào đi xây tổ đâu? Vâng. Muốn như thế nào mới có thể xây tổ? Đại hoàng nháy mắt con người, thăm dò tính hướng phía trước kêu thoáng một phát. Bọn hắn đang ở ngô đồng mục bảo hộ bên trong, cũng không có cảm nhận được vừa mới trong nháy mắt đó ngô đồng mục chỗ buộc phát cường đại khí tức. Bằng không mà nói, nó tuyệt đối không có có lá gan tiến hành loại này tìm đường chết giống như thử. Vỏ cây bên trên mặt người nhàn nhạt địa xem xét nó liếc. Thụ nhân đối với sự hiện hữu của nó không lọt vào mắt, nhưng nghĩ đến tiểu gia hỏa này là theo chân đại nhân cùng một chỗ vào, nó hay là quyết định, ứng phó thoáng một phát tiểu gia hỏa này so sánh tốt. Xây tổ nha, đương nhiên là theo đại nhân tâm ý rồi. Thụ nhân kiêu ngạo mà nói, ta đã chuẩn bị vài vạn năm, cất giấu vô cùng vô tận bảo vật, cũng đủ lớn người sử dụng. Sau một khắc, tại vỏ cây mặt người phía trên, vô số đủ loại kiểu dáng đồ án hiện lên đi ra. Mặc dù không có bất luận cái gì giới thiệu, nhưng ngu ngốc cũng biết, những điều này đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Nhưng là, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy xấu hổ chính là, hắn thậm chí ngay cả một cái cũng không nhận ra. Đại hoàng nhiều hứng thú mà hỏi thăm, cái này xây tổ, cần bao lâu thời gian? Thụ nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Âu Dương Minh, tựa hồ là tại cảm ứng đến trên người hắn lực lượng. Sau nửa ngày về sau, hắn nói, kỳ thật cũng không cần bao lâu, dùng đại nhân trô nắm giữ thần thông chi hỏa, một vạn năm có lẽ không sai biệt lắm à. Âu Dương Minh mí mắt hung hăng nhảy thoáng một phát, bên miệng một ngụm lao huyết đô hơi kém phun đi ra. Một vạn năm. Một vạn năm về sau, hắn sợ là đã sớm hải cốt không còn đi à nha. Thấy được Âu Dương Minh vẻ mặt bất thiện biểu lộ, thụ nhân vội vàng nói, đại nhân, kỳ thật hơi chút đơn sơ một điểm, 7-8 ngàn năm cũng miễn cưỡng có thể rồi. Âu Dương Minh trùng trùng điệp điệp khoát tay chặt lại, nói, câm miệng. Chẳng biết tại sao, tại đối mặt cái này thụ nhân thời điểm. Hắn tiểu là vô ý thức quên lãng lẫn nhau tầm đó cái kia cực lớn thực lực sai biệt, mà trở nên có chút táo bạo cùng không kiên nhẫn. Thụ nhân lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lo lắng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Đương nhiên, nó chỗ lo lắng cũng không phải bản thân an nguy, mà là lo lắng Âu Dương Minh trướng mắt nó phải lý khai. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, nói, nhất định cần thời gian lâu như vậy sao? Thụ nhân vẻ mặt khó xử, nói, đại nhân, nếu như thực lực của ngài có thể tăng lên, tự nhiên có thể rút ngắn lúc này. Nhưng là, Âu Dương Minh sắc mặt buông lỏng, cười nói, thì ra là thế, vậy thì chờ thực lực của ta đầy đủ cường đại thời điểm, lại đến cái kia xây tổ A. Thụ nhân vẻ mặt đau khổ, nó thật vất vả chờ đến một cái cơ hội, nhưng đại nhân lại không muốn. Thế nhưng mà, nếu như bỏ lỡ vị đại nhân này, nó thật sự không biết vừa muốn chờ đợi bao nhiêu thời gian, mới có thể hoàn thành chính mình nhất tộc sứ mạng rồi. Đại nhân, ngài có thể lựa chọn về sau lớn lên lại xây tổ. Bất quá, ngài không ngại trước ở chỗ này lưu lại ân ký, như thế cái này bí cảnh tiểu là ngài phủ đệ một trong rồi. Thụ nhân dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn thấy Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn lập tức vang lên thụ nhân vừa mới chỗ bày ra những không biết tên kia bảo vật. Tuy nói những vật này chính mình trước mắt còn không dùng được, nhưng nếu là có như vậy một cái căn cứ địa, cũng là không tệ lựa chọn á, chỉ là, làm như vậy, có chút thực xin lỗi Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử rồi. Do dự một chút, Âu Dương Minh nói, nếu là ta làm như vậy rồi, có thể không phong bế cái này bí cảnh. Đương nhiên có thể. Thụ nhân không thể chờ đợi được nói, chỉ cần ngài là ở đây chủ nhân, như vậy tại đây hết thảy tất cả đều thuộc về ngài. Nó học Âu Dương Minh bộ dạng cũng là nháy thoáng một phát con mắt, đột nhiên nói ra, đại nhân, ngài mang đến cái kia mấy người đồng bạn tựa hồ tại nội đấu đấy. Nội đấu? Âu Dương Minh sắc mặt trầm xuống, trong đầu của hắn lập tức đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đặc biệt là thụ nhân từng nói qua đồ ăn, càng làm cho hắn có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, sẽ không có người phát hiện qua sao? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Phát hiện sinh linh đương nhiên là có nhân tộc, cũng có thú tộc, còn có khác đặc thù chủng tộc. Thụ nhân ha ha cười nói, bất quá, chúng đại đô biến thành của ta chất dinh dưỡng rồi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, ngươi giết bọn chúng đi. Không, là bọn hắn tự nguyện kính dâng linh hồn cùng huyết nục, cho nên ta sẽ dựa theo cổ xưa khế ước, cho phép bọn hắn lấy đi một chút rắc rưởi. Thụ nhân vội vàng giải thích nói, ngài yên tâm, bọn hắn lấy đi, đều là không dùng nhất vật, ngài bảo vật, ta đều cẩn thận cất chứa tốt. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, nói, tự nguyện kính dâng. Đây là có chuyện gì? Thụ nhân đã phát hiện, vị đại nhân này tựa hồ có chút ngu ngốc. Không, tuyệt đối không thể dùng ý nghĩ như vậy khinh nhờn đại nhân chỉ là ưa hỏi thăm mà thôi. Nó thành thành thật thật mà nói, đại nhân, dùng ngài bề ngoài, nhân tộc làm thí dụ, chỉ cần bọn hắn đưa vào một vị linh giả cấp cái khác thi pháp giả, để cho ta hấp thụ huyết nhục dinh dưỡng, lực lượng tinh thần cùng linh hồn, ta có thể mở ra nhất định được khu vực, cho bọn hắn 10 canh giờ thu thập một ít rắc rưởi. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đã trở nên lạnh như băng chi cực. Nguyên lai, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử là đập vào như vậy chủ ý a. Nếu như hắn không là có thêm phượng tộc lực lượng dung hợp, do đó bị cái này ngu ngốc Ngô Đồng Mục hiểu lầm. À, người này còn là ngu ngốc một điểm tốt, nếu quả thật khiến nó nhìn ra thân phận của mình, sợ là muốn chết không có chỗ chôn rồi. Trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, Âu Dương Minh nói, ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, vì sao còn có nhân vật mới có thể phát hiện ra bí cảnh cửa vào? Mặc dù Ngô Đồng Mục luôn miệng nói đưa ra ngoài đều là rắc rưởi, nhưng đây chẳng qua là đối với Ngô Đồng Mục bản thân mà nói, đổi lại Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử, tiêu tính toán lại rắc rưởi bảo vật, cũng là hiếm có chi chân phẩm. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần có cái thứ nhất sinh linh nắm giữ quý củ, dĩ nhiên là có thể dần dần bồi dưỡng được thế lực cường đại, hơn nữa đem bí cảnh lối vào một mực nắm giữ ở trong tay. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử chẳng những có thể đủ phát hiện bí cảnh cửa vào, nhưng lại có thể nhiều lần tiến vào hơn nữa không chết, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thụ nhân ha ha cười nói, đại nhân, bí cảnh cửa vào là có thể di động đó à, mỗi cách bách niên, cũng có thể di động một lần. Bất quá, cho đến lúc này đây, ta mới đợi đến lúc ngài đến. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, hắn thu liễm tâm thần, nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Thụ nhân không chút do dự mà nói, ngài hai vị nhân tộc đồng bạn chính bức bách hai vị thú tộc đồng bạn tới gần ốc đảo, kỳ quái, bọn hắn tại sao lại nội chiến đâu? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đem bọn họ đều đã nắm đến sao? Đương nhiên có thể, ngài chờ một lát một lát. Vừa dứt lời, mấy đạo màu đen bóng dáng tại Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trước mặt hiện lên, chính là như vậy trong nháy mắt, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng cũng có thể dùng tánh mạng đến đảm bảo, từ khi bọn hắn nháy một cái con mắt thời gian, trước mặt bọn họ trên mặt đất, đã nhiều hơn 4 cái bị bao quanh bao lấy thì tống. Vô luận là Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử, hay là Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo, tại thời khắc này đều có được một loại hoảng hốt cùng buồn nôn cảm giác. Mấy người bọn hắn đang tại ốc đảo bên ngoài chém giết, mặc dù Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo trên người có Âu Dương Minh đưa tặng nguyên bộ trang bị, nhưng là tại tuyệt đối võ lực giá trị bên trên, so với Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử chỗ thua kém rất nhiều. Đang không ngừng giao phong ở bên trong, chúng đã là thân bất do kỷ hướng về ốc đảo thối lui. Nếu như không phải Hạ Tử Chân cùng Độc Đao quân tử muốn lợi dụng chúng đến sò xét ốc đảo phản ứng, chúng sợ là sớm đã máu tươi tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại song phương đánh cho hừng hực khí thế thời điểm, trước mắt nhưng lại đột ngột một bông hoa, sau đó bọn hắn như phảng phất là leo lên xe cáp treo. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ cái gì là xe cáp treo. Tóm lại, đương bọn hắn bị cực lớn lôi kéo lực lượng tại lập tức đưa đến giờ phút này thời điểm, coi như là dùng thân thể của bọn hắn tố chất, vậy mà cũng có được một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Sau một lát, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử mới xem như theo cái loại nảy mãnh liệt mê muội trong cảm giác tỉnh táo lại. Nhưng mà, từ khi bọn hắn nhìn rõ ràng đứng trước mặt lấy cái kia người thời điểm, sắc mặt nhưng lại không khỏi địa vi to lớn biến. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí còn hy vọng, chính mình như trước ở vào đần độn bên trong đấy. Âu Dương Minh lạnh mắt thấy bọn hắn, khoe miệng tạo nên một mảnh vui vẻ, nói, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không, không có khả năng. Độc Đao Quân Tử thì thào nói lấy, ngươi làm sao làm được? Giờ khắc này, coi như là ngu ngốc cũng biết, đưa bọn chúng làm cho ở đây, đến tột cùng là ai thủ bút rồi. Âu Dương Minh ha ha khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi hai vị tâm tư thật sự là đông đúc à, tiểu đệ có thể thoát được tánh mạng, thật đúng là may mắn đấy. Hạ Tử Chân xanh cả mặt, nhìn xem trên người cái kia trói được từng đạo không thể phá vỡ nhánh dây, không khỏi điệu tâm cho mà chết. Âu Đại Sư, chúng ta nhận thua rồi, không thể tưởng được ngài lại có thể cùng Ngô Đồng một câu thông mà không chết. Hạ Tử Chân nhìn xem Âu Dương Minh, chậm rãi nói, ta chỉ là muốn biết rõ, ngài lại như thế nào làm được hay sao. Âu Dương Minh cười lạnh nói, ngươi muốn làm quỷ minh bạch ta, nhưng ta cũng không có nghĩa vụ nói cho một cái muốn hại ta người. Âu Đại Sư, là chúng ta sai rồi. Độc Đao Quân Tử lắc đầu, kêu lớn, xin ngài tha thứ chúng ta lúc này đây, chúng ta nguyện ý phát hạ thề độc, trở thành ngài trung thành nhất nô buộc. Thân thể của hắn mặc dù bị trói buộc không cách nào nhúc nhích, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Âu Dương Minh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, đáng tiếc, ta cho tới bây giờ tiểu cũng không tín nhiệm, muốn mưu hại người của ta. Hắn quay đầu, lãnh đạm nói, xử lý sạch bọn hắn a. Vâng. Thụ nhân lên tiếng, cái kia trói buộc tại trên người bọn họ nhánh dây lập tức không ngừng co rút lại, lực lượng này cường đại vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem bọn hắn nghiền áp thành một cục thịt cháo. Mà cùng lúc đó, hai đạo màu xanh nhà tạo ảnh theo nhánh dây trong bay vút lên mà lên, trong miệng của bọn nó không ngừng hò hét lấy, sắc mặt càng là dữ tợn đáng sợ, phảng phất ở vào vô tận đau khổ bên trong. Vỏ cây bên trên bóng người kia há miệng khẽ hấp, lập tức đem cái này lưỡng đạo ảo ảnh hút vào trong đó. Huyết nhục của bọn hắn, linh hồn, đều trong nháy mắt này triệt để biến mất tại trong thế giới này. Chương 639, chữa trị túi không gian. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hai người kia kết cục lại để cho hắn có chút giật mình. Hắn coi như là được chứng kiến vô số chiến tranh chẳng diện, ngày xưa hạ giới thu tộc công thành thời điểm, hắn huyết tinh chỗ xa so hôm nay chứng kiến càng thêm hung tàn thô bạo, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, vô luận thu tộc như thế nào hung ác, đều chưa từng liên quan đến linh hồn cấp độ. Thế nhưng mà, lúc này cái kia thụ nhân ra tay thời điểm, rõ ràng đem Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử linh hồn đều cắn ướt. Nhìn xem cái kia vỏ cây bên trên chỗ hiển hiện lấy bóng người, Âu Dương Minh trong nội tâm vậy mà không hiểu sinh ra một tia ý sợ hãi. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ở bên đối xử lạnh nhạt quan sát, tựa hồ đây hết thảy đều không thể đối với tâm cảnh của hắn tạo thành bất luận cái gì dao động. 3. Hai cái sống sờ sờ nhân loại cứ như vậy chết thảm ở này, liền một chút huyết nhục dấu vết đều chưa từng lưu lại. Chỉ có bọn hắn tùy thân mang theo vật phẩm bị nhánh dây ghét bỏ tựa như ném trên mặt đất, phát ra một đạo giòn vang âm thanh. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tiến lên kiểm tra rồi một phen. Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng một thân trang bị lại giữ lại. Bất quá, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy giật mình chính là, hai người kia trên người túi không gian vậy mà chỉ vẹn vẹn có một chỉ. Hơn nữa, đương Âu Dương Minh thần thức đảo qua túi không gian thời điểm, càng là phát hiện, cái không gian này túi không chỉ có nhỏ hẹp co quắp, bên trong không gian giống như có lẽ đã không hề ổn định. Có lẽ, lại trải qua hơn trăm lần mở ra, cái không gian này túi tiểu sẽ tự động bạo liệt đi à nha. Hai người này hiển nhiên cũng biết tình huống này, cho nên tại túi không gian trong cũng không có gửi đặc biệt gì quý trọng thứ đồ vật. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hắn rốt cục cảm nhận được, túi không gian cái đồ chơi này, coi như là tại linh giới bên trong, cũng là một loại thập phần chân quý tài nguyên rồi. Kỳ dị thanh âm tại vang lên bên tai, Âu Dương Minh ghé mắt nhìn lại, không khỏi địa nhịn không được cười lên. Thanh âm này là từ ngân linh cự báo trong miệng phát ra tới, mặc dù giờ phút này nó trên người trói buộc cũng không giải trừ, nhưng là nó nhìn về phía Âu Dương Minh trong tay túi không gian ánh mắt, nhưng lại như vậy trực tiếp. Thả chúng. Âu Dương Minh thản nhiên nói. Vâng. Đem hai đầu linh thú trói buộc được không thể động đậy nhánh dây lập tức rút đi về, trả lại cho tự do của bọn nó. Dê béo cùng ngân linh cự báo vội vàng nói tạ, chỉ là thứ hai ánh mắt không ngừng vụng trộm lường hướng Âu Dương Minh trong tay túi không gian. Đồ vô dụng. Âu Dương Minh tức giận phất phất tay, nói, cái không gian này túi kết cấu đã rời rạc, tối đa sử dụng hơn 100 lần, hoặc là 3-5 năm, tiểu nhất định sẽ tự hành bạo liệt. Hắn dừng một chút, nói, ngươi liền loại này đồ bỏ đi hàng cũng muốn sao. Ngân Linh cự báo khẽ giật mình, cười khổ nói, chủ nhân tôn kính, đây chính là túi không gian A, coi như là lại chênh lệch túi không gian, cũng là túi không gian A. Dê béo Dương Dương đắc ý hơi ngửa đầu, mặc dù tại chuông bạc tranh đoạt bên trên, nó xác thực là đã thua bởi cự báo, nhưng nếu là luận và vật khí, nó lại áp đã qua cự báo một đầu. Tối thiểu nhất, nó trên người có thể là có thêm một cái túi không gian đấy. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, đem thứ này cho ngươi, ngươi không chê, ta còn ngại mất mặt chút đấy. Dừng một chút, lại nói, ngươi chờ, ta chữa trị thoáng một phát cho ngươi thêm sử dụng. Dê béo cùng Ngân Linh cự báo con mắt đều trợn tròn, chúng chăm miệng một lời kêu lên, ngài biết luyện chế túi không gian. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, không phải là túi không gian đấy ư, có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Cái này hai đầu linh thú hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên là không phản bắt được. Bất quá, giờ phút này chúng càng phát có thể khẳng định, đi theo Âu Dương Minh xuống núi, tuyệt đối là chúng trong cuộc đời này làm dễ dàng ra nhất quyết định chính xác rồi. Âu Dương Minh tâm niệm vừa động, trong tay hỏa diễm lập tức bay lên. Hắn tựa hồ đem tâm thần tập trung ở trong tay cái này tàn phá không gian túi phía trên, nhưng trên thực tế, hắn chính thức chú ý lực nhưng lại quang hướng về phía cái kia vỏ cây bên trên mặt người. Quả nhiên, tại hỏa diễm bước lên thời điểm, cái kia vỏ cây mặt người bữa nay lúc toát ra vô hạn hướng tới cùng một tia nhàn nhạt vẻ kính sợ. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một hơi, hắn cùng với cái này Ngô Đồng Mục thực lực kém thật sự là quá lớn, mà duy nhất có thể áp chế nó, tự là trên người quân hỏa. Cho nên, hắn mới có thể tìm như vậy lấy cớ lúc này đem quân hỏa phóng xuất ra. Lần này không để lại dấu vết nếm thử, đáp án lại để cho Âu Dương Minh cực kỳ thỏa mãn. Tinh thần ý niệm dần dần chuyển di, chính thức rơi xuống trong tay túi không gian phía trên. Cái này túi không gian mặc dù không hề ổn định, nhưng cũng không phải nói tài liệu bên trên xuất hiện vấn đề, mà chỉ là bởi vì sử dụng lần số nhiều, cho nên tạo thành tài liệu thuộc tính trừ hao mòn, hơn nữa bên trong khảm nhập thuật pháp đồ án có chỗ không trọn vẹn mà thôi. Mà đối với Âu Dương Minh mà nói, chỉ cần tài liệu không có vấn đề, hắn có thể đơn giản đem chi chữa trị. Tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, túi không gian bên trong hết thảy đều hiện ra tại Âu Dương Minh ý thức hải ở trong, hắn có thể gặp hơi biết lấy, nhìn trộm đến túi không gian trong là bất luận cái gì mảnh địa phương nhỏ bé. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này túi không gian trong chỗ minh khắc trận đồ đã xuất hiện tàn phá, hơn nữa trụ cột tài liệu cũng có được biến chất hiện tượng. Nếu là đổi lại mặt khác đoán tạo sư, dù là bản thân cũng cũng có không gian thiên phú, cũng rất khó đem chi chữa trị. Bởi vì có đôi khi, chữa trị độ khó thậm chí còn muốn so với hoàn toàn rèn một kiện mới vật phẩm còn muốn khôn khó hơn nhiều. Nhưng là, tại Âu Dương Minh trong mắt, nếu là như vậy vứt bỏ, đây tuyệt đối là một loại thiên đại lãng phí. Quân hỏa không ngừng đốt cháy, những cơ sở kia tài liệu tại liệt diễm rèn luyện xuống, chậm rãi trở nên kiên cố. Tiêu thật giống một khối ngoan thiết một lần nữa nấu lại, lại một lần nữa trải qua thiên truy bách luyện, lại trở nên cường đại lên. Cái này chỉ là bước đầu tiên, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Đam Châu, có thể làm được điểm này, xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể như là Âu Dương Minh như vậy, tại hơi hợt phía dưới tiểu hoàn thành, càng là phượng mao lân ra rồi. Âu Dương Minh trong tay hỏa diễm, đối với không gian tài liệu rèn, tựa hồ có một loại thần kỳ tăng thêm tác dụng, có thể làm cho hắn nhanh chóng phát huy lớn nhất tác dụng. Sau đó, hắn đem tinh thần ý niệm chìm vào quân hỏa ở trong, cảm ứng đến vậy có lấy một chút tổn hại phù văn trận đồ. Kỳ thật, Âu Dương Minh mặc dù theo thôn thiên ma thần tín đồ trong đã lấy được luyện chế túi không gian phương pháp, hơn nữa liền không gian phù văn đều hiểu được một loại. Nhưng là, lúc này trong tay hắn túi không gian trong chỗ khảm nhập không gian phù văn lại là hoàn toàn bất đồng một loại khác. Âu Dương Minh hai mắt có chút tỏa sáng, có thể phát hiện một loại khác không gian phù văn, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cự đại gặt hái được. Dù là chỉ là cái này phù văn, đã làm cho hắn tới đây một du. Cẩn thận cảm ứng đến cái này phát hiện mới phù văn, Âu Dương Minh tinh thần thế giới nhanh chóng vận chuyển, hơn nữa tại sau một lát liền đem sở hữu phù văn minh khắc đã đến ý thức hải ở trong. Đương nhiên, giờ phút này phù văn chưa bổ toàn bộ, cũng không thể cái gì công dụng. Mà Âu Dương Minh vận chuyển lực lượng tinh thần, tại tinh thần của mình trong thế giới bắt đầu đếm thử đền bù phù văn đồ án rồi. 3. Loại thứ nhất phương án áp dụng về sau. Không gian kia phủ văn cũng vẫn chưa xong, ngược lại là như vậy hỏng mất. Nhưng Âu Dương Minh cũng không nhục trí, nếu như không gian phủ văn như thế dễ dàng có thể bổ toàn bộ, đó mới gọi kỳ quái đấy. Tại Âu Dương Minh không ngừng suy diễn phía dưới, không gian kia phủ văn mặc dù nhiều lần tan vỡ, nhưng lại thủy chung cũng sẽ ở tinh thần của hắn trong thế giới một lần nữa ngưng tụ ra đến. Nếu như giờ phút này không ai biết Âu Dương Minh bị nếm phương pháp, nhất định sẽ hâm mộ mặt trong mắt đều sám ngắt rồi. Có thủ đoạn như vậy, đây chẳng phải là nói, chỉ cần có lây sung túc lực lượng tinh thần cùng thời gian, vô luận cái dạng gì phù văn đều có thể chữa trị được. Thủ đoạn như vậy, thật sự là cường đại có chút nghịch thiên. Cách đó không xa, cái kia vỏ cây bên trên mặt người nở một nụ cười. Đại hoàng chờ ba con linh thú nhìn không ra nguyên cớ, nhưng nó lại có thể liếc nhìn thấu. Loại thủ đoạn này, mà ngay cả nó cũng chỉ có hâm mộ phần, bất quá, nó đối với cái này cũng không có gì đố kỵ, bởi vì nó biết rõ, Phượng Hoàng nhất tộc vốn là nghịch thiên tồn tại, có được cùng loại thủ đoạn, đó là đương nhiên sự tình. Bằng không mà nói, nó vì sao phải thần phục với cái này nhất tộc đấy. Trọn vẹn một canh giờ, đương Âu Dương Minh đem cuối cùng một số phù văn tuyến đường bổ sung hoàn tất thời điểm, không gian kia phù văn nếu không chưa từng sụp đổ, ngược lại là trở nên ổn định lại. Khoe miệng lộ ra một đám mỉm cười, Âu Dương Minh cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Đây là hắn học tập đến thứ hai không gian phù văn, về sau đem hai cái cùng thuộc tính không gian phù văn tham khảo đối lập, có lẽ có thể làm cho hắn đối với không gian rất hiểu rõ càng tốt hơn đấy. Tinh thần ý niệm chuyển rời đến trong ngọn lửa chỗ, không gian kia trong túi phù văn đã bắt đầu rất nhỏ cải biến. Tại thần bí quân hỏa đốt cháy phía dưới, hết thảy đều tại Âu Dương Minh trong khống chế. Lại là một nén nhang thời gian, đưa Âu Dương Minh đem quân hỏa thu lại thời điểm, rực rỡ hẳn lên túi không gian tiểu ra hiện tại trong tay của hắn rồi. Lực lượng tinh thần thoáng cảm ứng thoáng một phát, trải qua chính mình luyện chế lại một lần, cái này túi không gian bên trong không gian không chỉ có trở nên vững chắc, hơn nữa bên trong không gian càng là lớn hơn trọn vẹn gấp 3 có thừa. Túi không gian bên trong không gian lớn nhỏ, cùng tài liệu đẳng cấp, phù văn minh khắc cùng người luyện chế thực lực có thật lớn quan hệ. Âu Dương Minh mặc dù tính toán không đến đính tiêm cường giả, nhưng là vì quân hỏa tồn tại, cho nên ở phương diện này coi như là có thật lớn thiên phú. Dù là sử dụng bình thường tài liệu luyện chế ra đến túi không gian, cũng có được tăng thêm kết quả. Lại lần nữa kiểm tra một chút, Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu. Cái không gian này túi không chỉ có bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả bề ngoài cũng là có cực lớn đổi mới. Dù là Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân tử chết mà phục sinh, hơn nữa đứng ở đây, cũng tuyệt đối không cách nào nhìn ra, cái không gian này túi cùng trên người bọn họ chính là cái kia có quan hệ gì. Thủ đoạn run lên, đem túi không gian ném cho Ngân Linh Cự Báo. Cái này chỉ con báo vui mừng đánh nữa cái lăn, cẩn thận từng ly từng tí đem túi không gian thu vào. Dê béo hâm mộ xem xét nó liếc, cái này túi không gian giá trị, thế nhưng mà có thể so với nó một thân trang bị nữa à? Đại nhân, vỏ cây bên trên mặt người chứng kiến Âu Dương Minh làm việc cáo một giai đoạn, lập tức nói, người xem, ta tại chỗ này đợi được như vậy vất vả, ngài có nguyện ý hay không lưu lại một tấn ký, cũng cho ta có một chút hy vọng cùng tưởng nhập à? Âu Dương Minh hai tay lưng đeo, trầm ngâm một lát, nói, như thế nào lưu lại ấn ký. Cái này Ngô Đồng Mục bản thân cũng đã là vật báo vô giá rồi, huống chi nó tại vài vạn năm trong chỗ bắt được bảo vật, đây chính là một số bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua cực lớn tài phú a. Chỉ là, muốn lại để cho Âu Dương Minh ở lại chỗ này mấy ngàn năm xây tổ, cái kiếp nhưng lại tuyệt không khả năng. Đại nhân, cái này rất dễ dàng, chỉ cần ngài phóng thích chân hỏa, tại trên người của ta lưu lại ký hiệu, cũng đủ để chứng minh thân phận của ta rồi. Vỏ cây mặt người mặt mày hớn hở nói. Chương 640, ấn ký. Âu Dương Minh mắt nhìn cái kia vừa nhìn nhìn không tới giới hạn cây tường, nhìn nhìn lại chính mình cái tiểu thân thể nhi. Tuy nói hắn cũng minh bạch chính mình chỗ phóng thích quân hỏa thập phần rất giỏi, có thể được Ngô Đồng Mục như thế coi trọng, cũng là bởi vì cái này quân hỏa nguyên nhân. Nhưng là, chỉ bằng chính mình một chút thực lực, tiểu muốn tại trên người của nó lưu lại ấn ký. Cái này là bực nào không biết tự lượng sức mình hành vi a. Phảng phất là nhìn ra Âu Dương Minh tâm tư, vỏ cây bên trên mặt người chất đầy nịnh nọt dáng tươi cười, nói, đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngài hành động, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, nói, ta nói, ngươi có thể hay không đổi một bộ khuôn mặt, nhìn xem bộ dạng này khuôn mặt, ta sẽ có chướng ngại tâm lý. Cái này thụ nhân chỗ mô phỏng, đúng là Âu Dương Minh khuôn mặt. Bất luận kẻ nào ở vào hắn dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Trên cây mặt người lập tức đã xảy ra căn bản tính biến hóa, bất quá lúc này đây lộ ra lại không phải nam tính khuôn mặt, mà là một trương mỹ lệ nữ tính nhân tộc khuôn mặt, thậm chí còn liền thanh âm của nó đều đã xảy ra cải biến cực lớn, trở nên êm tai dễ nghe. Tuân mệnh, đại nhân. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cố tình muốn rời khỏi, nhưng lại ẩn ẩn cảm ứng được cái này khoảng Ngô Đồng một quyết tâm. Nếu là mình thật sự cứ như vậy không quan tâm rời đi, có trời mới biết cái này khỏa Ngô Đồng Mục sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng cử động. Thằng này tại nơi này che giấu tiểu thế giới trong đau khổ đã chờ đợi vài vạn năm, giống như là ngâm nước chi nhân, đột nhiên gặp được giải thoát hy vọng, nếu là một khi không cách nào đạt thành tâm nguyện. Âu Dương Minh đưa tay ra, cái kia ánh lửa trong lúc đó sôi trào mà lên, nói, phải làm như thế nào, mới có thể lưu lại ơn ký. Thụ nhân chịu đại hỉ, vội vàng nói, đại nhân, chỉ cần ngài tại trên người của ta lưu lại bị bỏng vết thương là được. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, địa phương nào? Tự nhiên là chủ thân cây A. Người nọ mặt lay động thoáng một phát, rồi đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại một cái thủ ấn. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Không hỏi cũng biết, cái này thủ ấn lớn nhỏ khẳng định cùng Âu Dương Minh độc nhất vô nhị. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, cái này gốc cây già yêu cũng không biết đợi bao nhiêu năm, vậy mà trở nên như thế chủ động tích cực, coi như là cực kỳ hiếm thấy được rồi. Thân hình hắn lóe lên, dĩ nhiên đi tới cây tường chi bên cạnh, hung hăng cầm trong tay quân hỏa đè xuống. Nhãn lực của hắn hạng gì rất cao minh, lần này vừa đúng dán tại vỏ cây thủ ấn phía trên, cái kia hừng hực quân hỏa bốc cháy lên, đầm đặc mãnh liệt. Âu Dương Minh lúc này đây cũng không có nửa chút lưu thủ, tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Tại nơi này thâm bất khả chắc dưới đại thụ, hắn căn bản cũng không có nửa chút giấu rốt ý niệm trong đầu. Nhưng mà, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, chính mình mặc dù đã đem quân hỏa thích bỏ vào cực hạn, nhưng cái này khỏa gốc cây già ra lại như là thủy hỏa không dính bình thường, đừng nói là nửa điểm bị bỏng rồi, mà ngay cả một tia vết thương đều không có. Âu Dương Minh trợn tròn trong mắt, trong lòng rung động thật sự là khó có thể hình dung. Chính mình quân hỏa vô luận gặp được cường đại cỡ nào tài liệu, đều có thể tại thời gian cực ngắn trong đem chi đốt dung. Nhưng là, tại đối diện với mấy cái này gốc cây già ra thời điểm, hắn vậy mà sinh ra một tia không thể làm gì cảm giác. Vô luận chính mình chỗ phóng thích hỏa diễm như thế nào cường đại, những gốc cây già kia ra đều là không nhúc nhích chút nào, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, hắn đang định thu hồi chính mình hỏa diễm. Trong hai chợt nghe đến Ngô Đồng Mục thụ nhân kịch liệt tiếng kêu, à, thật cường đại thiên phượng chi hỏa, đại nhân, ngài thật sự là không dậy nổi. Âu Dương Minh sắc mặt trở nên tái nhợt, cả giận nói, này, ngươi là ở tiêu khiển ta sao? Hắn có thể cảm giác được, chính mình hỏa diễm căn bản liền đối phương mảy may cũng chưa từng làm bị thương, nhưng nó lại nói cái gì cường đại thiên phượng chi hỏa, đây không phải nói rõ nghĩa mai sao? Cái kia thụ nhân vội vàng kêu lên, đại nhân bớt giận, ta làm sao dám tiêu khiển ngài? Chỉ là ngài hỏa diễm lực lượng cực kỳ thuần khiết. Đây là thuần chánh nhất thiên phượng chi hỏa. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, ngoài miệng nhưng lại không lưu tình chút nào mà nói, hừ, cái gì thiên phượng chi hỏa, liền ngươi cái này thân gốc cây giả ra cũng đột phá không được. Được rồi, ngươi hãy tìm những người khác đi thôi. Trong miệng hắn nói xong, nhưng trên tay hỏa diễm nhưng lại hừng hực thiêu đốt, không có nửa chút suy yếu dấu hiệu. A, đại nhân, ngàn vạn không muốn. Thụ nhân hét lên một tiếng, vội vàng nói, là của ta vỏ cây quá dày rồi, nhưng ta đã kiệt lực khắc chế, đem sở hữu phòng ngự toàn bộ suy yếu. Đại nhân, xin ngài kiên trì thoáng một phát, chỉ cần thiên phượng chi hỏa năng đủ đốt thấu một khối da cũ, có lẽ có thể tiếp xúc hạch tâm, lưu lại ấn ký rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ngươi cái này vỏ cây cũng thật là rắn chắc, cần đốt bao lâu mới có thể đốt thấu. Đại nhân, rất nhanh. Thụ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Đến cùng bao lâu, ngươi nếu không phải nói, vậy thì nhất phách lương tán. Âu Dương Minh thập phần dứt khoát nói. Thụ nhân bất đắc dĩ, thanh âm kia càng ngày càng thấp, chừng một tháng A. Cái gì? Bao lâu? Âu Dương Minh khó có thể tin mà hỏi thăm. A, cái này. Tối đa 3 tháng. Âu Dương Minh trên mặt thần sắc biến hóa thất thường, trong nội tâm duy nhất cảm giác tiểu tính toán, cái này khối gốc cây già ra, thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng rồi. Hắn đã có thể để xác định, vì để cho chính mình lưu lại ân ký. Cái này Ngô Đồng Mục thụ nhân nhất định là 1/100 vạn phối hợp. Nó đã nói, đã tận khả năng suy yếu phòng ngự, vậy thì nhất định là như thế. Nhưng dù là nó đã đem phòng ngự suy yếu đã đến cực hạn, nhưng chính mình quân hỏa nhưng như cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đốt thấu nó vào cây, tiêu tính toán tiếp tục bị bỏng, cũng cần 1 tháng đến 3 tháng thời gian điệp ra tổn thương mới có thể đạt thành. Như vậy, nếu như cái này Ngô Đồng Mục đem một thân phòng ngự thi triển đến mức tận cùng thời điểm, lại có thể đủ đạt tới hạng gì tình trạng đâu. Một nghĩ đến đây, Âu Dương Minh toàn thân đều nổi lên vô số nổi da gà. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cho dù là quỷ trảo tôn giả cùng vạn thú tôn giả lúc này, sợ là cũng không cách nào thương hắn mảy may a. Nhưng tiểu là cường đại như vậy tồn tại, vậy mà biết vâng lời cầu mình ở này xây tổ. Phi, lão tử cũng không phải thật sự điều nhi, chúc cái gì xảo. Bất kể thế nào nói, cái này đều là của mình thiên đại tạo hóa a, đừng nói là 3 tháng, coi như là 3 năm, cũng muốn trước hoàn thành ấn ký nói sau. Thu liêm tâm thần, Âu Dương Minh đem lực lượng tinh thần vận dụng đến trong tay hỏa diễm phía trên, ngọn lửa kia lập tức đầm đặc thêm vài phần. Nhưng là, đối với Âu Dương Minh mà nói, cái này liệt diễm mặc dù là hơi có đột phá, thế nhưng mà cái này khỏa không biết sống bao nhiêu vạn năm lão ngô đồng mục lại không có chút nào cảm giác. Bất quá, nó cũng cảm thấy Âu Dương Minh toàn lực ứng phó, không khỏi địa cảm động vạn phần. Ngô đồng mục từ khi sinh ra đời một khắc này lên, nhất định phải muốn hoàn thành suốt đời chi sứ mạng. Đây là chúng tồn tại bản năng, cũng là một loại minh khắc đến thực chất bên trong ấn ký, vô luận tại cái gì dưới tình huống đều không thể phai mờ. Cái này khỏa vài vạn năm gốc cây già, tại trải qua vô số năm gió táp mưa sa cùng tịch mịch về sau, rốt cục chờ đến có khởi sắc một ngày, nó là tuyệt không buông tha. Đương nó cảm ứng được Âu Dương Minh cố gắng về sau, hơi kém kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều năm như vậy đau khổ chờ đợi, rốt cục chờ đến thiên mệnh chi tử, loại cảm giác này, trừ phi là tự mình cảm thụ, thật sự là khó có thể hình dung. Từng đạo cành liễu đột ngột xuất hiện tại Âu Dương Minh sau lưng, những cành liễu này hai đoạn quỷ dị địa dài ra thành từng mảnh cực lớn lá cây. Sau đó, những lá cây này cùng một chỗ theo một cái tần suất nhanh chóng đong đưa lấy, tạo thành một lượng sục sôi kình phong, không ngừng thổi lất phất Âu Dương Minh thân thể. Đang tại sử dụng quân hỏa bị bỏng Âu Dương Minh nao nao, quay đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến những lặng yên này không phát ra hơi thở xuất hiện lá cây. Hắn liếc nhìn, không khỏi địa nhịn không được cười lên, cái này lao thụ nhân cũng là một cái thú vị ra hỏa. Nhưng mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, lại là một cây cành liễu đi tới Âu Dương Minh trước mặt, cái kia cành liễu bên trên kết liễu một cái đại trái cây, ngay tại đi vào Âu Dương Minh trước mặt thời điểm, trái cây đột ngột theo mũi nhọn vỡ ra, một lượng hương vị ngọt ngào mùi lập tức tràn ngập. Đại hoàng chờ ba con linh thú ngửi được cái này hương vị, đều là đôi mắt tỏa sáng, không hề hình tượng thèm chảy nước miếng. Âu Dương Minh do dự một chút, hắn đương nhiên minh bạch, giờ này khắc này, cái này ngô đồng mục thụ nhân tuyệt không hám hại chính mình khả năng. Há miệng khẽ hấp, cái kia trái cây bên trong chất lỏng lập tức như là lưu thủy tiến nhập trong miệng của hắn, mà theo nước trái cây cửa vào, Âu Dương Minh đôi mắt nhịn không được phát sáng lên. Ở nơi này là cái gì nước trái cây, quả thực tiểu là có thể so với tiên dịch. Không, so với bình thường tiên dịch còn muốn càng cao hơn đường thứ tốt ta. Cái kia nước trái cây cửa vào về sau, lập tức chảy vào trong bụng, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhất biến thành linh lực cùng lực lượng tinh thần, lại để cho hắn sở hữu tiêu hao toàn bộ đền bù đi qua. Hơn nữa, chỉ là mấy ngụm nước trái cây, cũng đã sinh ra một loại mãnh liệt no bụng trướng cảm giác, không chỉ có khát khao toàn bộ tiêu tán, mà ngay cả tinh thần tựa hồ cũng trở nên vô cùng phấn chấn. Tiến vào bí cảnh về sau, Âu Dương Minh mặc dù không có trải qua cái gì sinh tử đại chiến, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút tiêu hao. Nhưng là giờ phút này, hắn lại không còn chút nào nữa ủ rũ cùng mỏi mệt rồi. Vâng. Đột nhiên, đại hoàng nhịn không được gầm thét một tiếng. Có thứ tốt, nghĩ đến ta à? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, cho nó một điểm, được sao? Tuân mệnh, đại nhân. Thụ nhân không chút do dự nói ra, lại là ba căn nhánh dây xuất hiện, đồng dạng trái cây xuất hiện tại trước người của bọn nó. Cái quả này đối với Âu Dương Minh mà nói, mặc dù có thể nói chân quý. Thế nhưng mà, nó như thế nào lại để ở trong mắt? Chính là mấy quả trái cây, tại nó mà nói, tiểu giống với kiểu như nhị hổ bên trong một quọng tóc gáy mà thôi. Âu Dương Minh một tay đặt tại thủ lớn phía trên. Không ngừng phóng thích ra cường đại liệt diễm, thủy trung đốt cháy lấy cái kia một chỗ da cũ. Cái này da cũ cũng thật sự là ương ngạnh cứng rắn tới cực điểm, điều này có thể đủ tiêu tài chính thiết liệt hỏa, vậy mà không cách nào đem chi xuyên thấu. Bất quá, Âu Dương Minh tại thời khắc này thể hiện ra cực lớn kiên nhẫn, trọn vẹn 2 tháng về sau, Âu Dương Minh đôi mắt đống nhiên sáng ngời, trong tay của hắn đã có một loại mông lung cảm giác, tựa hồ rốt cục đã có một tia tiến triển. Mà cùng lúc đó, khắp ốc đảo đều là run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Thụ nhân vui mừng vạn phần mà nói, đại nhân, lập tức muốn thành công rồi, xin ngài cố gắng lên A. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, trên người khí tức có chút biến hóa, cái kia quần quận không dứt hỏa diễm tựa hồ tại thời khắc này triệt để bạo phát. Cái này bộc phát lực lượng là như thế mãnh liệt cùng khủng bố, đem tất cả của hắn bộ tinh khí thần đều ngưng làm một thể, lập tức đã đánh vào cái này cái cự đại cây cối ở trong. Chương 641, không hối hận. Vâng. Đầm đặc. Một cỗ khó có thể hình dung bàng đại lực lượng trong lúc đó theo cái kia thủ ấn chỗ lan tràn mà lên, hướng phía ngọn cây nghịch sông mà đi. Cỗ lực lượng này là cường đại như vậy, phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ tiểu thế giới lực lượng đều tụ tập không sai. Cái này bành trướng khí tức tràn ngập phía dưới, đại hoàng chờ ba con linh thú lập tức là ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất tại trên đầu của bọn nó, có cái gì cực kỳ đáng sợ thứ đồ vật đem chúng gắt gao chế trụ. Mà vẻ này không gì sánh kịp lực lượng nhưng lại bay thẳng đến chân trời. Đặc biệt là ngọn cây chỗ, một cỗ cực lớn mây hình nấm trong lúc đó sôi trào mà lên, thẳng tắp xông vào vân tiêu bên trong, ở giữa không trung ầm ầm tản ra, sinh ra hủy diệt tính sóng nhiệt. Nhưng mà, cái này sóng nhiệt cũng không có chính thức khuếch tán đi ra ngoài, đương sóng nhiệt tại trong hư không lan tràn đến ốc đảo biên giới chỗ thời điểm, giống như là nhận lấy cái gì lực lượng trói buộc giống như, trở nên thấp điều tự động, một chút chìm xuống đến. Mà những nhiệt độ kia cường đại đến đủ để đem linh thú nướng cháy sóng nhiệt mang tất cả mà hạ thời điểm, cũng tại nửa đường thương nhưng mà dừng lại, bởi vì này sóng nhiệt căn bản là không cách nào phá tan rậm rạp lá cây phong tỏa, chỉ có ở giữa không trung thời gian dần qua tự hành tiêu tán. Đại hoàng chờ ba vị linh thú tự mình đã trải qua trận này biến cố, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt đều tràn ngập hồ nghi chi sắc. Đặc biệt là đại hoàng, càng là trợn tròn trong mắt. Tiểu Minh tử khi nào có được như thế lực lượng khổng lồ rồi? Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh cũng là hai mắt sáng ngời, hắn chậm rãi thu hồi hai tay của mình, trong đôi mắt chớp động lên đồng dạng vẻ không thể tin được. Sau nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu, thở dài ra một hơi, nói, ngươi khiến cho quá khoa trương. Cái kia khí thế ngất trời khí thế xác thực là kinh thế hai tục, nhưng Âu Dương Minh cũng hiểu được, cái này cũng không phải là của mình lực lượng, loại lực lượng này cũng không phải hắn có thể tại lập tức phóng xuất ra. Cái này cổ khổng lồ tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, nhưng thật ra là tại Minh khắc sau khi thành công, cái kia ngô đồng một thụ nhân chỗ bạo phát đi ra bị đè nén vạn năm lực lượng. Đương nhiên, trong hai tháng này, Âu Dương Minh cũng không phải không công lãng phí thời gian, hắn đồng dạng là thu hoạch rất nhiều. Mỗi thời mỗi khắc cố gắng bị bỏng, kỳ thật sẽ cùng tại không có bất kỳ dừng lại tu luyện. Nếu như là những người khác, hoặc là đổi một cái nơi, tiểu tính toán Âu Dương Minh cũng không cách nào làm được tình trạng như thế. Người, phải hay là cần tĩnh dưỡng, huống chi là như thế không tiếc lực lượng liên tục bị bỏng, tiểu tính toán Âu Dương Minh thật sự là một cái người sát, cũng không cách nào kiên trì được a. Nhưng Ngô Đồng Mục hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, mỗi khi Âu Dương Minh tiêu hao 1/3 lực lượng cùng tinh lực thời điểm, nó đều theo trên người lấy ra một miếng trái cây, cái kia trái cây uy năng thật sự là không thể tưởng tượng, quả thực tiểu là như là lười quy trô giới thiệu ngưng co lại tiên dịch bình thường, làm ra không gì sánh kịp thần diệu tác dụng. Đem Âu Dương Minh trên người từ từ tích lũy mỏi mệt quét qua là hết, càng làm cho hắn linh lực khôi phục, tinh thần no đủ. Chính là vì có cường đại như thế hậu cần, mới khiến cho Âu Dương Minh có thể vứt bỏ hết thảy băn khoăn, liên tục đốt cháy 2 tháng về sau, rốt cục đem tầng kia cứng cỏi không thành bộ dáng vỏ cây cho đốt xuyên qua. Hơn nữa, Âu Dương Minh bản thân cũng đã lấy được cực lớn chỗ tốt của hắn ý thức hải tại liên tục sử dụng cùng bổ sung về sau, vậy mà ngạnh xanh xanh làm lớn ra gấp đôi đã ngoài, mà giờ khắc này cảm ứng đến lực lượng của mình cùng Ngô Đồng một lực lượng trên không trung bộc phát, càng là có thêm một loại huyền diệu khó giải thích nhận thức. Không chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần rất là tăng lên, về phía trước vượt qua một bước, đạt đến linh giả trung giai tiêu chuẩn, càng chủ yếu chính là, hắn đối với điều khiển loại lực lượng này có càng mạnh hơn nữa thể ngộ rồi. Vỏ cây thượng nhân ảnh lại lần nữa thoáng hiện đi ra, bất quá giờ phút này bóng người này không chỉ có biểu đạt ra mãnh liệt vẻ vui mừng, càng là đối với Âu Dương Minh đã có một tầng đặc biệt cung kính hương vị. Chủ nhân, là tiểu lão nhân nhất thời vui mừng quá độ. Bất quá, tiểu lão nhân tân tân khổ khổ đợi vài vạn năm, mới rốt cục đợi đến lúc ngài đến, thật sự là nhịn không được a. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, tại để lại ấn ký về sau, hắn cùng với Ngô Đồng Mục tầm đó quả nhiên nhiều hơn một tầng thần bí liên hệ, lại để cho hắn có thể cảm nhận được Ngô Đồng Mục tâm tình. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí còn có thể đơn giản đọc qua Ngô Đồng Mục cái kia tầng sâu trầm trọng trí nhớ. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có như này lỗ mãng, đây chính là không biết bao nhiêu vạn năm trí nhớ, dùng hắn hôm nay tu vi cùng cảnh giới, nếu như đơn giản đụng chạm, cái kia tuôn ra mà vào trí nhớ, sợ là có thể đem nó tươi sống chống đỡ bạo. Thật sâu nhìn xem vỏ cây bên trên bóng người, Âu Dương Minh chậm rãi hỏi, ngươi, không hối hận sao? Hối hận. Trên cây bóng người cười nói, chủ nhân quá lo lắng, tiểu lão nhân thật vất vả mới đạt được một cơ hội, làm sao có thể hối hận a? Hắc hắc, dùng ta thực lực bây giờ, căn bản tiểu không khả năng giúp ngươi cái gì. Nhưng nếu là có một đầu thành niên thể phượng hoàng tới đây, tất nhiên có thể cho ngươi một hồi thoát thai hoán cốt giống như phần thiên đại hỏa. Tại lẫn nhau ấn ký tương liên về sau, Âu Dương Minh đã ẩn ẩn địa minh bạch nó vì sao phải làm như vậy rồi, đây là một loại trao đổi sau cảm giác thần bí ngộ. Ngô Đồng Mục thở dài một tiếng, nói, chủ nhân quá lo lắng, trước đừng nói chúng ta Ngô Đồng nhất tộc cũng không có lựa chọn quyền lợi, tiêu tính toán tiểu lão nhân có phần này tâm tư, có trời mới biết còn phải đợi bao lâu mới có nhìn thấy trưởng thành đại nhân khả năng đấy. Nó dừng một chút, trực tiếp nói, tiểu lão nhân đợi vài vạn năm, thật sự chờ không nổi nữa. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi không hối hận, thì tốt rồi. Mặc dù hắn hôm nay chưa phát hiện ra tiểu hồng điểu nhi hạ lạc, nhưng trên thực tế, dù là tiểu hồng điểu nhi xuất hiện ở chỗ này, cũng muốn so với hắn thích hợp hơn lưu lại ấn ký a. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, ngươi ở chỗ này tiếp tục tu luyện, ta muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Vâng, chủ nhân. Nô Đồng Mục cất cao giọng nói, chờ mong chủ nhân sớm ngày tu luyện thành công, hồi xào chúc ổ. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy thoáng một phát, những lời này xác thực là biểu đạt Ngô Đồng Mục lớn nhất tâm nguyện, nếu là có lây chính thức Phượng Hoàng lúc này, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, làm vi một nhân loại, nghe xác thực dị thường cổ quái cùng chói tai. Ánh mắt chớp động, rơi xuống dê béo cùng ngân lĩnh cự báo trên người. Cái này hai cái linh thú đón Âu Dương Minh ánh mắt, lập tức là dùng trực tiếp nhất thái độ, đầu dạp xuống đất giống như quỳ xuống lại. Bái kiến đại nhân. Hai người bọn họ thân thể đều có được tí ti run rẩy. Trước đây, chúng gần kề đem Âu Dương Minh đã coi như là một cái thiên phú dị bẩm nhân loại. Nhưng đã trải qua việc này về sau, dù là lại đần ra hỏa cũng đoán được Âu Dương Minh thân phận chân thật. Mà nghĩ đến đây cái thân phận, chúng sẽ thấy cũng khó có thể tại Âu Dương Minh trước mặt biểu hiện ra cái gì quốc khí. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, trong nội tâm thầm mắng, lao tử thân phận chân thật cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy, lao tử là một cái chính thức nhân loại. Bất quá, những lời này tại Ngô Đồng Mục trước mặt, hay là tiết kiệm một chút ta. Hai người các ngươi, tự ở lại chỗ này a. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, ở đây tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, có lẽ so vạn thú lĩnh muốn tốt hơn trăm lần, các ngươi tranh thủ sớm ngày tiến đến dài, có lẽ còn có thể đối với ta có chỗ trợ giúp. Hai đầu linh thú, tuy nói chỉ là sơ giai, nhưng là tại hạ giới cũng đã là đỉnh tiêm nhi tồn tại. Bất quá, đã đến linh giới về sau, chúng tựa hồ thật sự khởi không đến quá lớn tác dụng, nếu là đi theo Âu Dương Minh bên người, thậm chí còn sẽ có lấy liên lụy hiểm nghi. Cho nên, đang tìm đến một cái địa phương an toàn về sau, Âu Dương Minh đã nghĩ ngợi lấy muốn đem chúng an trí ra rồi. Hơn nữa, Âu Dương Minh cũng không hy vọng chúng đem chính mình thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, cho nên ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo nhìn nhau liếc, đều là cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tuân mệnh, đại nhân. Chỉ cần có thể cùng Âu Dương Minh kết duyên, chúng cũng đã đủ hài lòng. Về phần đang giờ phút này làm trái Âu Dương Minh đại nhân mệnh lệnh, chúng căn bản là không dám cao hứng như vậy đại nghịch bất đạo ý niệm trong đầu. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, Ngô Đồng, hai người bọn họ tiểu xin nhờ người cực kỳ chăm sóc. Vâng, chủ nhân xin yên tâm, ta sẽ cho chúng nó cung cấp tu luyện tài nguyên, khiến chúng nó mau chóng tiến đến giai, không đến mức ném đi ngài mặt mũi. Ngô Đồng Mục trần chờ một chút, lại nói, chủ nhân, kỳ thật tu luyện tài nguyên ta ở đây một bó to, ngài hoàn toàn có thể ở chỗ này chậm rãi tu luyện. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, huống chi, ở bên ngoài còn có ta không yên lòng thứ đồ vật, tạm thời vẫn không thể lúc này bế quan. Ngô Đồng Mục không dám khuyên nữa, đành phải nói, vâng, chủ nhân đã không muốn, như vậy tiểu mang một ít gì đó đi thôi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ta mang thứ đồ vật đã đủ nhiều rồi, còn lại thả ngươi ở đây, ta cũng thập phần yên tâm. Hắn hướng về đại hoàng vẫy tay một cái, nói, tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Ngô Đồng Mục cung kính lên tiếng, trong hư không rồi đột nhiên nhiều ra hai cây cành liễu quấn tại trên người của bọn hắn. Đồng nhiên, một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động khi bọn hắn quanh người tạo nên, vì vậy, bọn hắn đập vào mắt cảnh sắc đã xảy ra cực lớn khó có thể tưởng tượng biến hóa. Chỉ là, đây hết thể biến hóa đều chưa từng ảnh hưởng đến bọn hắn, có Ngô Đồng Mục toàn lực bảo hộ, không gian bên trên này một ít chấn động, căn bản là không cách nào đối với bọn họ tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng. Hô! Phảng phất tiểu là nháy mắt gian, đương Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng định ra tâm thần, mới phát hiện bọn hắn đã đi ra ốc đảo, hơn nữa vượt qua bình nguyên, trực tiếp đi tới bí cảnh lối vào. Một người một chó nhìn lẫn nhau, đều là cảm thấy hoảng sợ. Cái này Ngô Đồng Mục đối với không gian không chế năng lực, thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tiểu Minh Tử, kỳ thật chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện. Đại Hoàng hơi có chút lưu luyến không rời mà nói, linh giới, vẫn tương đối nguy hiểm. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, Đại Hoàng, bọn hắn có lẽ cũng đi tới linh giới, nhưng mịt mù không tin tức, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm. Đúng vậy à, bọn hắn có lẽ đi tới linh giới, nhưng vì sao cửu đại tông môn lại hoàn toàn không biết gì cả đâu? Đại Hoàng hầu nghi hỏi. Âu Dương Minh hai tay một quán, nói, ta không biết, nhưng là, ta nhất định sẽ tra một cái tra ra manh mối. Trong lời nói của hắn tràn đầy cố định hương vị, đa tí kim cương chúng, tổng không đến mức thật sự thần bí biến mất ta nếu thật là như thế, hắn nhất định sẽ đem Tiểu Hồng Điểu Nhi tìm được, hỏi một chút nó đến tuột cùng đang làm cái gì. Thân hình chớp động, bọn hắn rốt cục đã đi ra bí cảnh. Mà tại phía sau bọn họ, cái kia cực lớn ốc đảo đều tại men theo một cái cố định tần suất từ từ chập chờn, Ngô Đồng Mục đắc ý thanh âm vang vọng toàn bộ bí cảnh. Chờ đến, chờ đến, chờ đến, ha ha. Chương 642, phong tỏa tin tức. Thú Vương Tông, sơn mạch ở chỗ sâu trong, Dư Kỳ Tôn giả mặt trầm như nước, chậm rãi mà đi. Tại quanh thân hắn 100 mét ở trong, vậy mà không có người nào theo tùy tùng, bởi vì tất cả người tại ở gần vị này tông môn đệ nhất cường giả thời điểm, đều cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh, đó là một loại như là giống như núi cao áp lực thật lớn, lại để cho bọn hắn đều không thở nổi. Đây là tôn giả khí tức phóng ra ngoài, cho dù là đỉnh phong linh giả lúc này, cũng rất khó thừa nhận loại này không thể tưởng tượng nổi áp lực. Hơn nữa, tại loại tình hình này phía dưới, bất luận kẻ nào cũng có thể đơn giản dò thám biết, giờ này khắc này, Dư Kỳ Tôn giả tâm tình nhất định là thập phần không đẹp rượu. Bất quá, Thú Vương Tông trong, có đảm lượng ở thời điểm này tiến vào thâm sơn, hơn nữa cùng Dư Kỳ Tôn giả tương kiến, lại còn có một vị. Đầu đầy tóc trắng lão mi hầu nện bước có chút tập tễnh bộ pháp, chậm rãi hướng phía Dư Kỳ Tôn giả đi đến, mặc dù Tôn giả quanh người khí tức cường hãn như lúc ban đầu, nhưng nó lại phảng phất cũng không có phát giác, chỉ là bởi vì tuổi già lực suy, cho nên có một cước không có một cước hơi có vẻ già nua. Dư Kỳ Tôn giả quay người, khẽ thở dài, "Viên huynh, ngươi không dưới chân núi hưởng phúc, tìm ta chuyện gì?" Hắn tựa hồ cùng lão Viên Hầu có chút ngăn cách, trong ngôn ngữ cũng không khách khí, nhưng thái độ lại coi như tôn kính, xa không phải đối đãi tông môn vãn bối như vậy tùy ý. Lão Viên Hầu nhấp một miệng môi dưới, nói, "Ngươi có cái gì tâm tư, vì sao lộ ra như thế tâm thần có chút không tập trung?" Dư Kỳ Tôn giả cười khổ một tiếng, nói, "Phóng nhãn tông môn, cũng chỉ có ngươi mới có đảm lượng như thế hỏi ta rồi." Ha ha. Lão Viên Hầu lắc đầu, nói, ta cũng không có can đảm này, chỉ là ngươi như thế lười biếng, chắc chắn nhắm chúng tông môn cao thấp ngờ vực vô căn cứ, không được căn bình. Dư Kỳ Tôn giả cười khổ một tiếng, nói, Viên huynh, ngươi có chỗ không biết, bổn tọa lần này tiến về Ngũ Chỉ Phong, thế nhưng mà gặp được đại phiền toái rồi. Lão Viên Hầu thản nhiên nói, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, coi như là gặp phiền toái, cũng chỉ có phương pháp có thể giải, cần gì phải giả trang ra bực này biểu lộ, ảnh hưởng đến mọi người đâu. Dư Kỳ Tôn giả thở dài, nói, ai, Viên huynh, ngươi là không biết cái này phiền toái có bao nhiêu, cho nên mới phải như thế cho rằng. Lão Viên Hầu sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, ngươi lúc này đây tiến về Ngũ Chỉ Phong, hẳn là cựu đại tông môn hợp lực kiến tạo thế giới thông đạo a. Thanh âm của nó càng phát ra ngưng trọng, nói, đến tột cùng gặp chuyện gì, cho ngươi như vậy sa sút tinh thần, coi như là cái kia tiểu thế giới hủy, cũng không trở thành như thế a. Nó nghĩ nghĩ, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói, các ngươi lần này phong tỏa tin tức, hẳn là. Dư Kỳ Tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta 9 người đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức, tự là sợ để lộ tiếng gió, làm cho khó có thể thừa nhận hậu quả. Lão Viên Hầu ánh mắt lập lòe, sau nửa ngày về sau nói, ta thật sự nghĩ không ra, tại Đàm Châu bên trong, còn có cái gì có thể làm cho các ngươi 9 cái liên thủ còn muốn kiêng kỵ như vậy. Hừ, dù là những người kia cùng đi, cũng chưa chắc có thể thắng được các ngươi a. Dư Kỳ Tôn giả liên tục cười khổ, nói, nếu như là những đối thủ cũ kia, hết thể tiểu dễ làm nhiều hơn. Lão Viên Hầu liền giật mình, trong nội tâm lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu, nhưng nó sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là cái gì cường đại tồn tại, mới có thể để cho Dư Kỳ Tôn giả như thế chán trường. Bất quá, nó mặc dù cùng Dư Kỳ Tôn giả có chút không hòa thuận, nhưng lại tuyệt sẽ không bỏ đá xuống giếng. Trầm ngâm một lát, nó phất phất tay, nói, được rồi. Nếu quả thật có phiền toái, lao đầu tử liều mạng ra mặt không muốn, cũng muốn trở về núi mời ra đại năng giả. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, Thú Vương Tông tại Đàm Châu nhất mạch, hội thật không nữa bị ai diệt sạch. Dư Kỳ Tôn giả đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nếu là thật sự có thể mời ra đại năng giả, khác tông môn khó mà nói, nhưng tối thiểu Thú Vương Tông có thể giữ được bình yên vô sự à. Hướng về Lao Viên Hầu thật sâu thi lễ một cái, Dư Kỳ Tôn giả nghiêm nghị nói, nếu là viên huynh chịu thi dùng viện thủ, bổn tọa vô cùng cảm kích. Lão Viên Hầu nao nao, tâm tình rốt cục trở nên trầm trọng. Nó trước luôn cho rằng, cựu đại tông môn tôn giả nhóm liên thủ, vô luận xâm phạm chính là cái gì cường địch, nhưng bọn hắn luôn có thể đối phó được. Nhưng là, chứng kiến giờ phút này Dư Kỳ Tôn giả biểu lộ, nó mới biết được chính mình sai rồi. Có lẽ song phương chưa phát sinh chính thức giao phong, nhưng Dư Kỳ Tôn giả cũng đã từ đáy lòng nhận thua. Nhân vật như vậy, lại để cho Lão Viên Hầu lại thế nào không trong lòng run sợ đấy. Ngươi nói, đến tột cùng là cái gì đối thủ? Lão Viên Hầu từng chữ nói ra địa đạo. Dư Kỳ Tôn giả trầm mặc một lát, nói, chúng ta 9 cái từng có ước định, không thể đơn giản tiết lộ. Bất quá, ngươi không là người ngoại, ta sẽ nói cho ngươi biết rồi. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta trêu chọc phải Phượng tộc. Phượng tộc. Lão Viên Hầu con mắt đều tròn tròn, nó sợ run sau nửa ngày, cả giận nói, các ngươi mắt mù rồi, vậy mà đi trêu chọc Phượng tộc. Các ngươi. có phải hay không quá không biết sống chết rồi? Nó thân là thú tộc một thành viên, so dư kỳ tôn giả càng thêm minh bạch phượng tộc đáng sợ. Coi như là linh giới thú vương tông tổng đàn đại năng giả ra mặt, cũng chưa chắc có thể theo cái kia nhất tộc trước mặt bảo trụ dư kỳ tôn giả cánh mạng a. Dư kỳ tôn giả thở dài một tiếng, nói, chúng ta cũng là thai bay vạ gió a. Hắn lắc đầu, đem nhóm người mình tại ngũ chỉ sơn bên trên dựng vĩnh cửu thông đạo sự tình giảng thuật một lần, sau đó nói, chúng ta thiên tân vạn khổ đem thông đạo thành lập, đưa bọn chúng dẫn độ đi lên, đã là đem hết toàn lực rồi. Nhưng là, không nghĩ tới vậy mà lên đây một chỉ ấu sinh thể phượng tộc, mà càng thêm thật đáng buồn chính là, bởi vì trong thông đạo nào đó thần bí biến cố, làm cho vị này phượng tộc một vị hảo hữu mất tích. Ai, vị kia phượng tộc đại nhân dị thường sinh khí, phát hạ ngoan thoại, lập tức rời đi. Lão viên hầu sợ run sau nửa ngày, nói, nguyên lai đây mới là các ngươi phong tỏa tin tức duyên cơ a. Đúng vậy a. Dư kỳ tôn giả liên tục cười khổ, nói, nếu như chúng ta không phong tỏa tin tức, một khi bị người biết được, chúng ta cửu đại tông môn đắc tội phượng tộc, ha ha, ngươi cảm thấy sẽ có như thế nào hậu quả? Lão viên hầu cẩn thận nghĩ nghĩ, không khỏi địa đầu ra run lên. Nếu để cho người biết rõ, cửu đại tông môn bởi vì dựng vĩnh cửu không gian thông đạo mà đắc tội phượng tộc, hơn nữa cái này chỉ phượng tộc còn đã đi ra linh giới, rõ ràng cho thấy đi tìm trưởng thành phượng tộc hồi đến báo thù. Chỉ sợ không chỉ là Đam Châu dung chuyển, mà ngay cả non nửa cái linh giới đều muốn trở nên hỗn loạn. Đam Châu trong nhân tộc mặc dù không có có cái gì đặc biệt cường đại tồn tại, nhưng cửu đại tông môn nhưng cũng không phải vô căn chi thủy, chúng tất cả có lai lịch cùng bối cảnh, một khiên mà động toàn thân. Dư kỳ tôn giả nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, ai, có trời mới biết vị kia phượng tộc đại nhân khi nào mới có thể trở lại, chúng ta tạm thời không đề cập tới cái này rồi. Lão viên hầu há hốc mồm, cố tình muốn an ủi hai câu, nhưng sửng sốt nói không nên lời. Hắn trầm ngâm hồi lâu, vừa rồi lắc đầu nói, cũng thế, chuyện này cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Dư kỳ tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, bổn tọa đối với tông môn sự tình có chỗ sơ sẩy, gần đây còn có cái đại sự gì phát sinh sao? Lão viên hầu lặng lẽ cười cười, nói, trong tông môn bộ cái gọi là đại sự, lại có thể nào ảnh hưởng đến ngươi? Nó thoáng mỉa mai một câu, nghĩ nghĩ hay là nói ra, bất quá, vốn có một kiện việc vui, nhưng lại ngược lại biến thành chuyện xấu. Dư kỳ tôn giả lông mày hơi nhăn, nói, việc vui gì, chuyện xấu. Bạch chi ý tiểu tử kia lúc này đây đi tham gia vạn thú tôn giả giao dịch đại hội, sau khi chấm dứt, cho chúng ta đã mang đến một vị rèn thiên tài. Ha ha, tiểu tử kia thực lực thật sự là không được, dùng tuổi của hắn, nếu là có chừng đủ tài nguyên tài bồi, sợ là có thể trở thành một đời tượng thần đấy. Lao mi hầu càng nói càng là kịch liệt. Dư kỳ tôn giả chân mày cũng là chịu dương lên, nếu như là đoán tạo sư. Cho dù là so bạch chi ý càng mạnh hơn nữa một cái cấp bậc, hắn cũng chưa chắc hội xem tại trong mắt. Nhưng là, có tư cách trở thành tượng thần, vậy thì không giống với lúc trước. Tượng thần, thế nhưng mà xa so bình thường đoán tạo sư cao hơn gấp trăm lần đại năng giả, đừng nói là hắn rồi, coi như là so với hắn cường đại hơn người, cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một vị tượng thần. A, thực sự nhân tài như vậy, cái kia còn không mau kiểm nhận nhập tông môn A. Ai? Ta cũng không biết tiểu tử kia thậm chí có cường đại như thế thiên phú, cho nên mặc dù làm ra an bài, nhưng vẫn là chậm một bước. Kết quả, tiểu tử kia bị trong môn hai cái đồ đần gây não, rất dứt khoát rời đi. Lão viên hầu bất đắc dĩ nói. Dư kỳ tôn giả nghe được là mí mắt trực nhảy, hai tay đều có chút nhịn không được run rẩy lên. Đã đi ra. Ngươi vậy mà lại để cho một vị tương lai tượng thần đã đi ra. Lão viên hầu phất phất tay, nói, không nên gấp gáp, người ta cũng đã nhận định phải đi. Ngươi cưỡng ép kéo về đến có thể làm cho hắn vừa lòng đẹp ý sao? Hừ, yên tâm đi, ta còn bố trí chuẩn bị ở sau, hắn nhất định sẽ có trở lại một ngày. Hắc hắc, chỉ là có chút bị phượng tộc nhìn thẳng ra hỏa, chỉ sợ chưa hẳn có thể chứng kiến đây hết thảy rồi. Dư kỳ tôn giả khẽ giật mình, trên người kinh khủng kia khí tức lập tức tiêu tán 89/10. Xác thực, giờ phút này trên người hắn phiền toái còn xa không có giải trừ lâu rồi, một khi nghĩ đến cái con kia đáng sợ tiểu hồng điểu nhi. Hắn tiểu là một hồi đau đầu hoa mắt. Trong lòng của hắn đã sớm đoán thầm không biết bao nhiêu lượng, cái này chỉ tiểu hồng điểu nhi thật sự là man không nói đạo lý. Nhưng là, hắn càng thêm minh bạch, phượng tộc. Cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hội phân rõ phải trái chủng tộc. Ai thật lâu về sau, dư kỳ tôn giả thất lạc thở dài một tiếng, nói, cái này nhân tộc thiếu niên tên gì, là lai lịch ra sao? Lão viên hầu nghĩ nghĩ, nói, cái kia nhân tộc à, hắn cứ gọi là Âu Dương Minh, về phần lai lịch sao? Hẳn là theo những châu khác tới, đối với tại chúng ta Đam Châu sự tình biết đến cũng không phải rất nhiều. Ồ, ngươi làm sao vậy, đây là... Cái gì biểu lộ? Lúc này, đang nghe được Lão Viên Hầu cái kia lời nói về sau, Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Ánh mắt của hắn trừng được thật lớn, cơ hồ chiếm cứ mặt người 1/5 địa bàn, hắn dùng lấy quỷ dị hai mắt đã tập trung vào Lão Viên Hầu, từng chữ nói ra mà hỏi thăm, ngươi nói, hắn gọi, cái gì, danh tự. Lão Viên Hầu bị hắn như thế kịch liệt phản ứng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, ta cũng là nghe Bạch Chi Ý nói, hắn cứ gọi là Âu Dương Minh, đến từ chính. Ồ, không thể nào, hẳn là hắn tiểu là phượng tộc đại nhân muốn tìm chính là cái kia. Dư Kỳ Tôn giả đống nhiên ngẩng đầu, một cỗ như là thiên lôi quần cuộn giống như thanh âm theo trong miệng của hắn nhộn nhạo mà ra, hơn nữa tại lập tức truyền khắp toàn bộ Thú Vương Tông. Bạch Chi Ý ở đâu, nhanh chóng đến gặp mặt bổn tọa. Thanh âm này từ trên trời giáng xuống, long long bất quyết, Thú Vương Tông cao thấp tất cả đều nghe được thanh thanh sở sở, rõ ràng. Chỉ là, mọi người trên mặt chịu hoảng sợ, không rõ Tôn giả đại nhân tại sao lại như thế đột ngột triệu hoán. Ở dưới chân núi, Bạch Chi Ý sợ run sau nửa ngày, hắn rốt cục thở dài một tiếng, cười khổ nói, mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Đứng dậy, sửa sang lại thoáng một phát quần áo, hắn chậm rãi hướng phía ngọn núi mà đi. Chương 643, thị trấn nhỏ. Trong sơn động, đã hiện lên hai đạo thân ảnh, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng vô thanh vô tức địa đi tới bí cảnh lối vào. Quay đầu trương nhìn một cái, Âu Dương Minh trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn, lần này bí cảnh chi hành, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đại lấy được mùa thu hoạch. Vô luận là đạt được đồng tâm kết, độc đan chi linh, hay là rất nhiều linh thảo, đều là khó gặp bảo vật, bất luận cái gì đồng dạng xuất hiện, đều đủ để cho hắn chuyến đi này không tệ rồi. Đương nhiên, nếu là cùng đã nhận được Ngô Đồng Mục tán thành chuyện này so sánh với, còn lại sự tình đều là không đáng giá nhắc tới rồi. Chỉ là, cái kia Ngô Đồng Mục thực lực quá mức cường hãn, Âu Dương Minh hiện nay đang có được lực lượng thật sự là chênh lệch chi khá xa, cũng thật sự không cách nào mượn đến lực lượng của nó. Tiểu Minh Tử, chúng ta đi ra. Đại Hoàng lắc lư lấy cái đuôi, hưng phấn mà kêu lên. Tại bí cảnh bên trong, cái kia Ngô Đồng Mục phía dưới, nó thế nhưng mà nơm nớp lo sợ, không dám có chút mạo phạm làm trái. Tuy nói nó cũng biết, cái kia cực lớn Ngô Đồng Mục đối với Âu Dương Minh cực kỳ trọng yếu, nhưng nó tiểu tính toán không thích cái kia cực kỳ áp lực địa phương, cũng muốn cùng Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy a, chúng ta đi ra. Ha ha, trên mặt của hắn mang theo một tia cười nhạt ý, mặc dù khó khăn trắc trở không ngừng, nhưng cuối cùng nhất hay là đã lấy được kết cục tốt nhất. Tiểu Minh Tử, ngươi vì sao không theo hắn chỗ ấy làm cho một điểm bảo vật đi ra đâu? Đại Hoàng nháy động liếc trong mắt, đột ngột mà hỏi thăm. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Đại Hoàng, ngươi biết những là cái gì kia sao? Đại Hoàng đem đầu chó lay động được nhanh chóng, nói, ta làm sao có thể biết rõ? Ngươi không biết, ta cũng nhận không xuất ra. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, đối với những không kêu biết lai lịch thứ đồ vật, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nói sau hắn do dự một chút, phảng phất là tự nhủ nói, hiện tại, hay là không muốn giữ lại nó thứ ở trên thân cho thỏa đáng. Đại Hoàng sửng sốt sau nửa ngày, không hiểu thấu mà hỏi thăm, vì cái gì? Âu Dương Minh cười mà không nói, khẽ lắc đầu, buông ra bước chân, hướng phía phương xa đi đến. Đại Hoàng nghiêng đầu chó, nhưng như thế nào cũng nghĩ không thông trong đó duyên cớ, chỉ có buông tha cho suy tư, chăm chú địa đi theo. Một người một chó ly khai nơi đây, men theo đường cũ phản hồi. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không muốn cứ như vậy trở lại Thú Vương Tông. Cái kia hạ tử chân tại Thú Vương Tông trong mặc dù không tính là cái gì đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật, nhưng dầu gì cũng đều là Thú Vương Tông một phần tử. Bọn hắn lần này dắt tay nhau xuất hành, thăm dò bí cảnh, Bạch Chi Ý cũng là biết được. Mà hôm nay hạ tử chân mệnh vẫn, Âu Dương Minh có thể là có chút rơi vào tình huống khó xử rồi, bởi vì hắn không biết có lẽ phải như thế nào hướng Bạch Chi Ý giải thích. Hắn đương nhiên không thể ăn ngay nói thật rồi, bởi vì hắn tuyệt không có khả năng đem bí cảnh tình huống công bố ra. Tại loại hoàn cảnh này, hắn biện pháp tốt nhất, tự là trốn ở bí cảnh bên trong dốc lòng tu luyện. Cho đến thời gian dài, những người khác quên lãng việc này về sau, tại đi ra hành tẩu thiên hạ. Thế nhưng mà, tại Âu Dương Minh trong nội tâm thủy chung lo lắng lấy hạ giới sự tình, cho nên hắn cũng không có khả năng như không có việc gì dừng lại ở bí cảnh bên trong. Đi lại một ngày dạ chi về sau, Âu Dương Minh công nhận thoáng một phát phương hướng, hướng phía một chỗ khác đi đến. Hắn muốn vượt qua Thú Vương Tông khu vực, tiến về khác địa vực tìm tòi đến tận cùng. Có lẽ, có thể tại khác tông môn chỗ ấy dò thám biết một chút có quan hệ với hạ giới người tới tin tức đấy. Trên đường trải qua một chỗ thị trấn nhỏ, cái kia thôn trấn quy mô cũng không nhỏ, bên trong có mấy trăm gia đình. Hơn nữa, mỗi một gia đình thanh tráng niên đều là khổng võ hữu lực, trên người đều hiện động lên võ đạo cường giả chỗ chỉ mỗi hắn có khí tức. Âu Dương Minh nhìn ra thoáng một phát, trong nội tâm không khỏi địa có chút kinh ngạc. Tại cái trấn nhỏ này trong mặc dù không có gặp được linh giả cấp bậc võ giả, nhưng đại đa số người vậy mà đều có được lấy tương đương với hạ giới dương phẩm tu giả võ lực. Dương phẩm tu giả, tại hạ giới bất kỳ một cái nào trong gia tộc, đều là cực kỳ cường đại sức chiến đấu rồi. Nhưng là, đã đến linh giới về sau, giống như có lẽ đã trở nên tùy ý có thể thấy được rồi. Phải biết rằng, lần này Âu Dương Minh chỉ là tùy tâm sở dục lựa chọn một cái phương hướng, mà cũng không phải ven đường có thú vương tông môn hạ chiêu đãi có thể so sánh. Cho nên, hắn lúc này đây chứng kiến nhân tộc tình huống, có lẽ tiểu là nhân tộc tại linh giới trong chính thức thái độ bình thường đi à nha. Trong chấn nhỏ cực kỳ náo nhiệt, phảng phất tại tổ chức lấy cái gì ngày lễ, tràn đầy sung sướng khí tức. Âu Dương Minh cười ha hả địa gia nhập trong đó, hơn nữa leo lên một chỗ xa hoa quán rượu. Tiểu lâu này trang trí kỳ thật bình thường, nhưng là tại đây dạng một cái chấn nhỏ bên trên, cũng tuyệt đối là số một được rồi. Đường Âu Dương Minh mang theo so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn vài phần đại hoàng lên lầu thời điểm, hắn lập tức cảm thấy hơn 10 đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn tại hắn. Sau lưng đại hoàng phía trên, đại hoàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt này, nó bất mãn địa nhe răng trợn mắt, hướng phía những người kia hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Đang nhìn đến lớn hoàng cái kia hung thần ác sát biểu lộ về sau, đại đa số người đều là thu hồi ánh mắt, hơn nữa ẩn ẩn mang theo một kia vẻ sợ hãi. Linh thú, có được như thế hung lệ ánh mắt cùng khí thế, cũng chỉ có linh thú. Trong lúc nhất thời, trên tiểu lâu hào khí lập tức trở nên ngưng trọng vài phần, mà ngay cả lẫn nhau nói chuyện với nhau âm thanh đều thấp chìm xuống đến. Điếm tiểu nhị cung kính địa thỉnh Âu Dương Minh ngồi xuống, hơn nữa lấy ra một trương hoa lệ thảm, trải tại đại hoàng dưới thân. Âu Dương Minh nao nao, không thể tưởng được cái này địa phương nhỏ bé chiêu đại thật không ngờ chú đáo, liền khách nhân mang đến sùng vật cũng có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như thế. Đại hoàng thỏa mãn địa nằm xuống, đi theo Âu Dương Minh đi lâu như vậy, hiện tại mới là thật đến hưởng thụ thời điểm. Âu Dương Minh một tiếng phân phó, thức ăn ngon quần quận không dứt địa đưa đi lên. Âu Dương Minh nhấm nháp mấy ngụm, mỗi một chỗ thức ăn đều có được riêng phần mình đặc sắc, nơi đây cũng là như thế. Bất quá, tại đây thức ăn cũng không hợp Âu Dương Minh khẩu vị, nhưng đại hoàng lại ăn được cũng không nói quá. Đồng nhiên, Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, hắn ngồi ở bên cửa sổ một cái chỗ ngồi bên trên, đưa lưng về phía đi ra khẩu. Nhưng là, tinh thần của hắn ý niệm lại cảm ứng được một cỗ khổng lồ khí tức đang tại theo đi ra khẩu tuân ra hiện ra. Trong lòng của hắn âm thầm giật mình, hẳn là tại cái chấn nhỏ này bên trên, vậy mà cũng có linh đạo tu giả sao? Linh giới bên trong linh đạo tu giả tiểu tính toán nhiều hơn nữa, cũng không trở thành tràn lan đến loại tình trạng này a. Người nọ theo đi ra trên miệng đến, ánh mắt tuần tra một vòng, lập tức rơi xuống đại hoàng trên người. Hết cách rồi, dùng đại hoàng thể trạng cùng chỗ bày ra cường đại khí tức, trừ phi người nọ là mù lòa, nếu không tuyệt không có khả năng bị người xem nhẹ. Đàng lão, ngài đã tới. Cung nên đàng lão. Đàng lão, bên trên tịch đã vì ngài chuẩn bị xong, thỉnh. Âu Dương Minh nhịn không được quay đầu, hướng phía đi ra khẩu nhìn lại. Chỗ đó, lục tục đi tới hơn 10 người, ngoại trừ đi đầu một vị lao già tóc bạc là linh đạo cường giả bên ngoài, còn lại hơn 10 người. Vậy mà cũng đều là tương đương với hạ giới cực đạo cường giả. Xem mọi người cùng lão giả kia chào hỏi thái độ, Âu Dương Minh đã biết rõ, những người này khẳng định đều là cái này thị trấn nhỏ sinh trưởng ở địa phương cư dân rồi. Tại đây, chỉ là nhân tộc một cái thôn trấn, dĩ nhiên cũng làm có được nhiều như thế cường giả, dù là Âu Dương Minh đã từng đem hơn 1.000 dương phẩm đỉnh phong tấn thăng làm cực đạo lão tổ, giờ phút này nhưng cũng là cảm nhận được thật sâu rung động. Nếu như nhân tộc từng cái thôn trấn đều có được như thế quy mô cường giả, như vậy cộng lại về sau vốn có sức chiến đấu sẽ đạt tới hạng gì khủng bố tình trạng đâu. Có lẽ, chỉ cần 2-3 cái thôn trấn liên hợp, cũng đủ để tại hạ giới hoành hành không sợ đi à nha. Cái này là linh giới cùng hạ giới chi ở giữa chênh lệch, căn bản là không cách nào đền bù cực lớn chênh lệch. Cái kia đằng lao hướng về mọi người khẽ gật đầu, do dự một chút, mỉm cười đã đi tới, nói, ha ha, lão phu đằng lương bằng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Âu Dương Minh cười nói, tại hạ Âu Dương Minh. Bái kiến đằng lão. Đằng lương bằng cười to nói, ai u, Âu huynh đệ khách khí, lao phu thì không dám a. Ánh mắt của hắn tại đại hoàng trên người lại lần nữa quét thoáng một phát, trên mặt cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Cái này một đầu đại cẩu khí tức trên thân đầm đặc cường hãn, mình nếu là cùng nó phong đúng, chưa hẳn có thể thủ thắng a. Huống chi, còn có cái này nhìn không thấu sâu cạn người trẻ tuổi. Bất quá, có thể cùng cái này đầu cường đại linh thú đồng hành người. Tiêu tính toán bản thân tu vi không bằng cái kia đại cẩu, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào a. Tâm niệm một chuyện, hắn cười đến càng phát khách khí, nói, Âu huynh đệ, ngươi lúc này đây đến, có thể là vì tham gia săn bắt đại hội. Âu Dương Minh liền giật mình, cười nói, tại hạ trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy trên thị trấn náo nhiệt, cho nên cứ tới đây nhìn một cái. Về phần cái gì săn bắt đại hội, nhưng lại một mực không biết. Không hiểu, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được rồi, bốn phía võ đạo tu giả nhóm, tựa hồ cũng có thở dài một hơi cảm giác. Đang Lương bằng vẻ mặt tiếc nuối, thở dài, ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu là Âu huynh đệ có thể tham gia chúng ta thôn trấn săn bắt, nhất định có thể đạt được vô cùng tốt thứ tự. Âu Dương Minh có chút địa cười, nói, ta đối với ở đây cũng chưa quen thuộc, khẽ động không bằng yên tĩnh, hay là nghỉ ngơi đi. Đang Lương bằng cũng không có khuyên nữa, nói, Âu huynh đệ, đã đi vào chúng ta trên thị trấn, coi như là hữu duyên. Không bằng mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự như thế nào. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ta vị này đồng bạn. Đang Lương bằng cười to nói, nếu là đồng bạn của ngươi, tự nhiên là đối xử như nhau được rồi. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn một cái, xem ra tại linh giới ở bên trong, linh thú cùng người đồng hành xác thực không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình. Tại Thú Vương Tông khu vực ở bên trong, mọi người đối với cái này tập mãi thành thói quen, mà ở rời xa Thú Vương Tông địa phương, vậy mà cũng là như thế thái độ đấy. Tại Đằng Lương bằng người xuống, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng cũng là gia nhập trong tiểu lâu xa hoa nhất một bàn. Vị lao nhân này đối với trên thị trấn hết thể sự vật đều chưa từng giấu giếm, tại hắn ân cần giới thiệu, Âu Dương Minh coi như là đã minh bạch thôn trấn phong tục. Tại đây mấy cái thôn trấn, hàng năm đều tổ chức săn bắt đại hội, tiến về cách đó không xa sơn lĩnh tiến hành săn bắt. Con mồi tối đa, mạnh nhất người tắc thì sẽ phải chịu tất cả mọi người hâm mộ cùng tôn sùng, hơn nữa đạt được săn bắt chi vương danh xưng. Đương nhiên, dùng Đằng Lương bằng thân phận như vậy cùng niên kỷ, là sẽ không tham gia như vậy cạnh tranh. Mà ở sở hữu trong thôn, phàm là tuổi đạt tới 40 tuổi đã ngoài, đều sẽ tự động rời khỏi. Đến tận đây, Âu Dương Minh mới hiểu được, vì sao những tuổi trẻ kia võ đạo tu giả, đối với chính mình ôm lấy địch gì đấy. Xem xét mắt Đại Hoàng, trong lòng của hắn cười thầm, nếu là không có cái này đầu cường đại linh thú theo bên người, cũng sẽ không có người chầm chầm vào rồi. Chương 644, Túc Thủ. Săn bắt. Săn bắt. Săn bắt. Trong chấn, trong lúc đó vang lên vô số thét to cùng tiếng hò hét, tại những trong thanh âm này, càng là tràn ngập vui mừng cùng kiêu ngạo. Trên tiểu lâu, Âu Dương Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chấn lục tục có người đi ra, trong bọn họ đều là thanh niên hoặc tráng niên, mỗi người đều có được cường kiện khí lực, mà tại trên mặt của bọn hắn, càng là mang theo không gì sánh kịp vẻ hưng phấn. Đang Lương bằng cười một tiếng dài, nói, Âu huynh đệ, chúng ta săn bắt đại hội đã bắt đầu rồi. Lúc này, cái kia quán rượu lão bản còn xuống lấy thân hình, cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước, nói, Đàng đại nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, người xem phải chăng có thể vào châu ngồi đâu. Đàng Lương bằng không chút do dự gật đầu, nói, tốt, chúng ta ngồi vào vị trí A. Nhưng mà, vào thời khắc này, phía sau hắn cái kia mấy vị cực đạo cường giả nhưng lại không hẹn mà cùng điệu tiến lên trước một bước, cung kính mà nói, đại nhân, chúng ta cũng muốn tham gia săn bắt. Mấy người kia mặc dù cũng đều là cực đạo tu vi, nhưng tuổi còn nhẹ, dựa theo Đàng Lương bằng thuyết pháp, đủ để tham gia săn bắt, hơn nữa hay là săn bắt chiến thắng đứng đầu người chọn lựa. Lông mày thoảng qua nhíu một cái, Đàng Lương bằng nói, tu vi của các ngươi so với bọn hắn cao nhiều như vậy, sớm như vậy đi làm gì? Hừ, chẳng lẽ là không muốn cho người để lối thoát đến sao? Những người kia hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có được một tia xấu hổ. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, xem ra vị này Đàng Lương bằng vẫn có chút tâm cơ, nếu để cho bọn hắn mấy vị này cực đạo tu vi võ giả cũng tại lúc này hậu phóng tới săn bắt đám người, hơn nữa cùng những cao nhất kia dương phẩm tu vi võ giả tranh đoạt con mồi, như vậy săn bắt còn chưa có bắt đầu, kết cục cũng đã có thể nghĩ rồi. Nhưng là, đem mấy người bọn hắn áp chúi xuống, đến thời gian nhất định về sau lại thả ra, tình huống tiêu hoàn toàn bất đồng. Bất quá, nếu như chưa từng có người danh vọng cùng năng lực, cũng không cách nào làm được điểm này. Âu Dương Minh theo của bọn hắn tiến vào xa hoa nhất gian phòng, chậm gì gì địa ăn uống, hơn nữa tại trên đường quan sát đến mọi người biểu lộ. Cái kia mấy vị cực đạo võ giả mặc dù nhẫn mại tính tình, cũng không dám làm trái Đằng Lương bằng ý tứ. Nhưng là, bọn hắn rõ ràng vô tâm ăn uống, ngồi ở trên mặt ghế có một loại sống một ngày bằng một năm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, những người tuổi trẻ này võ đạo tu vi mặc dù đạt đến cực đạo cảnh giới, nhưng nếu là luận và sức chịu đựng cùng tâm tính, cùng hạ giới cùng giai cường giả nhưng lại kém cách xa vạn dặm. Bọn hắn không có lấy lao tổ cấp võ đạo tu vi, cũng không có tới xứng đôi tâm cảnh. Có thể nói, những nhân nhật hậu này tiểu tính toán có sở thành tiểu, cũng là cực kỳ có hạn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, tại linh giới trong tu hành, sắc thực so hạ giới phải có hiệu nhiều. Nhưng là, đối với cá nhân tâm cảnh tu vi mà nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Đàng Lương bằng ánh mắt sáng ngời, đám đông biểu hiện đều thấy rõ, hắn mặc dù cũng không mở miệng chỉ trích, nhưng trong lòng là có chút thất vọng. Những hài tử này, nguyên một đám kích động, lại không có nửa điểm trầm ổn thái độ. Trên thị trấn người trẻ tuổi càng ngày càng yếu, đối với thôn trấn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người một chuyển mà qua, trong lòng của hắn thủy chung bảo trì đầy đủ cảnh giác. Tiểu tử này niên kỷ tuyệt đối không lớn, nhưng lại có một loại trầm ổn như núi cảm giác, tựa hồ vô luận sự tình gì phát sinh, cũng sẽ không lại để cho hắn có chỗ dao động. Nhân tài như vậy, so trên thị trấn những người tuổi trẻ này muốn tốt được nhiều lắm. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đưa hắn vãn lưu lại, trở thành trong trấn một thành viên đấy. Chỉ là, nhìn lại Âu Dương Minh bên người cái kia đầu linh thú đại hoàng, hắn tiểu đem ý nghĩ này dứt bỏ rồi. Người trẻ tuổi này bằng chừng ấy tuổi, bên người thì có linh thú thủ hộ, cái này cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu gia đình có thể làm được sự tình. Mà những xuất thân từ kia đại môn phiệt người trẻ tuổi, lại làm sao có thể vừa ý bọn hắn cái trấn nhỏ này từ đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn 3 canh giờ về sau, Đàng Lương Bằng mới chậm rãi nói, không sai biệt lắm, trong các người, ai muốn săn bắt, hay đi đi. Trên bàn rượu mấy cái tuổi trẻ cực đạo võ giả nguyên một đám ánh mắt sáng rõ, bọn hắn đau khổ nhịn nhiều thời gian như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao. Nguyên một đám đứng dậy cáo tử, là bọn hắn những người này trên mặt, như trước tràn đầy cường đại tự tin. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn xem Đàng Lương Bằng, không rõ vị lao nhân này đến tuột cùng là ý tứ gì. Đàng Lương Bằng khép cười một tiếng, nói, Âu huynh đệ, có phải hay không đối với lao phu những làm này không hiểu hả? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, thành thành thật thật mà nói, đúng vậy. Đàng Lương Bằng nghiêm nghị nói, săn bắt thời gian chỉ vẹn vẹn có 6 canh giờ, hôm nay đã qua một nửa, nếu không đưa bọn chúng thả ra. Hắc hắc, bọn hắn cũng mơ tưởng độc chiếm ngao đầu rồi. Hắn thở dài một tiếng, nói, lao phu chỉ là muốn áp thoáng một phát nhuệ khí của bọn họ, nhưng cũng không phải muốn cướp đoạt sự thành tựu của bọn hắn. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, Đàng lao gia tử quả nhiên cao minh, thiếu đi một nửa thời gian về sau, bọn hắn trừ phi là cam tâm thất bại, nếu không nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, nếu là bọn họ chiến tích so Dương Phẩm còn không bằng, sợ là ngày sau sẽ trở thành vi trong trấn chê cười. Đàng Lương Bằng cười to nói, Âu huynh đệ tuệ nhãn như đúc ca, lao phu đúng là ý này. Âu Dương Minh nở nụ cười nhẹ, mặc dù những cực đạo này cường giả đi trễ, nhưng là dùng tu vi của bọn hắn, nếu là toàn lực mà làm, chỗ lấy được thành quả tuyệt sẽ không tại những dương kia phẩm phía dưới. Bất quá, nếu như bọn hắn hơi có lười biếng, sớm 3 canh giờ tiến hành săn bắt những dương kia phẩm, cũng chưa chắc sẽ để cho bọn hắn đơn giản chiến thắng. Vị lao tiên sinh này đem thời gian đắn đo được vừa đúng, cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật rồi. Mọi người cũng không có ly khai ý tứ, yên lặng ở trong tiểu lâu cùng đợi. Đương nhiên, giờ phút này trước mặt mọi người sớm đã không còn là rượu ngon món ngon, mà là đổi lại trong thôn sinh sản trà thơm. Cái kia phiêu nhiên nhi khởi hương khí, lại để cho Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều là khen không dứt miệng. Tại linh giới trong sinh ra vật phẩm, dù là chỉ là một chỗ không biết tên thị trấn nhỏ, hắn chất lượng tiểu so hạ giới sinh sản tinh phẩm muốn tốt được không biết bao nhiêu lần rồi. Lại là một canh giờ, Âu Dương Minh không nóng không vội địa cùng Đàng Lương Bằng bọn người trò chuyện. Hắn đi vào linh giới mặc dù đã đều biết nguyệt thời gian, nhìn thấy người cũng không có thiếu. Nhưng là, đối với linh giới rất hiểu rõ hay là không nhiều lắm. Lúc này, tại hắn thời gian dài tận lực hỏi thăm phía dưới, Đàng Lương Bằng bọn người mặc dù là có lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là tận khả năng đem trong nội tâm biết giảng thuật đi ra, lại để cho Âu Dương Minh đối với linh giới bình dân sinh hoạt đã có đại khái rất hiểu rõ. Đột nhiên, xa xa truyền đến một mảnh ồn ào chi âm, hơn nữa mơ hồ địa nương theo lấy một cỗ tiếng khóc giống. Một người trong đó đứng dậy, đứng tại cửa sổ chỗ trông về phía xa chỉ chốc lát, thất thanh nói, là ra ngoài thú liệp giả. Trên tiểu lâu tất cả mọi người hơi hơi sợ run. Đặc biệt là Đàng Lương Bằng bọn người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Trong trấn có rất ít ngoại giới linh giả quang lâm, mà hôm nay, thật vất vả gặp được một vị, nhưng những ra ngoài kia thú liệp giả cũng tại lên tiếng khóc lớn, chẳng phải là nói rõ muốn cho thôn trấn bôi đen. Đây là có chuyện gì, ngươi đi xem một cái. Đàng Lương Bằng chịu đựng tức giận, trầm giọng nói ra. Người nọ gật đầu một cái, nhưng hắn chưa tới kịp rời đi, một đạo thân ảnh cũng đã là giống như bay nhảy tiến đến, đúng là thích mới rời đi cái kia mấy vị tuổi trẻ cực đạo một trong. Giờ phút này, trên mặt của hắn mang theo sợ hãi cùng vẻ lo lắng, đang nhìn đến Đàng Lương Bằng về sau, giống như là đã tìm được cứu tinh bình thường, lạnh lùng nói, trưởng trấn, việc lớn không tốt rồi. Đàng Lương Bằng sắc mặt khẽ biến, nói, câm miệng. Người nọ sững sờ địa đứng lại, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Âu Dương Minh âm thầm lắc đầu, kẻ này võ đạo tu vi mặc dù đạt đến cực đạo cảnh giới, nhưng nếu là lại để cho hắn cùng với hạ giới cùng dai cắn xé nhau. Cho dù là vừa mới tân chức cực đạo hạ giới lao tổ nhóm, cũng tuyệt đối có thể đứng tại cuối cùng. Đàng Lương Bằng hít sâu một hơi, nói, sự tình gì, từ từ nói. Người nọ cúi đầu, nói, vâng, trưởng trấn, chúng ta tại thôn trấn phía sau núi săn bắt, nhưng Lữ gia trấn người đột nhiên giết đi ra, chẳng những đem chúng ta con mồi đã đoạn, còn ra tay bị thương mấy người. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta cùng bọn họ lý luận, bọn hắn vậy mà phái ra một chỉ linh thú. Linh thú? Đang Lương Bằng liền giật mình, nói, ngươi xác định là linh thú? Vâng, chúng ta tuyệt không có nhìn lầm. Đang Lương Bằng chậm rãi gật đầu, hướng Âu Dương Minh nhìn thoáng qua, nói, Âu huynh đệ, lao phu bọn người gặp một ít phiền toái nhỏ, ngươi ở chỗ này ngồi tạm một lát, chúng ta xử lý tốt sẽ tới cùng ngươi. Âu Dương Minh lao lỗ mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng không may, chính mình ăn một bữa cơm cũng gặp được sự tình. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, cái này biến cố cũng không phải Đằng Lương Bằng bọn người an bài, mà là chân chính đột phát sự cố. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Đằng Lão, nếu như không ngại, để cho tại hạ cũng cùng qua đi liếc mắt nhìn a. Đằng Lương Bằng hai mắt hơi sáng, cười nói, đã lao đệ đối với cái này có hứng thú, vậy thì đồng hành một chuyến a. Hắn mặc dù không có sở thấu Âu Dương Minh thực lực, nhưng đại hoàng thực lực bày tại chỗ ấy. Dù là cố lực lượng này cũng không thể vì hắn sử dụng, nhưng chống đỡ thoáng một phát mặt tiền của cửa hàng cũng là có thể đó a. Mọi người đứng dậy, đi theo vị kia cực đạo tu giả hướng phía sau núi mà đi. Âu Dương Minh bộ pháp cũng không khoái, nhưng lại theo sát lấy đại hoàng mà đi, cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào nhìn thấu hắn sâu cạn. Không có quá nhiều lúc, bọn hắn tiểu đã đi tới xong việc phát chỗ, ở đằng kia nhi, hơn 10 vị hình thể bưu hãn đàn ông đứng thành dựng thẳng sắp xếp. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo một tia khinh thường lạnh lùng vui vẻ. Mà tại đối diện với của bọn hắn, trên thị trấn đám võ giả càng là tình cảm quần chúng mãnh liệt, trợn mắt nhìn. Đang Lương Bằng ánh mắt nhìn về nơi xa liếc, tựa là hừ nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, Lữ Trấn Tà, các ngươi Lữ gia người vì sao phải đi tới nơi này vậy? Đi đầu một người là một vị trên mặt cười lạnh trung nhân nhân, hắn cười to nói, Đàng lão nhân, ngươi đừng mỏ mẫm ồn ào, chúng ta chỉ là tại săn bắt mà thôi. Săn bắt? Tại đây là các ngươi săn bắt địa phương sao? Đàng Lương Bằng giận quá mà cười, nói, Lữ Chấn Tà, ngươi là muốn lão phu đi Lữ gia trấn săn bắt hay sao? Lữ Chấn Tà nhịn không được cười lên, nói, Đàng lão nhân, ngươi nếu là có bổn sự này, không sợ có đi không về, vậy thì thử một chút đi. Đàng Lương Bằng sắc mặt tái nhợt, nói, đã như vậy, lão phu cũng có thể lại để cho bọn ngươi có đến mà không có về rồi. Hai người bọn họ đối chọi gay gắt, hiển nhiên là sớm có tốc thủ. Chương 645 chủ quan chúng độc. TT. Quỷ dị thanh âm trong lúc đó từ đối diện trong đám người vang lên, thanh âm kia phảng phất là có lấy nào đó ma lực bình thường, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Đàng Lương Bằng sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị kêu lên, cái gì đó, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Một đạo bóng đen trong lúc đó theo Lữ Chấn Tà bọn người sau lưng thoát ra, thân ảnh kia tốc độ cực kỳ mau lẹ, vừa mới triển lộ ra đến cũng đã hóa thành một đạo hắc quang phóng tới Đàng Lương Bằng, khí thế của nó chi hung lệ, quả thực tiểu là đạt đến phát rồ tình trạng. Đàng Lương Bằng dầu gì cũng là linh đạo cường giả, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình không lùi, ngược lại là văn vê trên người trước, hướng phía trước không lưu tình chút nào địa hoành kích mà đi. Tại bên cạnh của hắn cùng sau lưng, đều là trong chấn hậu bối, vô luận gặp được như thế nào địch nhân, hắn cũng không thể đơn giản lui về phía sau. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 3 tiếng bạo hưởng, hai đạo thân ảnh tách ra, mọi người mới nhìn rõ ràng, cùng Đàng Lương Bằng giao thủ. Dĩ nhiên là một đầu cùng nhân loại dáng người không kém bao nhiêu đại thằn lằn. Trung tộc thằn lằn. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, lập tức cảnh giác lên. Tại Đam Châu bên trong, trung tộc thằn lằn cường đại nhất, không thể nghi ngờ tiểu là quỷ trảo tôn giả rồi, mà vị này tôn giả cùng mình vừa mới có thật lớn thù oán. Cho nên, tại nhìn thấy trung tộc thằn lằn thời điểm, Âu Dương Minh phản ứng là hoàn toàn bất động. Đang Lương Bằng thân hình chớp động trở lại tại chỗ, hai tay của hắn có chút phát run. Cùng cái con kia chủng tộc thằn lằn chiến đấu, cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Bất quá, cái này chỉ thằn lằn cũng không có tốt hơn chỗ nào, nó trên mặt đất phiên cuộn vài cái, đứng lúc thức dậy, trên người cũng có được vài chỗ vết thương. Chỉ là, đương nó quay đầu nhìn qua Đằng Lương Bằng, không ngừng mà phun trong miệng lưỡi dài thời điểm, bất luận kẻ nào chứng kiến nó cặp kia lạnh như băng lạnh, phảng phất không có một điểm cảm tình hai con người, đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Đàng Lương Bằng hai mắt trói chặt thằn lằn, trong miệng nhưng lại lánh đạm nói, Lữ Chấn Tà, ngươi đây là ý gì? Lữ Chấn Tà hai vai một đứng thẳng, nói, không có gì, vị bằng hưu kia của ta nghe ngươi nói năng lô mãng, cho nên muốn giáo huấn ngươi thoáng một phát mà thôi. Phi Đàng Lương Bằng phẫn nộ quát, ngươi vậy mà cùng chủng tộc linh thú cấu kết, chẳng lẽ sẽ không sợ Lâm gia thu được về tính sổ sao? Lữ Chấn Tà sắc mặt khẽ biến, ưu ám mà nói, cái gì gọi là cùng chủng tộc linh thú cấu kết? Hừ. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Hắn dừng một chút, nói, vị này chính là của ta một vị hảo hữu, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy các ngươi săn bắt cảm thấy thú vị, cho nên mới lẫn vào một cước mà thôi. Hắn giống như cười mà không phải cười mà nói, rằng lão nhân, chỉ cần các ngươi thừa nhận năm nay tại săn bắt bên trên không bằng chúng ta Lữ gia trấn, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, kéo lại bên người một người, thấp giọng hỏi, mấy người các ngươi thôn trấn săn bắt đại hội, lẫn nhau có gì liên quan? Người nọ chần chờ một chút, cười khổ nói, săn bắt đại hội là bày ra một cái thôn cường đại hay không thi đấu đại hội, sở hữu thôn trấn đều âm thầm phân cao thấp, cái nào thôn trấn đạt được thứ nhất, đều có rất nhiều chỗ tốt. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Âu Dương Minh cũng đã là lòng dạ biết rõ rồi. Đạt được đệ nhất danh thôn, nhất định sẽ đạt được tốt nhất tài nguyên, thí dụ như mỗ ngọn núi, mộ phiến rừng rậm hoặc dòng sông nghiêm chỉnh nằm săn bắt tư cách các loại. Nếu như chỉ là hai cái thôn ở giữa tranh đấu, Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ tham dự dục vọng. Nhưng là, vừa nhìn thấy cái kia diếu võ dương ai chủng tộc thằn lằn, trong lòng của hắn tựu là dâng lên mãnh liệt hận ý. Nếu như không có quỷ trảo tôn giả nhúng tay, không gian thông đạo thành lập như thế nào lại phát sinh biến cố? Hiện tại Đa Tí Kim Cương cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi chờ sống chết không rõ, hắn đối với chủng tộc thằn lằn tuyệt không có nửa điểm hảo cảm. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đại hoàng trên người, Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, thằng này lập tức trở nên hưng phấn lên. Nó đồng dạng không quen nhìn chủng tộc thằn lằn, nhưng không có Âu Dương Minh lực lượng, tại nhân tộc khu vực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, đã nhận được Âu Dương Minh cho phép về sau, vậy thì chờ vì vậy phụng chỉ xuất động. Vô luận dẫn xuất cái gì mầm thai vạn, Âu Dương Minh đều cho nó khiêng. Mở ra miệng lớn dính máu, nó hộc ra một bộ trang bị, dùng phi tốc độ nhanh mặc hoàn tất. HTTP. Vung. Đại hoàng gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hoàng sắc quang mang, như vậy xông về cái này đầu dương nhanh múa vướt thằn lằn. Cái kia thằn lằn nao nao, lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, nó không cần nghĩ ngợi địa vươn móng vuốt tấn công, cùng đại hoàng hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ. Hai cái cường đại linh thú hình thể tương đương, cũng đều là hung tàn vô cùng, giờ phút này dây dưa cùng một chỗ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh cho là cắt bay đá chạy, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Không tốt, tản ra. Đang Lương Bằng cùng Lữ Chấn Tà cơ hồ là đồng thời hô lên. Đây chính là linh thú ở giữa chém giết, hơn nữa cảm ứng đến nó trên người chúng chỗ phóng thích khí tức, đã biết rõ chúng cũng không có lưu lực. Cường giả như vậy một khi buông chân, nhất định sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành thương tổn cực lớn. Bọn hắn cũng không muốn nhà mình đệ tử đã bị cá trong chậu thai hương. Bất quá, giờ phút này hai người bọn họ tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng. Đang Lương Bằng vẻ mặt kinh hỉ nảy ra, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đại hoàng vậy mà sẽ chủ động địa ra tay tham dự trong đó. Mà Lữ Chấn Tà sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, hắn mang theo thằn lằn tập kích cái chấn này, vốn là nắm chắc, nhưng đột nhiên xuất hiện một chỉ lạ lẫm cường đại linh thú, vì thế sự tình gia tăng lên chuyện xấu, cũng làm cho hắn đầu đau muốn nước. Vâng. Đột nhiên, vốn là nhìn về phía trên thế lực ngang nhau đại hoàng trên người đột ngột địa toát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt mang, tốc độ của nó tại lập tức tăng lên gần gấp đôi, chỗ huyền hóa ra đến ảo ảnh, thậm chí ngay cả Âu Dương Minh đều có chút phốc bắt không đến rồi. Khoe miệng có chút nít lên, Âu Dương Minh mang trên mặt đã tinh trước địa dáng tươi cười. Bất quá, trong lòng của hắn đối với cái này thằn lằn sức chiến đấu cũng có được rất cao đánh giá rồi, có thể làm cho đại hoàng kích phát trang bị bên trên bạch ngân thuộc tính. Cái này đầu thằn lằn cường đại, sợ là so Đằng Lương Bằng càng tốt hơn đấy. Cái kia thằn lằn toàn lực ứng phó, cùng đại hoàng kỳ phùng địch thủ. Mặc dù tại trên người của nó cũng không có mặc cái gì trang bị, nhưng hung hãn chỗ so với đại hoàng mạnh một bậc. Dù sao, nó tấn chức linh thú thời gian xa so đại hoàng muốn dài hơn nhiều. Đương nhiên, đối mặt đại hoàng trên người cái kia nguyên bộ trang bị, nó cũng là hâm mộ được thèm chảy nước miếng A. Nhưng mà, coi như nó tiếp tục chém giết, muốn ỉ vào chủng tộc chỗ chỉ môi hắn có cường đại sức chịu đựng đem đại hoàng lực lượng tiêu hao hết thời điểm, tên kia trên người lại đột nhiên sáng lên khiến nó sợ hãi hào quang. Tại thời khắc này, nó thầm kêu một tiếng không tốt. Nhưng đối mặt đại hoàng trong lúc đó tăng lên tốc độ, cũng không có rất tốt xử lý pháp. Vâng! Một cỗ bành trướng lực lượng oanh kích tại cảm của nó bên trên, tốc độ kia cực nhanh, căn bản cũng không phải là nó có thể kịp phản ứng. Than lằn thân thể rồi đột nhiên bay lên. Dù là nó kiệt lực mà nghĩ muốn phủ phục trên mặt đất đều là vạn không khả năng. Lúc này, đại hoàng chỗ kích phát ra đến, không chỉ có riêng là bạch ngân cấp bậc tốc độ, lại còn bạch ngân cấp bậc lực lượng. Cái kia lăng không gia tăng 20 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn tại thời khắc này thể hiện ra không gì sánh kịp cường đại công hiệu. Giống như bị ném lên thiên không xa luân giống như, than lằn thân hình lộn mấy vòng, nặng nề mà ngã rơi xuống, hơn nữa trên mặt đất đập phá một cái hố sâu. Mà hết thể này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại hoàng thân hình không ngừng, như là như thiểm điện xông tới, còn không có đợi thằn lằn đứng lên, tựu lại là một cước đạp tới. Vì vậy, cái này chỉ thằn lằn không hề năng lực phản kháng địa lại lần nữa bay lên. Lan qua lan lại, rơi xuống đất, đạp bay, đánh rớt. Giống như là một cái tuần hoàn giống như, đại hoàng đem bản thân uy lực phát huy đã đến cực hạn. Âu Dương Minh hai tay lưng đeo, lạnh lùng nhìn xem chiến đoàn, hắn chưa bao giờ lo lắng quá lớn hoàng an uy. Lúc này đại hoàng còn không có đem ẩn dấu biến thân thuật thi triển đi ra đấy. Kỳ thật, dùng đại hoàng năng lực đã đạt đến có thể vượt cấp khiêu chiến tình trạng. Nương tựa theo Âu Dương Minh tỉ mỉ chế tạo nguyên bộ trang bị cùng đến từ chính trùng vương đặc thù biến thân năng lực, nó đã đủ để nghiền áp cùng giai đối thủ. Than lăn mấy lần rơi xuống đất, trên mặt đất để lại mấy cái hố sâu về sau, sớm đã là rơi tráng váng đầu nào trướng, khóe miệng trong đều chảy ra giạt rào huyết thủy, đây là ngũ tạng lục phủ đã bị cực lớn tổn thương kết quả. Đại hoàng rõ ràng buông lòng rất nhiều. Lúc này ở trong mắt của nó, cái này thằn lằn đã là rơi xuống đất điểu nhi, lên bờ cá, rất giỏi đập vài cái, rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Nó thân hình lắc lư, đi tới thằn lằn trước mặt, một chân đạp tại trên đầu của nó, cao ngạo địa nhô lên lồng ngực, hướng phía Âu Dương Minh quát to một tiếng. Âu Dương Minh mỉm cười, nhưng mà khỏe mắt ánh mắt nhưng lại lập tức nhìn trộm đến thằn lằn một cái rất nhỏ động tác. Hắn hai hàng lông mày đồng dạng, lạnh lùng nói, cẩn thận. Đại hoàng liền giật mình, túi đầu hướng thằn lằn nhìn lại. Nó thật sự không cách nào tưởng tượng, cái này trạng thái thằn lằn, còn có thể đối với nó cấu thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà, ngay một khắc này, cái kia thằn lằn nhưng lại nỗ lực ngẩng đầu lên, hơn nữa hướng phía đại hoàng hộc ra một ngụm sương mù dày đặc. Cái này sương mù dày đặc như là mũi tên nhanh như tia chớp, đại hoàng nếu là hết sức chăm chú, tự nhiên có thể tránh né, nhưng bất ngờ không đề phòng, cũng là bị vào đầu phun ra vẻ mặt. Ngao! Cái này một ngụm sương mù dày đặc lập tức khơi dậy đại hoàng hung tính. Nó gào thét một tiếng, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là phóng xuất ra thiên phú của mình lực lượng. Một đạo cự đại thạch truy theo trên mặt đất nô lên, sinh sinh địa xuyên thấu thằn lằn thân thể, mà đại hoàng thân thể thì là dùng sức hướng phía dưới theo như đi, lại để cho thạch truy tận khả năng hơn xuyên thấu. Sau một khắc, đương cái kia thạch truy nô lên đỉnh chỉ thời điểm, thằn lằn thân thể đã phá vỡ một cái cự đại cửa động, đại lượng máu tươi từ trong giạt rào chảy ra. Trung tộc sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng là tại đại hoàng điên cuồng công kích đến, thực sự khó hơn nữa có chút sinh cơ rồi. Nhưng mà, đại hoàng mặc dù chu sát chủng tộc thằn lằn, nhưng nó bản thân nhưng cũng là đung đưa thân hình, lung lay sắp đổ. Thằn lằn cái kia một ngụm khói độc, tuyệt đối là nó đem trong cơ thể sở hữu độc tố ngưng tụ mà thành nổ ra. Nó có lẽ đã cảm ứng được tử vong kết cục, cho nên tại một khắc này mới nghĩ đến kéo bên trên đại hoàng đồng quy vu tận. Âu Dương Minh một bước tiến lên trước, đi tới đại hoàng bên cạnh thân. Nhìn xem nó trên người dần dần nổi lên hắc khí, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Người này, đi vào linh giới về sau, lại vẫn dám như thế đại ý, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn mắt Lữ Chấn Tà, Âu Dương Minh ôm lấy đại hoàng, cũng không có giao phó, thân hình chấp động, dĩ nhiên đã đi ra chiến đoàn. Vô luận về sau phải chăng báo thủ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự là trước cho đại hoàng trừ bỏ độc. Chương 646, trừ bỏ độc. Đại hoàng rũ cụp lấy đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia trùng độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào trực tiếp đem đại hoàng độc giết. Nhưng là, đương cái này trùng độc lan tràn thời điểm, coi như là dùng đại hoàng thể chất, cũng không cách nào bình yên vô sự. Một phen đau khổ, đó là khó mà tránh khỏi. Chính như lúc này, đại hoàng đáng thương địa nháy mắt con ngươi nhìn hướng Âu Dương Minh, phun thật dài đầu lưỡi, toát ra định nọt ánh mắt. Âu Dương Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi cái tên này, cùng linh giới cường giả là địch, lại vẫn dám khinh thường người ta. Không phải mình muốn chết vậy là cái gì? Đại hoàng định nọt địa thở hổn hển vài cái, phảng phất tại hướng hắn nhận sai. Âu Dương Minh sụ mặt, nói, lần này là một bài học, dù sao độc ngươi không chết, ngươi tiểu chậm chậm dáng chịu đi à. Đại hoàng con mắt đột nhiên trợn tròn, nó khó có thể tin địa kêu một tiếng, nói, tiểu minh tử, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thấy chết mà không cứu được sao? Âu Dương Minh hừ hừ hai tiếng, hai tay ôm ngực, đối xử lạnh nhạt muốn nhìn. Đại hoàng trong mắt quay tròn địa một chuyện. Vội vàng nói, ta sai rồi, ta thừa nhận sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cái này độc mặc dù độc không chết nó, nhưng lại làm cho nó cực kỳ khó chịu, thật giống như trong nhân loại virus, được cảm mạo, cái loại cảm giác này tuyệt đối là dục tiên dục tử, bất luận cái gì sinh linh đều không muốn thời gian dài nhấm nháp. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nhìn xem đại hoàng khó chịu bộ dáng, hắn rốt cục buông xuống cái này ý niệm trong đầu, nói, được rồi, về sau có thể phải nhớ kỹ hôm nay chi giáo hấn, bằng không mà nói. Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đại hoàng vốn là cực kỳ thông minh sinh linh, nhưng là đi theo Âu Dương Minh bên người lại có thể không tốn sức chút nào địa đạt được cao cấp nhất trang bị. Tại trang bị gia trì phía dưới, tiêu tính toán so nó càng tốt hơn đối thủ, cũng sẽ bị nó đơn giản nghiền áp. Nhưng là, đối với đại hoàng mà nói, cái này chưa hẳn tiểu là một kiện đại hảo sự. Cổ tay khẽ đảo, Âu Dương Minh đã đem quỷ mặc độc đan lấy đi ra. Vật ấy vừa mới lấy ra, một đạo hắc khí lập tức tràn ngập mà ra, đúng là cái kia độc đan chi linh. Hắc khí hóa thành con giết bộ dáng, vòng quanh Âu Dương Minh xoay quanh, phóng xuất ra một loại vui sướng khí tức. Âu Dương Minh mỉm cười, hắn cảm ứng đến cùng cái kia độc đan chi linh tinh thần trao đổi, nhưng trong lòng thì tấp tắc kêu kỳ lạ. Loại độc chất này đan vậy mà cũng sẽ đản sinh ra linh trí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tự thể nghiệm, hắn tuyệt đối khó mà tin được. Mà trên thực tế, cái này bảo vật muốn sinh ra đời linh trí điều kiện không có chỗ nào mà không phải là Hà Khắc đã nhận được cực hạn. Cái này độc đan sở dĩ có thể thành công, hay là cái kia phiến độc lâm công lao. Nếu như không có thu nạp khổng lồ thực vật độc đan, nó cũng không có khả năng có này tạo hóa nữa. Đại hoàng chúng độc, ngươi nhìn xem, có thể không đem độc tố mút vào đến. Âu Dương Minh đùa độc đan chi linh sau nửa ngày, thấp giọng phân phó nói. Thằng này đã có thể thu nạp thực vật độc đan, nhất định là có lấy hút tin thiên phú. Chỉ là không biết, loại thiên phú này có thể không vận dụng đến khác sinh linh trên người. Nếu như không được, cái kia đại hoàng trên người độc tố tiểu so sánh khó giải quyết rồi. Âu Dương Minh chỉ là một cái đoán tạo sư, mà cũng không phải luyện đan sư. Phảng phất là nghe hiểu Âu Dương Minh phân phó, cái kia độc đan chi linh lắc lư lấy thân hình, đi tới đại hoàng trên người. Đại hoàng nhìn xem thằng này ánh mắt có chút quái dị, tựa hồ có chút không yên lòng đem tánh mạng của mình giao cho trong tay của nó. Bất quá, xem xét mắt Âu Dương Minh về sau, nó hay là thành thành thật thật địa gục xuống. Cái kia độc đan chi linh vòng quanh đại hoàng chuyển một vòng, rồi đột nhiên hạ xuống tới, đứng tại nó cầu trên mũi. Đại hoàng cái kia ướt át mũi chó co rúm vài cái, cảm nhận được một tia khác thường, nhịn không được dùng sức đánh nữa cái hà hơi. Độc đan chi linh bị một trận gió thổi đi, nó trên người nhan sắc tựa hồ cũng biến thành đen thêm vài phần. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, thúc giục nói, nhanh lên, đừng có mài đầu vào nữa. Xèo xèo. Độc đan chi linh kêu hai tiếng, lại lần nữa rơi xuống đại hoàng cầu trên mũi, cái kia con giết đầu nhắm ngay mũi chó, một cô kỳ dị năng lượng phóng ra đi ra ngoài. Đại hoàng ngay từ đầu hay là cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem, nhưng sau một lát, nó tiểu thoải mái mà nhắm mắt lại, một đám màu đen khí thể một chút điệu theo mũi của nó trong phiêu giật đi ra ngoài, hơn nữa bị độc đan chi linh hấp thu. Quá trình này hẳn là thập phần hưởng thụ, nếu không đại hoàng cũng không có khả năng toát ra như vậy biểu lộ. Sau một lát, độc đan chi linh lại lần nữa phiêu, về tới Âu Dương Minh bên người, mà đại hoàng run bông nhúc nhích thân thể, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng rồi. Thằng này thể chất vốn là cường đại vô cùng, một khi độc tính loại trừ, tự nhiên khôi phục. Bất quá, giờ phút này nó nhìn về phía độc đan chi linh trong ánh mắt lại mang theo một tia nhàn nhạt vẻ kính sợ. Thằng này trừ bỏ độc năng lực cũng đã cường đại như thế rồi, như vậy nếu để cho nó hạ độc đâu? Trung tộc thần lằn độc không cách nào đem đại hoàng đưa vào chỗ chết, nhưng đổi lại độc đan chi linh ra tay, đại hoàng có thể tiểu không có bao nhiêu tin tưởng có thể đối phó được rồi. Âu Dương Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái độc đan. Cái kia độc đan chi linh lập tức ngoan ngoãn điệu tiến vào trong đó. Lúc này, cái này độc đan thượng thanh tích nổi lơ lửng một chỉ con giết ấn ký, đặc biệt là cái kia một đôi tiểu ánh mắt càng là rất sống động, nếu là dừng ở cái này một đôi trong mắt, vậy mà sẽ cho người một loại muốn hãm sâu trong đó cảm giác. Đăng nhập. Thỏa mãn gật đầu, Âu Dương Minh đem độc đan thu vào. Đây tuyệt đối là một kiện bảo vật, nếu là đem hắn chế tạo thành trang bị, nhất định có thể đủ lại để cho trang bị phẩm chất nâng cao một bước. Ánh mắt lập lòe. Âu Dương Minh hướng phía đại hoàng vẫy tay một cái, nói, đi, chúng ta hồi đi xem, ha ha, cái kia cấu kết chủng tộc gia hỏa, hy vọng có thể theo trong miệng của hắn đạt được một điểm tin tức xấu đi. Đại hoàng đôi mắt sáng ngời, quát to một tiếng, hưng phấn mà đi theo Âu Dương Minh hướng phía thôn trấn sau vùng núi mà đi. Đương bọn hắn trở lại chỗ ấy thời điểm, song phương nhân mã như trước tại rằng co lấy. Chỉ là, giờ phút này Lữ Chấn Tà bọn người sớm đã không có lúc ban đầu cái kia hung hăng cản quấy thái độ. Ánh mắt của bọn hắn che lấp, buông xuống thái độ, chỉ muốn đem chủng tộc thằn lằn thi thể mang đi. Nhưng mà, Đàng Lương Bằng bọn người cũng không phải đồ đần, cái này chỉ thằn lằn thế nhưng mà Âu Dương Minh thu sủng chém giết, theo lý mà nói, thuộc về Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chiến lợi phẩm. Nếu như bọn hắn đem thằn lằn thi thể giao ra đi, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trở lại thời điểm đòi hỏi, bọn hắn lại nên ứng phó như thế nào? Cho nên, Đàng Lương Bằng kiên trì lưu lại cái này chủng tộc thằn lằn thi thể. Đương nhiên, hắn làm như vậy hay không có mang tư tâm, nhưng lại không tốt phán đoán rồi. Từ khi bọn hắn song phương tranh chấp không ngớt thời điểm, Âu Dương Minh mang theo đại hoàng nhưng lại phiêu nhiên tới. Chứng kiến bọn họ hai vị xuất hiện, Lữ Chấn Tà cùng Đằng Lương Bằng đều là sắc mặt biến hóa, đặc biệt là đương bọn hắn chứng kiến đại hoàng vui vẻ, một chút cũng không có bị độc ngược lại dấu hiệu thời điểm, càng là chịu hoảng sợ. Đây chính là chủng tộc thằn lằn kịch độc A, hơn nữa còn là tuyệt địa muốn sống một kích, nhất định là ngưng tụ nó sở hữu độc tính. Dùng đại hoàng chỗ biểu hiện ra ngoài tính áp đảo thực lực đến xem, có lẽ sẽ không bị hạ độc chết, nhưng tối thiểu cũng muốn nằm lì ở trên giường nằm một thời gian ngắn A, nhưng là, cái này mới vừa lớn lên thời gian, nó sẽ thấy độ xuất hiện, hơn nữa chút nào cũng nhìn không ra từng có dấu hiệu trúng độc. Cương đại như thế trừ bỏ độc thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Tối thiểu nhất, mấy người bọn hắn thế nhưng mà tuyệt đối làm không được. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, vốn là hướng về Đằng Lương Bằng gật đầu một cái, sau đó nói, Đằng Lão, cái này chỉ thằn lằn sông tới bằng hữu của ta, ta muốn đem nó mang đi. Đằng Lương Bằng cười lớn một tiếng, nói, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi, tự nhiên có quyền xử trí. Lữ Chấn Tà sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không được. Âu Dương Minh quay đầu, cười híp mắt nói, vì sao không được? Lữ Chấn Tà mím môi ba, nói, vị bằng hữu kia, ngươi không biết lai lịch của nó, nếu là muốn cưỡng ép đem nó mang đi, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thậm chí có chút ít mong đợi. Quỷ Trảo Tôn giả mặc dù là Đam Châu chủng tộc thằn lằn bên trong người mạnh nhất, nhưng là, chủng tộc thằn lằn số lượng cũng không ít, cũng không phải mỗi một chỉ chủng tộc thằn lằn đều có thể bị Quỷ Trảo Tôn giả coi trọng hoặc thu làm dưới trướng. Cho nên, đang nghe Lữ Chấn Tà về sau, Âu Dương Minh ngược lại là hy vọng cái này chết tiệt mất chủng tộc thằn lằn địa vị càng lớn càng tốt. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, ta đã giết cái này chủng tộc thằn lằn, có lẽ xem như kết thủ đi à nha. Ha ha, hẳn là ta buông tha nó thi thể, ngươi có thể trong lúc sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Lữ Chấn Tà sửng sốt sau nửa ngày, sắc mặt thanh hồng nảy ra, vậy mà không phản bắt được. Người khác có lẽ có thể buông tha, nhưng là đánh chết chủng tộc thằn lằn chủ yếu hung thủ, hắn thì như thế nào cam đoan buông tha đâu. Âu Dương Minh không hề đáp lời, hắn trực tiếp tiến lên, thủ đoạn run lên, lập tức đem nằm trên mặt đất chết đã lâu thằn lằn thi thể đã thu vào túi không gian trong. Lữ Chấn Tà cắn răng một cái, thân hình đột nhiên nhảy ra, lạnh lùng nói, bằng hữu, ngươi không thể đem nó mang đi. Âu Dương Minh cười nhạt nói, vì sao không thể, hẳn là ngươi còn chỉ điểm trường bối của nó làm ra giao cho sao. Đằng Lương Bằng cũng là cười lạnh một tiếng, niệm ai mà nói, Lữ Minh, hẳn là ngươi thật sự cùng chủng tộc cấu kết ở cùng một chỗ. Nếu là ở khác lãnh địa, Lữ Chấn Tà nhận biết cũng tiểu nhận biết. Nhưng là, tại đây một mảnh thổ địa bên trên cường đại nhất gia tộc, cùng chủng tộc nhưng lại có thâm cửu đại hận, đó là ngươi chết ta sống cửu hận, không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Cho nên, Lữ Chấn Tà tuyệt đối không chịu thừa nhận cái này tội danh, nhưng giờ phút này rồi lại tuyệt không cách nào nhìn xem Âu Dương Minh đem thằn lằn thi thể mang đi, trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, nói, bằng hữu, ngươi ta không ngại đổ đấu một hồi, người thắng đạt được này là thằn lằn thi thể. Ngươi xem, coi thế nào? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, cái này thằn lằn vốn là đại hoàng giết chết, quy ta sở hữu, ngươi bằng cái gì muốn dùng vật ấy đổ đấu? Tiếng cười của hắn càng phát lạnh như băng, nói, ngươi nếu là muốn đánh bạc cũng có thể, tự dùng tánh mạng của ngươi đảm đương tiền đặt cược. Lữ Chấn Tà một phương người lập tức chịu xôn xao, nếu như không phải chứng kiến đại hoàng ở một bên nhìn chằm chằm, sợ là sớm đã có người xông lên động thủ. Đang Lương Bằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Âu Dương Minh biểu hiện được mạnh như thế thế, phảng phất là đoán chừng Lữ Chấn Tà bọn người. Hẳn là, bản thân của hắn cũng là một vị cường đại linh đạo tu giả. Xem xét mắt đại hoàng, trong lòng của hắn càng phát khẳng định. Chỉ có cùng giai linh đạo tu giả, mới có thể lại để cho cái này cường đại linh thú như thế phục tùng A. Lữ Chấn Tà hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, các hạ chớ để khinh người quá đáng. Âu Dương Minh ha ha mà cười cười, nói, vậy ngươi muốn dùng cái gì làm tiền đặt cược? Lữ Chấn Tà trầm ngâm một lát, nghiêm nghị nói, lão phu dùng thứ này đương tiền đặt cược, ngươi xem coi thế nào. Hắn theo trên người lấy ra một cái túi không gian, yên lặng địa phóng trên mặt đất. Đang Lương Bằng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nhìn xem không gian kia túi trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tham lam. Lữ Chấn Tà, ngươi là từ chỗ nào đạt được túi không gian hay sao? Chương 647, đổ đấu. Túi không gian. Nguyên lai cái này là túi không gian A. Lữ gia làm sao có thể đạt được túi không gian? Chúng ta trước đây chưa bao giờ nhận được tin tức a. Từng đạo kinh ngạc âm thanh lan truyền mà lên, không chỉ có Đằng Lương Bằng một phương kinh ngạc không hiểu, mà ngay cả Lữ Chấn Tà sau lưng những người kia đều là châu đầu ghé thai, nhìn về phía túi không gian ánh mắt nhiều thêm vài phần tham lam cùng hướng tới. Túi không gian, đây chính là túi không gian A. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng khỏe miệng đều là không muốn người biết địa có chút nhếch lên. Cái đồ chơi này, tại trên người của bọn hắn đã có tốt hơn nhiều. Bất quá, bọn hắn tại tiến vào linh giới về sau, tiếp xúc càng nhiều người, đối với túi không gian giá trị cũng tiểu càng phát rất hiểu rõ. Đối với tu giả mà nói, trừ phi là tới từ ở cường đại tông môn, nếu không muốn đạt được một cái túi không gian, tuyệt đối là cực kỳ chuyện khó khăn. Nếu là không có đầy đủ cường đại cơ duyên, loại chuyện này trên căn bản là không cần cân nhắc được rồi. Cho dù là thú vương tông nhập môn đệ tử Hạ Tử Chân, trên người cũng chỉ vẹn vẹn có một cái tàn phá túi không gian mà thôi. Về phần đồng dạng tu vi độc đao quân tử, vậy thì lộ ra càng kém một bậc rồi. Tại Âu Dương Minh trong mắt, cái này túi không gian giá trị cùng chủng tộc thần lằn thi thể tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Thế nhưng mà, tại linh giới tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong, túi không gian so về một cái linh giả thi thể đến, muốn chân quý gấp 10 lần. Cho nên, đương Lữ Chấn Tà đem túi không gian lấy ra thời điểm, mà ngay cả Đằng Lương Bằng đều cảm thấy có chút không đáng. Các hạ, hiện tại ngươi có thể đã hài lòng. Lữ Chấn Tà từng chữ nói ra nói, hắn đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Thế nhưng mà hận thấu xương. Hai người này không chỉ có giết chủng tộc thằn lằn, còn bức bách hắn đem túi không gian đem ra, nếu như không thể đem hai người bọn họ chém giết, thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Âu Dương Minh cảm ứng đến theo trên người hắn ẩn ẩn phóng thích sát ý, không khỏi âm thầm cười lạnh. Tuy nói Lữ Chấn Tà đã tận khả năng đem cái này cổ sát ý che giấu, mà ngay cả Đằng Lương Bằng cùng Đại Hoàng đều chưa từng phát giác, nhưng thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn cảm ứng năng lực. Đã người này như thế muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn hắn a. Tiểu lấy vật ấy vi tiền đặt cược. Âu Dương Minh thản nhiên nói, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào đấu? Lữ Chấn Tà âm thầm thở dài một hơi, hắn sợ nhất đúng là Âu Dương Minh liền túi không gian cũng chẳng thèm ngó tới. Nếu thật là như thế, hắn còn thật không biết ứng phải làm gì cho đúng. Thu liêm tâm thần, Lữ Chấn Tà chậm rãi nói, bây giờ là chúng ta từng cái thôn trấn săn bắt ngày lễ, đã muốn đổ đấu, tự nhiên là so săn thú. Hắn chỉ một ngón tay phương xa cao sơn, nói, chúng ta vào rừng săn bắt, 3 ngày sau trở về. Xem ai con mồi thêm nữa, càng mạnh hơn nữa đến phán định thắng bại, như thế nào? Đằng Lương Bằng bọn người nghe xong đều là chậm rãi gật đầu, đề nghị này thập phần công bình, mà ngay cả bọn hắn đều không có lại nói. Âu Dương Minh trên mặt nổi lên một tia cổ quái vui vẻ, hắn nhìn xem Lữ Chấn Tà trầm mặc không nói, nhưng này hai mắt con mắt nhưng lại tinh mang lập lòe, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu nhân tâm. Lữ Chấn Tà trong nội tâm phát lạnh, trong miệng nhưng lại kêu lên, như thế nào, các hạ hẳn là còn có đề nghị gì hay sao? Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, đã không có, hết thảy theo ngươi là được. Chỉ là, hy vọng các hạ không phải hối hận mới tốt. Lữ Chấn Tà sắc mặt khẽ biến, sau đó nói, hừ, lão phu như thế nào lại hối hận. Hắn nhìn xem Đằng Lương Bằng, nói, Đằng huynh, cái này thi thể tiểu tạm thời gửi lại tại ngươi chỗ ấy, 3 ngày sau ta tới lấy. Nói đi, hắn cầm lên túi không gian, vẫy tay một cái, mang người quay người rời đi. Đằng Lương Bằng đột nhiên vỗ tay một cái. Nói, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Mọi người khẽ giật mình, kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Đằng Lương Bằng cười khổ nói, vừa rồi chúng ta không có hạn định nhân số A, Lữ Chấn Tà sau khi trở về, hoàn toàn có thể phát động toàn bộ thôn cùng một chỗ săn bắt. Trên mặt của hắn mang theo một nụ cười khổ, nói, Âu huynh đệ buồn sự lại đại, cũng không có khả năng so ra mà vượt bọn hắn tất cả mọi người cố gắng A. Mọi người nghe xong đều là nhao nhao tức giận mắng, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Tự nhiên minh bạch Lữ Chấn Tà khẳng định phải làm như vậy. Cái này không chỉ có riêng là cùng mặt có quan hệ, càng là liên lụy đến túi không gian bảo vật như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, Lữ Chấn Tà bọn người tiểu sẽ không buông tha cho. Nhưng mà, Âu Dương Minh trên mặt nhưng lại như trước mang theo không cho là đúng vui vẻ, tựa hồ đối với này cũng không lo lắng. Âu huynh đệ, đại hoàng ra tay, là bởi vì chúng ta thôn chấn, chúng ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Đằng Lương Bằng nghiêm nghị nói, lão phu cái này phát động thôn chấn, cùng một chỗ vào núi săn bắt. Hừ, không phải là so đấu nhân số nha, chúng ta thôn trấn tuyệt sẽ không thua bởi bọn hắn. Đúng vậy à, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn lại để cho lão gia hỏa kia ăn một bữa đau khổ. Đằng lão, chúng ta nguyện ý vào núi. Nguyên một đám người ưỡn ngực mà ra, biểu đạt ra mãnh liệt vào núi nguyện vọng. Lúc này đi tới nơi này nhi, đều là trong trấn tu vi tương đối cao chi nhân. Lữ Chấn Tà bọn người đột nhiên đã đến, đã thương trong trấn tu giả. Đã sớm đưa tới bất mãn của bọn hắn, giờ phút này một khi có trả thù cơ hội, tự nhiên là mỗi người tranh trước, không cam lòng rớt lại phía sau rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại hơi hơi địa phẩy tay, nói, đa tạ các vị hảo ý, bất quá đây là tại ở dưới đồ ước, cho nên không nhọc các vị xuất thủ. Đằng Lương Bằng sắc mặt biến hóa, nói, như vậy sao được, Âu huynh đệ, ngươi không thể để cho lão phu bọn người làm cái kia vong ân phụ nghĩa thế hệ à. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nghiêm nét mặt nói, Đàng Lao xin yên tâm, ta có tất thắng năm chắc. Cái gì? Đàng Lương Bằng kinh ngạc nói, Âu huynh đệ, ngươi ngàn vạn không muốn xem nhẹ một mảnh kia khu vực a. Hắn dừng một chút, nói, ở đằng kia nhi, có thể là có thêm mấy cái linh thú tọa chấn, tiêu liền mấy người chúng ta thôn lực lượng cộng lại, cũng chỉ có thể đủ cùng chúng miễn cưỡng chống lại đấy. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, nói, những linh thú kia, so thằng này như thế nào? Cái này, có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó a. Đang Lương Bằng cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời. Vậy là được rồi. Âu Dương Minh cười nói, Đàng lão, thàn lằn thi thể tạm thời đặt ở ngươi ở đây, 3 ngày sau ta tới lấy. Thân hình hắn nhoáng một cái, dĩ nhiên hướng phía sơn cốc phương hướng bước đi, chỉ còn lại một giọng nói xa xa truyền đến, bọn ngươi ngàn vạn không muốn vào núi, nếu không tại hạ thắng chi không võ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất đem ánh mắt nhìn về phía Đàng Lương Bằng. Trầm ngâm hồi lâu, Đàng Lương Bằng thở dài nói, vị này Âu huynh đệ hẳn là cái nào đó đại tông môn thí luyện đệ tử a, cho nên hắn mới có này lực lượng. Đã hắn không muốn, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Là, mọi người không dám làm trái hắn mà nói, khỏe mắt đuôi lông mảy gian đều có được một loại cảm giác mất mát. Đàng Lương Bằng ánh mắt ngưng tụ, nói, đem cái này thằn lằn thi thể thu thập thỏa đáng, vô luận như thế nào, cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên. Hắn quay đầu, hướng phía Âu Dương Minh rời đi phương hướng liếc nhìn, sắc mặt biến được có chút trầm trọng. Lúc này đây đổ đấu, thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng thân hình như điện, dùng không gì sánh kịp tốc độ tiến nhập xa xa trong sân cốc. Đại Hoàng lẹ lưỡi, nói, chúng ta làm gì vậy như vậy tích cực, tiêu tính toán bọn hắn nhân số nhiều hơn nữa, cũng so bất quá chúng ta. Vì sao? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, hỏi. Bởi vì chúng ta muốn săn giết, nhất định là linh thú A. Đại Hoàng có chút đắc ý nói, bọn hắn này ít điểm thực lực, nếu là muốn đi săn giết linh thú, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho nên chỉ cần chúng ta săn giết 1-2 đầu linh thú, tự là ổn thao thang khoán rồi. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, có chút đạo lý, bất quá, nếu như đổi lại ta là bọn hắn, ta cũng sẽ không hao tâm tổn trí cố sức địa đi săn giết cái gì con mồi. Đại Hoàng khẽ giật mình, không hiểu thấu mà hỏi thăm, không đi săn giết, hắn lại thế nào thủ thắng? Ồ, vâng, bọn hắn chẳng lẽ là muốn đánh chủ ý của chúng ta? Đại Hoàng trong mắt quay tít một vòng, phẫn nộ địa rít gào nói. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, nếu như ngay cả chúng ta đều chết ở trong núi rừng, như vậy cuối cùng nhất người thắng tiểu chỉ còn lại một cái rồi. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, nói, cũng không biết, cuối cùng có thể đi ra núi rừng, đến tột cùng là cái đó một nhà rồi. Hừ, chỉ bằng người kia. Đại Hoàng vẻ mặt khinh thường nói, hắn nếu như muốn đánh chủ ý của chúng ta, cái kia chính là tự tìm đường chết. Âu Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn nó liếc, nói, ngươi cái tên này, vừa muốn kiêu ngạo nữa à? Đại Hoàng rụt thoáng một phát cầu cổ, nói, ta nói sai đến sao? Âu Dương Minh thở dài, bọn hắn đã có thể tìm được con thứ nhất chủng tộc, có lẽ có thể tìm được thứ hai chỉ, thứ ba chỉ à? Một khi nhớ tới Lữ Chấn Tà cái kia nồng đậm sát ý cùng xuất ra túi không gian tự tin, Âu Dương Minh đã biết rõ, tại trong tay của hắn, khẳng định còn có càng cường đại hơn át chủ bài. Nếu không có như thế, hắn tuyệt không có khả năng xuất ra túi không gian quý trọng như thế chi vật đến với tư cách đổ đấu vật phẩm. Đại Hoàng nhẹ nhàng mà đạp trên bước chân, con chó kia trên mặt vậy mà nổi lên một đạo nụ cười quỷ dị, nói, tiểu tính toán bọn hắn có giúp đỡ, chúng ta cũng không sợ. Hắc hắc, chỉ cần đem cái con kia lười quy gọi ra đến, chúng ta nhất định có thể thắng. Lười quy không thể nghi ngờ cũng là Âu Dương Minh đòn sát thủ một trong, bởi vì rất khó có người có thể đủ nghĩ đến, Âu Dương Minh trên người thậm chí có như thế không gian thật lớn trang bị. Mà tại nơi này trang bị ở bên trong, còn có càng cường đại hơn sức chiến đấu tồn tại. Một khi đem lười quy cái này kỳ binh phóng xuất, tuyệt đối có thể cho bất luận cái gì trong lòng còn có làm loạn chi nhân một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Âu Dương Minh đột nhiên chậm lại bước chân, đầu có chút hơi nghiêng, phảng phất là tại linh nghe cái gì đó. Sau một lát, hắn khinh thường cười, nói, nhưng cái thứ này, thật đúng là không thể chờ đợi được a. Hắn cổ tay khẽ đảo, đem độc đan lấy đi ra, nhẹ nhàng mà bắn ra chỉ. Lập tức đem hắn bắn ra đến trên một cây đại thụ. Ở đằng kia rậm rạp cành lá vật che chắn phía dưới, trừ phi là đã sớm chứng kiến, nếu không căn bản là đừng muốn phát hiện độc đàn tung tích. Không chỉ có như thế, Âu Dương Minh thủ đoạn liên tục run run, đem bất đồng như là mâm tròn tựa như thứ đồ vật ném vào bốn phía. Những vật này đều là Âu Dương Minh tự mình động thủ đánh bóng mà thành trận bàn, bên trong ẩn chứa một đạo hoặc hai đạo phù văn. Chỉ là, cùng chính thức trận bàn so sánh với, nhưng lại đơn sơ rất nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể dùng số lượng để đền bù rồi. Đại Hoàng hầu nghi mà nhìn xem Âu Dương Minh, không rõ hắn tại sao lại như thế coi trọng những người này. Dùng Lữ Chấn Tà vừa mới tu vi đến xem, cái này không khỏi có chút thái quá mức thận trọng a. Bất quá, nó vừa mới ăn hết một cái thiệt thòi lớn, tại thời khắc này cũng không có ý tứ đưa ra ý kiến. Đường Âu Dương Minh bố trí thỏa đáng sau một nén nhang, một đạo tiếng cười lạnh đột ngột điệu từ đằng xa truyền đến, ha ha, các hạ thật sự là thật hăng hái, vậy mà ở chỗ này ngừng lưu lại. Chương 648, ảo trận. Âu Dương Minh hai mắt khép hở, lười biếng mà nói, Lữ Chấn Tả, ngươi không đi săn bắt, tới chỗ này làm chi? Ha ha, hẳn là ngươi đã có tất thắng nắm chắc. Đúng vậy, các hạ quả nhiên thông minh. Lữ Chấn Tả thân hình từ tiền phương trong rừng thoáng hiện đi ra, hai tay của hắn lưng đeo, nhìn xem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng trêu tức. Giờ khắc này, hắn tựa hồ là tại dùng một loại mèo đùa giỡn con chuột ánh mắt đến đối đại địch nhân. Nhưng mà, lại để cho Lữ Chấn Tả cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cũng không có theo Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trong mắt chứng kiến một tia vẻ sợ hãi. Cái này một người một chó cho cảm giác của hắn phi thường không tốt, tựa hồ hắn cũng không phải bố trí bẫy dập thợ săn, ngược lại như là một cái đã rơi vào bẫy dập con mồi. Nhíu mày, Lữ Chấn Tả cưỡng ép dứt bỏ rồi trong lòng cái kia một tia bất an, đe dọa nói, hai người các ngươi, nếu là thúc thủ chịu trói, lão phu có thể nghĩ đến đám các ngươi cầu tình, lưu lại một đầu tánh mạng. Hừ, lão tạp chủng, ngươi muốn lừa gạt ai hả? Đại Hoàng khinh thường kêu lên, ngươi, có danh dự đáng nói sao? Lữ Chấn Tả sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, tốt, cái kia lão phu tiểu cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn vươn một tay, đốt Âu Dương Minh nói, các vị đại nhân, tiểu là tiểu tử này sát hại đồng bạn của các ngươi. Dừng một chút, hắn lại lần nữa kêu lên, ta đưa bọn chúng dẫn chỗ này, các vị đại nhân có thể báo thù rồi. Lời nói vừa dứt, chung quanh tiểu vang lên thành từng mảnh trầm thấp, phảng phất là trùng lẩm bẩm giống như nhỏ vụn thanh âm. Đại Hoàng khẽ nhăn một cái mũi thở, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bốn chỉ, ở chỗ này thậm chí có suốt bốn chỉ cường đại trùng tộc linh thú. Cũng không biết chúng trước sử dụng như thế nào thủ đoạn ẩn nấp thân hình, vậy mà chưa từng bị người phát giác. Nhưng chúng triển lộ bản thân khí tức thời điểm, cũng đã thành công địa đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng bao vây lại. Linh đạo cường giả cùng linh thú, đều là cực kỳ cường đại nhân vật, muốn đánh bại bọn hắn, cũng đã tương đương khó khăn. Về phần đưa bọn chúng chém giết, thì càng là gian nan dị thường sự tình. Nhưng cái này mấy cái chủng tộc thần lần lại sớm có chuẩn bị, chia nhau vây quanh phía dưới, còn thật sự có rất lớn khả năng đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng lưu ở nơi đây. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, cười nói, vì đối phó hai người chúng ta, vậy mà xuất động 5 vị linh đạo, cũng quá chuyện bé xé ra to đi à nha. Lữ Chấn Tả trên mặt đã hiện lên một tia dữ tợn, nói, vì đem hai người các ngươi triệt để địa lưu lại, tiểu tính toán nhiều hơn nữa phí một ít công phu thì sao? Hô! Ngay tại Lữ Chấn Tả mở miệng nói chuyện thời điểm, bốn phía thần lằn cũng đã lặng yên không phát ra hơi thở địa tới gần, hơn nữa lập tức đã phát động ra công kích. Nhưng mà, ngay tại chúng nhào lên một khắc này, Âu Dương Minh nhưng lại tách ra ngón tay, cái kia ngón tay chuyển động thời điểm, mơ hồ có thể thấy được một tia hàn mang lập lòe. Bạo! Theo hắn một tiếng quát nhẹ, bốn phía trong lúc đó phát ra mấy đạo tiếng bạo liệt, mà theo thanh âm vang lên, hoàn cảnh nơi này tựa hồ là đã xảy ra cực kỳ huyền diệu biến hóa. Bốn chỉ toàn lực ứng phó tiến lên, muốn đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng xé thành mảnh nhỏ thằn lằn đột nhiên phát hiện, chính mình tìm không thấy mục tiêu. Cái kia đang giận nhân loại cùng đại cẩu đột ngột địa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô luận chúng như thế nào đảo mắt chung quanh, đều rốt cuộc nhìn không tới thân hình của bọn hắn. Ngay tại bốn chỉ thằn lằn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao thời điểm, trong đó một chỉ đột nhiên hét thảm lên. Thân thể của nó như là bị cái gì đó xé vỡ thành hai mảnh, trong lúc đó bạo liệt ra đến, vô tận máu tươi huy sái một mảnh, tính cả nó ngũ tạng lục phủ đều chuốt xuống đi ra. Còn lại ba con thằn lằn trong nội tâm hoảng hốt, nhưng dù là chúng trợn tròn trong mắt, đem tinh thần ý niệm toàn bộ phóng thích, lại cũng chưa từng phát hiện địch nhân chỗ, tiêu thật giống cái con kia thằn lằn tử vong thật là bị vô hình chi lực giết chết. Lữ Chấn Tả đồng dạng không dễ chịu, hắn chỉ là trông thấy quanh người hào quang lóe lên, sau đó tiểu phảng phất đi vào một cái trống trải thế giới bên trong. Ở chỗ này, căn bản cũng không có Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, cũng không có thằn lằn chủng tộc, tựa hồ toàn bộ thế giới tiểu chỉ vẹn vẹn có một mình hắn tồn tại. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho Lữ Chấn Tả trong nội tâm hoảng hốt, lòng hắn biết không ổn, thế mới biết Âu Dương Minh cũng không phải là cuồng vọng, mà là đã sớm bày ra thủ đoạn chờ hắn mắc câu. Ánh mắt chuyển động sau nửa ngày, hắn vậy mà nhìn không ra chạy trốn phương hướng, trong nội tâm chuyển động vô số ý niệm trong đầu, rốt cục lẩm bẩm, huyễn thuật kết giới, điều đó không có khả năng a. Huyễn thuật kết giới là một loại cường đại dị thường thủ đoạn, một khi lâm vào trong đó, trừ phi có được tính áp đảo nghiền áp lực lượng, nếu không mơ tưởng chạy ra tìm đường sống. Nhưng là, cái này huyễn thuật kết giới đã có được như thế uy lực cường đại, tự nhiên là nắm giữ ở rất ít người chi thủ. Trên lưng lập tức chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, Lữ Chấn Tả bờ môi run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Người tuổi trẻ kia, nhất định là trong nhân tộc cái nào đó đại tông môn đệ tử, cho nên hắn có thể có được linh thú đồng bọn, hơn nữa nắm giữ huyễn thuật kết giới. Nhân vật như vậy, từng cái đều là đại tông môn bảo bối phiền phức khó chịu, nếu là ở Lịch Lãm rèn luyện thời điểm mất tích, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn đào sâu ba thước giống như điều tra. Lữ Chấn Tà tại nhân tộc biên giới khu vực còn có thể dựa vào linh giả thân phận tọa chấn một phương, nhưng muốn nói cùng nhân tộc đỉnh tiêm những đại tông môn kia so sánh với, cái kia chính là có cách biệt một trời rồi. Cho nên, giờ phút này trong lòng của hắn hối tiếc không kịp, nhưng lại không thể đứng đấy không công chịu chết, đành phải triển khai thân hình, muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, sau một lát, hắn rồi đột nhiên phát hiện, vô luận chính mình theo phương hướng nào đào tẩu, nhưng kết quả nhưng đều là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn đi đến cuối cùng, đều phản hồi khởi điểm. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn rung động không gì sánh kịp, cả người như là lâm vào lạnh buốt trong nước biển, không còn có một tia hơi ấm rồi. Dùng Âu Dương Minh làm trung tâm, phu cận những thủ công kia mâm tròn toàn bộ bạo liệt. Những mâm tròn này bên trong vốn có năng lượng đã ở lập tức phóng thích, vậy mà cấu thành một cái cực đại khu vực tính trận đồ. Đây là một cái huyễn thuật trận đồ, nếu là dùng uy lực mà nói, đủ để vây khốn cùng Âu Dương Minh cùng giai tu giả. Đây là bởi vì Âu Dương Minh đối với trận đồ cũng không biết nguyên nhân, cho nên chỉ có thể đủ lấy tay bên trong kỹ năng phủ văn đến bổ sung. Nếu là đổi lại một vị chính thức trận đồ đại sư, như vậy lấy yếu thắng mạnh, cũng là rất có thể. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần bộc phát, cùng các nơi bố trí phủ văn liên tiếp một chỗ, cấu thành một cái cự đại tinh thần ảo trận. Đương nhiên, bởi vì không có trận bàn ủng hộ, cho nên cái này ảo trận tồn tại thời gian tương đối ngắn, một khi chung quanh năng lượng tán loạn, liền đem tự động biến mất. Bất quá, chính là điểm này nối khố gian, liền đủ để cho Âu Dương Minh đạt tới mục đích. Thân hình chớp động gian, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đi tới một cái khác chỉ thẳng lằn sau lưng, cổ tay khẽ đảo, một cây đại đao xuất hiện trên tay. Cái kia lưới đao bên trên chớp động lên quỷ dị hào quang. Đó cũng không phải độc tố, mà là lưới đao vô cùng sắc bén nguyên nhân. Vâng! Một đao chém xuống, dễ dàng địa chém vào cái này chỉ thằn lằn trong thân thể. Cái kia thằn lằn mặc dù lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng thân thể bản năng nhưng như cũ tồn tại. Cảm nhận được thân thể kịch liệt đau đớn, nó phát ra thê lương tiếng kêu, thân hình co rúm gian muốn nhảy lên loại. Nhưng là, còn không có đợi nó có chỗ động tác, Đại Hoàng cũng đã nhảy tới trên lưng của nó. Hơn nữa hình thể rồi đột nhiên bành trướng gấp 3 có thừa, như là một tòa núi lớn giống như đem nó áp chế đến xích sao. Than lằn kiệt lực địa dãy rủa, nhưng thì như thế nào có thể so với mà vượt giờ phút này Đại Hoàng lực lượng. Phải biết rằng, tại thời khắc này, Đại Hoàng không chỉ có biến lớn thân hình, còn thôi phát bạch ngân cấp lực lượng, căn bản cũng không phải là than lằn có thể dãy rủa. Ánh đao lập lòe tầm đó, than lằn không còn có bất luận cái gì tiếng động, như vậy bị nhất đao lưỡng đoạn. Thoải mái mà giải quyết hai cái linh thú. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng mang theo vui vẻ hướng thứ ba chỉ thằn lằn đi đến. Tuy nói nơi đây có bốn chỉ cường đại trùng tộc thằn lằn, nhưng là tại huyễn cảnh bên trong, chúng thì ra là dê đợi làm thịt mà thôi. Bọn hắn càng chạy càng chậm, tựa hồ bởi vì trước thành công chém giết hai cái thằn lằn, cho nên giờ phút này cũng liền buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, từ khi bọn hắn lại lần nữa hợp tác, đem thứ ba chỉ thằn lằn cũng thành công chém giết trong nháy mắt đó, trong hư không nhưng lại kích động nổi lên một hồi quỷ dị năng lượng chấn động. Sau đó, một chỉ cực đại thằn lằn đầu ra hiện ở trước mặt bọn họ, cái kia thằn lằn dương nhanh múa vớt, trên người rồi đột nhiên bị dâng lên khủng bố khí tức như là như thực chất đưa bọn chúng bao phủ rồi. Trung giai linh thú, cái này dĩ nhiên là một đơn độc trong đó giai linh thú. Cái này chỉ cường đại trung giai thằn lằn linh thú một mực gần nhẫn ở bên, dù là nhìn xem ba vị đồng bạn tại huyễn cảnh trong bị giết, cũng là không chút nào vi động. Cho đến lúc này, nó đã xác định, cái này người trẻ tuổi nhân tộc cùng hắn linh thú đã bị thắng lợi xông váng đầu não. Không còn có bất luận cái gì tâm phòng bị. Cho nên, nó quyết định thật nhanh, lập tức ra tay, muốn tại trong nháy mắt đưa bọn chúng đánh chết. Ba vị đồng bạn tử vong tuyệt đối là đại gia dự kiến sự tình, nó phải đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ở lại chỗ này mới có thể đã thông báo đi. Sắc bén nanh vuốt rôi ra, lập tức muốn bôi qua Âu Dương Minh cái cổ, nhưng ngay một khắc này, Âu Dương Minh thân thể nhưng lại đột ngột địa bắt đầu đả khởi chuyển nhi, giống như là một cái như con quay, xoay tròn lấy lách qua một chảo này phạm vi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Đại Hoàng nhưng lại giơ lên móng vuốt, tại cường đại trang bị ra chỉ xuống, cùng trung giai thằn lằn hung hăng địa đụng phải một hồi. Trung giai thằn lằn khẽ giật mình, nó phẫn nộ địa gào thét một tiếng, vốn cho là có thể đánh lén đắc thủ, hiện tại mới biết được, nguyên lai đây hết thảy đều tại đối phương đoán trước cùng trong không chế a. Nó khí tức trên thân trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng coi như nó muốn triển khai thân pháp truy kích thời điểm, trên người các nơi nhưng lại đột ngột đau xót, lập tức trở nên tê liệt. Trung giai thằn lằn cảm thấy hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trên lưng của nó đã nhiều hơn một đầu màu đen con rết, mà quần quận không dứt độc tố đang từ con rết trong cơ thể chuốt xuống tiến vào thân thể của nó. Mặc dù thằn lằn cũng thuộc về chủng tộc, hơn nữa bản thân thì có cường đại độc tính. Nhưng là, cái kia độc tính nếu là cùng trên lưng con rết so sánh với, tự là tiểu vu gặp đại vu rồi. Nó quay đầu, hướng phía trên lưng con rết hung hăng điệu tắc tới, mở lớn miệng lộ ra răng cưa giống như sắc bén hàm răng. Nhưng mà, cái kia con rết nhưng lại không né không tránh, cứ như vậy mặc cho nó cắn chúng. Trung giai thằn lằn mặc dù không hiểu chút nào, lại cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Nhưng là, đương nó hung hăng địa một ngụm cắn xuống, lại kinh ngạc phát hiện, trừ mình ra cao thấp hai hàng hàm răng và chạm được tuyết tuyết hô thống bên ngoài, dĩ nhiên cũng làm lại không cái gì cảm giác rồi. Hắn cái này một ngụm, hoàn toàn cắn được không chung. Trung giai thằn lằn giận tí mặt, nó đứng thẳng lên thân hình, lên tiếng gào thét, ánh mắt lường qua, cái kia con rết như trước bám vào nó trên người không chút sức mẻ. Nó trong nội tâm kinh sợ nảy ra, cũng không dám nữa dừng lại, thân thể cao cao nhảy lên, hướng phía phương xa chạy tới. Chỉ là, sau một lát, nó lại ầm ầm ngã xuống đất, ánh mắt kia trong tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Vì sao chạy nửa ngày, hay là ngưng lại tại nguyên chỗ, ta là lúc nào chúng huyễn thuật bấy dập hay sao? Ta, thế nhưng mà trung giai linh thú A. Chương 649, cấu kết. Giết. Theo Âu Dương Minh một tiếng quát nhẹ, hắn và đại hoàng liên thủ, đem thứ tư chỉ chủng tộc thằn lằn cũng thuận lợi chém giết. Ánh mắt dừng lại ở cái con kia ngã nhào trên đất, toàn thân biến thành màu đen trung giai thằn lằn trên người, Âu Dương Minh chậm rãi lắc đầu, hơn nữa tại trong lòng một mực địa nhớ kỹ kết quả của nó. Nơi này là linh giới, là tràn đầy địa phương nguy hiểm. Ở cái địa phương này, quyết không thể có chút khinh thường chủ quan, nếu không cái này là của mình kết cục. Ông ông! Độc đan chi linh trôi nổi, vây quanh Âu Dương Minh đập vào chuyển nhi, tại khoe lấy chính mình thành quả chiến đấu. Âu Dương Minh mỉm cười, thò tay nhẹ nhàng mà tại trên người của nó phất qua. Cái kia con rết thân hình phiêu đãng, theo Âu Dương Minh bàn tay mà động, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, phảng phất chính là một cái chỉnh thể. Đại hoàng ở một bên thấy là có chút hâm mộ, tuy nói nó cùng Âu Dương Minh ở giữa cảm tình cũng là không thể tầm thường so sánh, nhưng lại thủy chung không cách nào đạt tới bực này tự nhiên hợp nhất tình trạng. Bấm tay có chút bắn ra, độc đan chi linh biến thành thân con rết linh xảo địa rơi xuống cái kia hôn mê bất tỉnh trung giai thằn lằn trên người. Mặc dù Âu Dương Minh cũng biết, dưới bình thường tình huống, người này đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là, có trời mới biết những chủng tộc này linh giả phải chăng có cái gì đặc thù kỹ năng, hắn cũng là không thể không phòng a. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, hai tay giơ lên linh xảo địa vung vẩy lấy. Sau một lát, bốn phía không gian chỗ tràn ngập quỷ dị mà lực lượng thần bí như vậy chậm rãi biến mất. Khoe miệng có chút vẽ lên một đạo mang theo nụ mai vui vẻ, Âu Dương Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước cách đó không xa Lữ Chấn Tả. Vị này nhân tộc linh giả chính vẻ mặt sợ hãi địa đánh giá bốn phía, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống cái kia bốn chỉ thằn lằn linh thú trên người, trong đôi mắt càng là toát ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bốn chỉ thằn lằn, mặc dù chúng đều nằm trên mặt đất, trong đó ba con tức thì bị xé vỡ thành hai mảnh. Nhưng là, tại trên người của bọn nó như trước lộ ra một lượng cực kỳ cường hãn hung lệ khí tức. Mà cái con kia toàn thân đen kịt, sinh tử không biết thằn lằn càng là dữ tợn đáng sợ, mặc dù nằm ngã xuống đất, giữ nhiều lành ít, thực sự mang cho người một loại rất khó thở áp lực cảm giác. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, Lữ Chấn Tà, cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Lữ Chấn Tà kinh ngạc địa đổi qua đầu, môi có chút nhúc nhích, trên mặt không tiếp tục một tia huyết sắc. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn mặc dù không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy hết thảy, nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do hắn không thừa nhận. Ngươi lại như thế nào làm được hay sao? Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, vấn đề này, ngươi không xứng hỏi. Hiện tại, ngươi nói một chút ta, là như thế nào cùng chúng cấu kết hay sao? A, ta không có cấu kết. Lữ Chấn Tà thân thể khẽ run lên, vội vàng kêu lên. Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười mà nói, nếu như chỉ vẹn vẹn có một chỉ chủng tộc thằn lằn, ta có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là, nhiều như vậy chủng tộc thằn lằn vì ngươi cống hiến sức lực, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Lữ Chấn Tà nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Xác thực, nếu như chỉ vẹn vẹn có một, hai chỉ thằn lằn, hắn có thể nói thắc kỳ ngộ chờ sự tình. Tại linh giới ở bên trong, bởi vì có chút thần kỳ tao ngộ, thú tộc chủ động phụ thuộc nhân tộc tiền lệ cũng không ít. Có đôi khi, thú tộc vì báo ân, coi như là linh thú chủ động phụ thuộc người bình thường tộc sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng là, vô luận như thế nào kỳ ngộ, tựa hồ cũng không cách nào làm cho cái này một ổ chủng tộc thằn lằn đều vi Lữ Chấn Tà cống hiến sức lực a. Nhìn xem Lữ Chấn Tà cái kia thanh hồng nảy ra sắc mặt, Âu Dương Minh chậm rãi nói, cái này đơn độc trong đó giai thằn lằn cũng chưa chết, chỉ là tạm thời đã mất đi năng lực phản kháng. Hắc hắc, chờ nó thanh tỉnh về sau, ta đem ngươi giao cho nó, nhìn xem nó sẽ như thế nào đối với ngươi à. Không Lữ Chấn Tà không cần nghĩ ngợi kêu lên, thanh âm của hắn đều lộ ra có chút phát run. Những chủng tộc này thằn lằn đều là hắn đưa tới, nhưng là hôm nay ngoại trừ trung giai thằn lằn bên ngoài, còn lại thằn lằn đều chết vô cùng thê thảm. Dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Lữ Chấn Tà cũng biết, một khi mình cùng khôi phục thần trí cùng chiến lược trung giai thằn lằn ở chung, sẽ có lấy như thế nào mỹ kết cục tốt đẹp. Cái này, tuyệt đối là một loại làm cho người không rét mà run kết cục a. Ai, Âu công tử, ngươi muốn biết, cứ hỏi đi. Lữ Chấn Tà cười khổ nói, ta cũng không cầu mạng sống, chỉ cầu có thể cho ta một thống khoái rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cái này Lữ Chấn Tà mặc dù đáng chết, nhưng vẫn là một cái sảng khoái chi nhân. Hắn trầm giọng hỏi, tốt, ta hỏi ngươi, những thằn lằn này cùng ngươi hợp tác, toan tính chính là cái gì? Lữ Chấn Tà cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, ta cũng không biết. Âu Dương Minh sắc mặt lạnh lẽo, nói, cái này sẽ là của ngươi đáp án sao? Lữ Chấn Tà khoát tay áo, nói, ta cũng không có lừa ngươi, mà là sự thật như thế. Hắn dừng một chút, nói, tại hạ xuất thân Tam Hoàn Môn, mặc dù không phải cái gì đại môn phái, nhưng là tại đây một phiến địa vực trong cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Mấy tháng trước, trải qua đồng môn giới thiệu, ta mới nhận thức những thằn lằn này. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn ẩn ẩn địa đã nhận ra một ít gì đó, nhưng trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, hỏi, nói như vậy, cũng không phải ngươi cấu kết chúng tộc, mà là cả Tam Hoàn Môn sở tác sở vi rồi. Lữ Chấn Tà khẽ thở dài, tông môn sự tình, ta không dám nghị luận, nhưng ta nhận thức những chủng tộc này, xác thực là thông qua tông môn. A, chỉ là nhận thức sao? Âu Dương Minh khinh thường địa cười lạnh một tiếng, nói, những chủng tộc này hẳn là không để cho các ngươi làm việc. Lữ Chấn Tà muốn chỉ chốc lát, do dự mà nói, những thằn lằn này chỉ là để cho ta chú ý lui tới đám người, bọn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm nói đến đây nhi, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng. Trên người phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp, nói, tìm cái gì? Hắn hôm nay lực lượng tinh thần đã đạt đến trung giai linh giả tiêu chuẩn, mà Lữ Chấn Tà chỉ là một vị sơ giai linh giả, song phương chênh lệch tương đương cực lớn. Huống chi, trước đây Lữ Chấn Tà vừa mới nhận lấy hoàn cảnh mê hoặc, tâm thần có chút không tập trung. Giờ phút này lại đã bị Âu Dương Minh uy áp, lập tức tiểu đánh mất chống cự tâm tư. Đây chỉ là của ta một cái suy đoán, cũng không biết là có hay không chuẩn xác. Lữ Chấn Tà cười khổ một tiếng, nói, căn cứ quan sát của ta, bọn hắn có lẽ là đang tìm kiếm một cái từ hạ giới mà đến chi nhân. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, trì hoãn âm thanh nói, hạ giới mà đến chi nhân. Cũng cần như thế huy động nhân lực sao? Hắn đi vào linh giới về sau, đối với nơi này nhân tộc cùng các tộc cường giả thái độ đều có chút hiểu rõ. Tại đây cường giả đối với hạ giới người đến hay là ôm lấy nhất định được tôn trọng, bởi vì có thể từ hạ giới đi vào linh giới, không có chỗ nào mà không phải là ngàn chọn vạn tuyển mạnh người. Vô luận là tâm tính, hay là tu luyện thiên phú cùng tiềm lực, đều so cái này thế giới tuyệt đại đa số người phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, linh giới cường giả cũng có được tôn nghiêm của mình, hạ giới cường giả tiểu tính toán bất quá tiềm lực, bọn hắn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Vì một cái người hạ giới, lại muốn vận dụng nhiều như thế linh thú, vô luận phóng tại bất kỳ địa phương nào, đều là tuyệt không khả năng. Lữ Chấn Tà cười khổ nói, Âu công tử, đây chỉ là của ta cá nhân suy đoán. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, tại giới bình thường tình huống, tự nhiên không có khả năng vì một cái người hạ giới mà gây chiến. Nhưng là, nếu như cái này người hạ giới đeo trên người cái gì bảo vật đâu? Chúng ta linh giới mặc dù cường đại, bảo vật rất nhiều, nhưng có đôi khi tại hạ giới cũng sẽ sinh sản chúng ta chưa từng có được thứ đồ vật ta. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, linh giới chi tu giả quả nhiên không có đơn giản. Ánh mắt rồi đột nhiên phát lệnh, Âu Dương Minh chỉ hoan âm thanh nói, được rồi, đã ngươi không có gì muốn nói, cái kia có thể lên đường. Lữ Chấn Tà thân hình run lên, mặc dù hắn sớm đã biết rõ, chính mình lần này sợ là tránh khỏi tử kiếp, nhưng đương tử vong thật sự sắp hàng lâm thời điểm, trong lòng của hắn nhưng như cũ khó mà tránh khỏi dâng lên trận trận sợ hãi. Âu công tử, nếu là ta đem sở hữu tài phú cho ngài, có thể không đổi một cái mạng sống cơ hội. Lữ Chấn Tà mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng hỏi. Âu Dương Minh chậm rãi nói, đương ngươi mang theo chúng đến phục kích của ta thời điểm, có thể nghĩ tới cho ta cơ hội. Lữ Chấn Tà sắc mặt trắng bệnh, một cái linh giả mang theo 4 đầu linh thú, đến phục kích một cái linh thú cùng một nhân tộc người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là muốn cho đối phương một kích chí mạng ý định. Dù là hắn đau khổ cầu khẩn, nói cho Âu Dương Minh, bọn hắn cũng không có sát hại Âu Dương Minh ý tứ, nhưng những lời này mà ngay cả bản thân của hắn đều sẽ không tin tưởng. Âu Dương Minh chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Lữ Chấn Tà xa xa địa vung đi, một cỗ bành trướng đại lực bắt đầu khởi động, lập tức đưa hắn vây quanh. Lữ Chấn Tà đột nhiên hú lên quái dị, hắn rốt cục chịu không được loại này khủng bố áp lực, thân hình chấp động hướng phía phương xa bỏ chạy. Nhưng mà, màu vàng thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên chắn tiền phương của hắn, đại hoàng lộ ra ngay chính mình nanh vớt, hung ác địa nhào tới. Song phương ầm ầm giao thủ, lấy cứng trọi cứng, phát ra kịch liệt nhất va chạm. Một cái ủy vào trên người trang bị nghiền áp đối thủ, mà cái khác thực sự minh bạch, cái này là tự mình duy nhất có thể cơ hội đào tẩu, dù là đại hoàng bề ngoài hiện ra áp đảo thực lực, hắn cũng là không thèm quan tâm rồi. Trên người lập tức bị đại hoàng kéo ra sổ đạo vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nhưng ngay tại sau một khắc, Lữ Chấn Tà rốt cục dựa vào huyết dũng giết ra một đầu đường máu, ngạnh xanh xanh điệu theo đại hoàng chảo hạ chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn vung ra bước chân, mau chóng điệu thoát đi cái này đáng sợ khu vực thời điểm, một loại mãnh liệt, khó có thể hình dung suy yếu cảm giác nhưng lại xông lên trong lòng. Suy yếu chú pháp. Lữ Chấn Tà trong mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng, hắn rốt cục minh bạch, người trẻ tuổi kia vừa mới nhẹ nhàng phất tay, cũng không phải ý bảo linh thú động thủ, mà là phóng thích nào đó cường hãn thuật pháp. Lúc này, hắn lực lượng trong cơ thể phảng phất bị nào đó thứ đồ vật quật trở rồi, mà ngay cả giơ tay nhấc chân đều trở nên cố sức. Mà đang ở sau một khắc, lồng ngực của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, một chỉ lợi hại tay chó tử đã xuyên thấu thân thể của hắn. Lữ Chấn Tà môi có chút nhúc nhích, vô lực địa phốc ngã xuống đất, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đại hoàng ngượng ngùng địa đem tay chó tử thu trở lại, mang theo một tia chột dạ cảm giác nhìn hướng về phía Âu Dương Minh. Nó trên người trang bị thế nhưng mà làm ra nghiền áp hiệu quả, nhưng như cũng bị dốc sức liều mạng Lữ Chấn Tà giết đi ra ngoài. Nếu là nó chịu liều mạng bị thương, tuyệt sẽ không cho Lữ Chấn Tà một tia cơ hội. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, khốn thú chi đấu, không cần để ý. Đại hoàng lập tức là yên tâm tư, tuét ra miệng rộng, lẻ lưỡi, hướng Âu Dương Minh rung đùi đắc ý. Âu Dương Minh quay người, ánh mắt dừng lại ở trung giai thản lằn trên người, trầm tư một lát, nói, cứu tình nó. Chương 650, 12 hành giả. Một đạo nhàn nhạt màu đen khí thể tại thản lằn trên người bắt đầu khởi động lấy, dán chặt lấy nó con giết cũng là cẩn thận đong đưa lấy thân hình. Giờ phút này, cái này thản lằn mặc dù bị độc tố khống chế mà đã hôn mê, nhưng trung giai linh thú trôi chỉ môi hắn có cường đại uy áp nhưng như cũ theo trong thân thể của nó phóng xuất ra. Tại nó thanh tỉnh thời điểm, đương nhiên là có năng lực thu liễm khí tức của mình cùng ý thế. Nhưng là, tại lúc hôn mê, nó ở đâu còn có thể bận tâm quanh mình hết thảy. Mà trung giai linh thú cũng làm cho Âu Dương Minh có chút cảnh giác, không dám có chút buông lỏng. Tại con giết khống chế phía dưới, thản lằn trong cơ thể độc tố chậm rãi yếu bớt. Nó cái kia thân thể cao lớn cũng bắt đầu run rẩy lên, cũng lại chậm rãi địa mở ra hai mắt. Đập vào mắt chỗ, nó lập tức thấy được một trương người quen mặt, sau đó vô số ý niệm trong đầu rồi đột nhiên muốn nổ tung lên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xoay người mà lên. Thế nhưng mà, ngay tại thân thể của nó vừa mới chuyển động một nửa thời điểm, liền phát hiện tứ chi vô lực, cái kia nửa khởi thân thể đầy kim sơn, ngược lại ngọc trụ giống như một lần nữa té ngã rồi. Trung giai thằn lằn phun thật dài đầu lưỡi, phát ra quỷ dị hoảng sợ tiếng kêu. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, không cần nghĩ lấy triệu hoán đồng bạn rồi, người ba thủ hạ đều chết hết. Trung giai thằn lằn tiếng kêu chịu một trầu, nó nửa nằm trên mặt đất, dùng đến quỷ dị mà tràn đầy lạnh buốt cảm giác ánh mắt dừng ở Âu Dương Minh. Bất luận cái gì bình thường nhân loại tại nhìn thấy khủng bố như thế ánh mắt thời điểm, đều có như vắt trên lưng cảm giác. Nhưng là, Âu Dương Minh đối với cái này lại hào không thèm để ý, bởi vì tại hắn ngắn ngủn nhân sinh đường đi ở bên trong, đã được chứng kiến quá nhiều như vậy ánh mắt. Chỉ là, sở hữu dùng loại này ánh mắt xem người của hắn, hoặc là nào đó sinh linh, cũng đã bị hắn đánh bại. Đúng là dựa vào kiên cố bước chân một chút đặt chân mà lên, mới có hắn thành tựu ngày hôm nay. Ngươi, vì sao muốn cùng chúng ta tích dịch tộc là địch? Trung giai thản lằn lẻ lưỡi, nghiêm nghị quát. Âu Dương Minh thản nhiên nói, không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, mà là các ngươi muốn giết ta à. Trung giai thản lằn khẽ giật mình, nó không cam lòng kêu lên. Lữ Chấn Tà đã từng nói qua, ngươi đang ngăn trở hắn làm việc, nếu như không thể giết ngươi, tiểu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải giết ngươi. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi động, nói, nhiệm vụ gì? Là tìm người nhiệm vụ. Trung giai thằn lằn không chút do dự nói, tôn giả đại nhân phái ra 6 chỉ tiểu đội, trên 100 thành viên ở các nơi siêu tầm. Hừ, ngươi nếu là thức thời, tiểu đầu nhập vào bổn tọa. Nếu không tôn giả đại nhân trách cứ xuống, tính mệnh của ngươi khó bảo toàn. Âu Dương Minh trên mặt nổi lên một tia cổ quái vui vẻ, hôm nay hắn đã là đại chiếm thượng phong, cái này đơn độc trong đó giai thản lằn sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Thế nhưng mà, thằng này nhưng vẫn là miệng phun của nôn, nếu để cho không biết rõ tình hình chi nhân thấy, sợ là sẽ phải cho rằng Âu Dương Minh bị thản lằn bắt làm tù binh đấy. Ha ha, tôn giả đại nhân, hẳn là quỷ trảo tôn giả a. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra. Ồ, ngươi vậy mà biết rõ đại nhân danh xưng. Trung giai thần lằn dáng vẻ run sợ mà kinh, khó có thể tin mà hỏi thăm. Trung tộc cường giả vô số, quỷ trào tôn giả mặc dù cũng là một cái trong số đó, nhưng cho dù không có đạt tới chủng tộc đệ nhất cường giả tình trạng. Một cái nho nhỏ nhân tộc tu giả, vậy mà một ngụm nói toạc ra danh hào của nó, tự nhiên lại để cho trung giai thần lằn cảm nhận được một hồi sợ hãi. Âu Dương Minh trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, như cũng là chậm rãi nói, quỷ trào tôn giả tại sao lại hạ lệnh, muốn các ngươi ở chỗ này bố cục? Ha ha, hẳn là nó biết rõ người muốn tìm ngay tại phụ cận. Trung giai thần lằn trầm mặc một lát, ánh mắt lập lòe, tựa hồ là tại tự định giá lấy cái gì. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, ngươi là không chịu nói rồi. Trung giai thần lằn trừng mắt một đôi lạnh như băng đôi mắt, mặc dù nó bị Âu Dương Minh bắt giữ, nhưng này trong đôi mắt nhưng như cũ không có nửa chút thuần phục chi sắc. Trung tộc nhẫn mại lực cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, rất nhiều đối với nhân tộc mà nói, có thể nói cực hình thủ pháp tại chủng tộc trên người cũng rất khó lấy được hiệu quả gì. Cho nên, cái này đơn độc trong đó giai thần lằn đã biết rõ lần này phải thua không thể nghi ngờ, tự nhiên sẽ không lại để cho Âu Dương Minh đạt được cái gì thêm vào tình báo. Âu Dương Minh trên mặt cười lạnh, đột nhiên ưỡn ngực, chậm rãi hướng phía trung giai thần lằn đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, khí tức trên thân tiểu không hiểu tăng thêm một phần, mà khi hắn sắp đi vào thần lằn trước người thời điểm, trong đầu càng là quan tưởng ra Long Phượng chi tướng. Bộ dạng này hình vẽ có thể là chân long cùng phượng hoàng rằng co chẳng cảnh. Âu Dương Minh tại Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần thế giới trong đã từng gặp một lần về sau, liền đem chi thật sâu nhớ xuống. Mỗi khi Âu Dương Minh cách không quan tưởng thời điểm, đều có thể nhìn trộm đến cái kia Long Phượng một tia chân ý, hơn nữa đem cố lực lượng này phóng xuất ra đi. Nếu như dùng một câu để hình dung, cái kia chính là bốn chữ: cáo mượn oai hùng. Nhưng là, Long Phượng mặc dù là giả, nhưng này Long Phượng uy phong nhưng lại thật tồn tại a. Mà ngay cả vạn thú tôn giả tại cảm ứng được một màn này về sau, cũng đúng Âu Dương Minh lau mắt mà nhìn, không truy cứu nữa đa tí kim cương nhận chủ sự tình rồi. Cái này chỉ thần lằn chỉ là một đơn độc trong đó giai linh thú, mặc dù chủng tộc dùng ẩn nấp cùng năng lực lực mà hưởng dự thiên hạ, nhưng là tại tiếp xúc đến thượng vị giả khí tức thời điểm, năng lực chống cự kém cỏi nhất, đồng dạng cũng là chủng tộc. 3. Trung giai thần lằn thân thể toàn bộ nhi phủ phục trên mặt đất, nó vừa mới còn tận khả năng ngẩng đầu đỡ ngực, không muốn tại một nhân tộc tu giả trước mặt lộ ra khiếp đảm một mặt. Nhưng là giờ phút này, tại Long Phượng chi tướng chỗ tiết lộ một chút khí tức phía dưới, nó giống như là bị rút lấy cột sống giống như, cả người đều tê liệt như bùn rồi. Nếu không như thế, Âu Dương Minh cái mũi có chút khẽ nhăn một cái, càng là ngửi được một cỗ tanh tưởi. Thằng này, vậy mà sợ tới mức té cứt té đái. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được sử dụng Long Phượng chi tướng khí tức đối phó chủng tộc, lại có thể phát ra nổi to lớn như thế tác dụng. Âu Dương Minh lập tức mở miệng, bằng nhanh đến ngựa khí hỏi, quỷ trảo vì sao hạ lệnh, muốn bọn ngươi tới đây. Lúc này đây, trung giai thần lằn không còn có bất luận cái gì chống cự, nó không chút do dự nói ra, tôn giả đại nhân nói rồi, cái nhân loại kia nhất định sẽ tại đây một khu vực đi ra, cho nên để cho chúng ta lúc này dần dần hình thành lưới bao vây lạc, phải tất yếu đem người này đuổi bắt. Các ngươi muốn bắt cẩm, là người nào? Ta không biết, nhưng đó là một cái từ hạ giới đi lên nhân tộc đoán tạo sư. Trung giai thần lằn tật nhanh nói, tôn giả đại nhân có lệnh, phàm là cử chỉ cổ quái chi nhân, đều muốn âm thầm lưu ý, hơn nữa báo cáo 12 hành giả, do chúng để phán đoán. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, 12 hành giả là cái gì? 12 hành giả là tôn giả đại nhân huyết mạch truyền thừa, mỗi một vị đều có được cao dài tu vi. Mặc dù Âu Dương Minh sớm có chuẩn bị, cái kia quỷ trảo tôn giả đã bố cục, khẳng định còn có hậu thủ. Nhưng là, duy nhất một lần điều động 12 vị cao cấp linh thú. Nhưng như cũ ngoài dự liệu của hắn, cao giai linh thú A, đó cũng không phải là hàng thông thường. Vạn thú linh giao dịch đại hội, quy mô của nó chi cực lớn, tại toàn bộ trong thú tộc đều xem như khó gặp được rồi. Nhưng là, ở đằng kia cực lớn tường thủy tinh trước khi, chỗ hội tụ cao giai linh thú cũng không có vượt qua trăm đầu. Bởi vậy có thể thấy được, phàm là có thể đạt tới cao giai linh thú, mỗi một chỉ đều tương đương rất cao minh. Tuy nói không cách nào cùng đỉnh phong linh thú so sánh với, nhưng Âu Dương Minh nếu là tới tao ngộ, lại cũng không dám nói nhất định có thể thủ thắng. Quỷ trảo tôn giả thoáng cái phái ra 12 chỉ cao giai linh thú, đoán chừng cũng là cầm trong tay mạnh nhất thực lực đều phái đi ra. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, ngoại trừ 12 hành giả bên ngoài, còn có cái gì cường giả? Ánh mắt của hắn sáng ngời, dùng mang theo một tia hấp dẫn giọng điệu nói, còn có đỉnh phong linh thú. Trung giai thần lằn lắc đầu liên tục, nói, 12 hành giả cũng đã là tôn giả đại nhân tọa hạ người mạnh nhất rồi, về phần đại nhân đỉnh phong huyết mạch đã tại 20 năm trước tấn chức tôn giả thời điểm tao ngộ thiên lôi hoành kích mà vẫn lạc. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, lại lần nữa mở miệng hỏi thăm. Sau nửa ngày về sau, hắn hiểu rõ đến một ít trước đây cũng không hiểu biết che giấu. Linh giới bên trong, cao giai linh thú số lượng hay là không ít, nhưng là, đỉnh phong linh thú số lượng muốn thẳng tắp giảm xuống. Từng cái cường đại thế lực bên trong, coi như là có được tôn giả cấp cường giả tọa chấn, nhưng cũng chưa chắc sẽ có đỉnh phong linh giả. Mà tiểu tính toán có đỉnh phong linh giả, cũng không có thể cam lòng phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đỉnh phong linh giả, vậy cũng là có tư cách trùng kích tôn giả cường đại tồn tại a. Mà một khi có thể tấn chức tôn giả, chẳng khác nào thành tựu một phương cường đại thế lực, cho dù là Đàm Châu nhân tộc cựu đại tông môn, cũng đem đỉnh phong linh giả coi là chân bảo, đơn giản không được vừa thấy. Quỷ trảo tôn giả đã từng đem sở hữu tài nguyên vùi đầu vào một chỉ thiên tài hậu bối trên người, vị kia hậu bối không để cho nó thất vọng, một đường tấn chức đỉnh phong linh thú. Nhưng là, đã đến nó trùng kích tôn giả cảnh giới thời điểm, rốt cục đưa tới lôi kiếp, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại kiếp số. Tại lôi kiếp phía dưới, cái kia đỉnh phong linh thú không thể chịu đựng được ở, rốt cục hóa thành cho cho. Cho nên, hiện tại quỷ trảo tôn giả dưới trướng là một cái bán hết hàng kỳ, mặc dù có 12 vị cao giai linh thú, nhưng lại thiếu khuyết đỉnh phong tồn tại. Không hiểu địa thở dài một hơi, Âu Dương Minh tâm tư lập tức lung lay. Nhưng hắn là được chứng kiến đỉnh phong linh thú cường đại, vô luận là quỷ mặc, hay là cái kia sáu tay cự thú, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đây là cấp bậc cảnh giới sai biệt, lẫn nhau có được chênh lệch thật sự là quá lớn, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đền bù. Tuy nói trang bị có thể phát ra nổi lấy yếu thắng mạnh hiệu quả, nhưng nếu lẫn nhau nguyên thủy chênh lệch quá lớn, vậy cho dù có lại tốt trang bị, cũng chỉ là đưa hàng đến cửa phần. Bất quá, đã không có đỉnh phong linh thú, như vậy hắn là có phải có sở tác vì đấy. Vâng. Đại hoàng đột nhiên hét to một tiếng, Âu Dương Minh quay đầu nhìn lại, một người một chó trong đôi mắt đều là thần thái sáng láng. Trên người của bọn hắn có thể là có thêm thôn vệ thần khí, nếu là có thể đủ đem cái này 12 hành giả hấp thu. Không, dù là gần kề hấp thu 2-3 con, là có thể lại để cho bọn hắn đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mới là tăng lên biện pháp tốt nhất. Âu Dương Minh cắn răng một cái, nói cho ta biết, ngươi là như thế nào cùng chúng liên hệ. Nguyên một đám vấn đề theo Âu Dương Minh trong miệng vứt ra đi ra, mà cái này chỉ đã dọa phá mật đích thần lằn càng là không hề giấu giếm, đem biết rõ hết thảy tất cả đổ ra. Trong lúc bất chi bất giác, Âu Dương Minh cùng đại hoàng đôi mắt càng ngày càng sáng. Sau nửa canh giờ, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của nó phát ra, đương đại hoàng tay chó tử theo thân thể hắn trong nhổ lúc đi ra, khí tức trên thân cùng y thế tựa hồ trở nên càng thêm cường hãn rồi. Chương 651, nghiên cứu trận bàn. Trận bàn A. Âu Dương Minh trong miệng lẩm bẩm, trên tay càng là nhanh chóng chuyển động, đem một khối kỳ dị khoáng thạch tạo hình thành mâm tròn hình thái. Tại trải qua lần này phục kích cùng phản phục kích về sau, Âu Dương Minh giao đấu bản có càng thêm rõ ràng nhận thức. Trận pháp sư là một cái so đoán tạo sư càng thêm hiếm thấy chức nghiệp. Chúng lớn nhất dựa tiểu là trận bàn, cái kia trận bàn trong chỗ tạo hình trận đồ có được lấy cực lớn uy năng, đủ để cho kẻ yếu xoay người làm chủ, vượt cấp khiêu chiến. Bất quá, trận pháp sư mặc dù có được lấy nghiêng trời lệch đất lực lượng khổng lồ, nhưng chính là bởi vì sự cường đại của bọn hắn, cho nên mới càng phát rất thưa thớt. Âu Dương Minh tại hạ giới thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp một vị chính thức trận pháp sư. Coi như là thiên địa lão nhân, cũng chỉ là bởi vì sống được đủ lâu, kiến thức quá nhiều, cho nên mới chưa từng sổ sách cổ bên trong lục lọi đến một chút da lông mà thôi. Nhưng chính là điểm này nhi da lông, lại đem Âu Dương Minh dẫn vào cửa, lại để cho hắn đối với trận pháp sư có hơi có chút nhận thức, hơn nữa bắt đầu thông qua kỹ năng phù văn cùng học thức của mình suy diễn trận đồ. Cho đến hôm nay, Âu Dương Minh coi như là có hơi có chút tâm đắc của mình, cho nên mới có thể tại lúc đối địch ném ra bản thân sáng tạo trận bàn. Ân, nếu như những mâm tròn kia cũng có thể bị gọi là trận bàn. Cùng trong truyền thuyết chính thức, có thể nhiều lần sử dụng trận bàn so sánh với, Âu Dương Minh trong tay mâm tròn thật sự là đơn sơ được có thể. Hơn nữa, những mâm tròn này còn chỉ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Nhưng tiểu tính toán như thế, mâm tròn phối hợp Âu Dương Minh phóng ra ngoài tinh thần thế giới, cũng đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Lữ Chấn Tà cùng bốn chỉ thần lằn linh thú, cứ như vậy bị trận pháp uy lực chối nhiếp, bị Âu Dương Minh cùng đại hoàng tiêu diệt từng bộ phận, nguyên một đám không cam lòng địa chết rồi. Nếu như không có cái này trận đồ phụ trợ, tiêu tính toán Âu Dương Minh đem lười quy phong xuất, cũng không cách nào dễ dàng địa đem chúng toàn bộ diệt sát. Mà hôm nay, Âu Dương Minh đem mục tiêu nhắm ngay càng cường đại hơn cao giai linh thú. Cho nên, hắn đối với trận bàn thì có rất cao yêu cầu. Hô! Hỏa diễm hừng hực địa thiêu đốt lên, đem mâm tròn khỏa nhập trong đó, hơn nữa ở phía trên chậm rãi để lại thuộc về mình ký hiệu tuyến đường. Những công việc này đối với Âu Dương Minh mà nói, đã là quen việc dễ làm, cho dù là nhắm mắt lại, đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nhưng là, Âu Dương Minh trong nội tâm đối với cái này nhưng lại tương đương bất mãn ý, bởi vì hắn tự mình biết, chính mình chỗ tạo hình cũng không phải trận pháp, mà chỉ là một đạo kỹ năng phù văn mà thôi. Hơn nữa, tại loại này quặng thô bên trên tạo hình phù văn, một khi thôi phát về sau, cái kia lực lượng cường đại hội đem phù văn toàn bộ phá hủy. Cảm ứng đến phù văn dần dần thành hình, Âu Dương Minh nhưng lại nhịn không được ai thán một tiếng. Đại Hoàng nháy động lên mắt chó, kinh ngạc hỏi, tiểu Minh tử, ngươi không hài lòng cái gì? Đọc truyện tại http://t. Doe nụ ạ toa Âu Dương Minh lắc đầu, nói, ta đang kỳ quái, vì sao ta đem những khoáng thạch này rèn trang bị về sau, phóng thích kỹ năng sẽ không phá hủy trang bị, nhưng nếu là luyện chế thành mâm tròn, một khi thôi phát, kết quả chính là mâm tròn hủy diệt. Đại Hoàng trong ánh mắt chớp động lên nguyên một đám sáng loáng vòng tròn, Âu Dương Minh vấn đề này đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ cùng thiên thư không thể nghi ngờ. Bất quá, nó bên cạnh cái đầu nghĩ nửa ngày, hay là nghẹn đi ra một câu, có lẽ, đây là hình dạng bất đồng quan hệ a. Âu Dương Minh nghe xong nhịn không được cười lên, bất quá cẩn thận tự định giá sau nửa ngày, nhưng lại ẩn ẩn có chút hiểu được. Trang bị hình dạng xuống, sử dụng kỹ năng phù văn, nhưng thật ra là dùng người sử dụng linh lực làm đại giá mà thúc dục. Nhưng là, nếu như tạo hình thành mâm tròn sử dụng, như vậy cũng không có linh lực thúc dục, mà là bình thường bám vào phù văn thượng diện lực lượng rồi đột nhiên phóng thích chỗ tạo thành uy năng. Âu Dương Minh trong đôi mắt đã hiện lên một tia dị sắc, hắn giống như phốc bắt được cái gì tin tức trọng yếu. Cổ tay khẽ đảo, đem một cái chính thức trận bàn lấy đi ra. Đây là hắn tiến vào Ngô Đồng Mục bí cảnh trước khi gặp được chính là cái kia trận bàn, tại Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân tử tử vong về sau, vật ấy dĩ nhiên là Âu Dương Minh sở hữu rồi. Cẩn thận kiểm tra cái này trận bàn, Âu Dương Minh trong đôi mắt thần thái biến hóa thất thường. Tại nơi này trận bàn ở bên trong, phù văn tuyến đường đầu đôi tương liên, căn bản là không để cho người ngoài nghề nhìn trộm đến tột cùng khả năng. Nếu là không có chính thức trận pháp sư chỉ điểm, những người khác coi như là hiểu được phù văn bí pháp, cũng rất khó từ đó nhìn trộm ra cái gì huyền diệu. Cái này trận bàn Âu Dương Minh đến tay cũng có một thời gian ngắn, cơ hồ mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian quan sát. Nhưng là, hắn quan sát càng cẩn thận, thấy càng nhiều, trong nội tâm tiểu càng phát kinh hãi. Bởi vì hắn vậy mà không cách nào đem cái kia phức tạp phù văn tuyến đường ghi chép lại. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, dùng hắn hôm nay lực lượng tinh thần, thậm chí ngay cả một ít phù văn tuyến đường cũng không cách nào nhớ kỹ. Cái này giải thích duy nhất, tự là trận đồ bản thân chô có nào đó diệu dụng tại chống lại rồi. Bất quá, giờ phút này đường Âu Dương Minh đem trận bàn cầm trong tay thời điểm, tâm tình của hắn nhưng lại khác hẳn bất đồng.